Siêu thần chế tạp sư 29 chương 271 ngươi dạng này sẽ bị đánh chết. Thanh Minh Thị. Tiên hành giả hiệp hội cơ quan. Vị lão giả kia ra nơi này. Yên lặng nhìn trước mắt thê lương cảnh tượng. Một cái tuổi qua thất tuần lão đầu. Một cái bàn làm việc. Trên đó viết ba chữ chỗ ghi danh. Không còn. Đây chính là Thanh Minh Thị tiên hành giả hiệp hội phân hội. Nha. Không có phân hội. Nơi này vẻn vẹn chỉ là cơ quan. Hắc. Tiểu lão đệ. Đến đăng ký lão đầu kia nhìn xem lão giả vấn đạo. Đối tiên hành giả cảm thấy hứng thú không hắc hắc. Ngươi cái tuổi này học tập tiên hành giả. Sợ là không kịp u. Coi như thiên phú có thể thân thể cũng không nhất định có thể đuổi theo. Lão giả tràn ngập nghi hoặc tiên hành giả lúc nào còn có tố chất thân thể không có việc gì tới. Lão đầu phất phất tay, nhiều nhất sống ít đi mấy năm nên thống khoái vẫn là phải thống khoái. Thế là, lão đầu móc ra một quyển sách. Tiên hành giả tu luyện bí quyết theo hình ảnh vào tay. Ăn lão giả tùy ý lật ra xem xét. Lập tức tâm thần đại chấn. Trong này, lại là giảng thuật ngươi như thế nào thăm dò những người khác sinh hoạt cá nhân nội dung. Đáng chết lão giả khí tức đại chấn. Quanh một luồng khí tức kinh khủng bỗng nhiên bạo phát đi ra ngươi. Lão đầu kia dọa đến tại chỗ quỳ rạp xuống đất. Hình ảnh tái hiện thuộc về cao giai thôi diễn tại sao lại làm cơ sở lão giả đạm mạc mà hỏi. Ta tuổi trẻ là ai, nghe qua một câu. Lão đầu run run rẩy rẩy nói, ta nhớ được là cái gì. Tình thú là học tập đệ nhất động lực. Ta nghĩ đến dạng này có thể làm cho bọn hắn nhập môn càng nhanh. Lão giả trầm mặt. Giống như hắn trước kia cũng nghe qua loại lời này, bất quá nguyên thoại hẳn không phải là đi như vậy được rồi. Không quan trọng. Chân chính để hắn phẫn nộ chính là một cách nho nhỏ cơ quan còn như vậy. Địa phương khác đâu tiên hành giả ngành nghề. Vậy mà đã hủ bại đến nỗi này tiên hành giả hiệp hội. Nên quét sạch thoáng cái nếu không. Giống như ngày nào trong lúc vô tình làm tức giận vị kia thân phận cao quý người. Sợ là toàn bộ ngành nghề đều muốn lạnh. Nghĩ tới đây, hắn cứ thế mà đi. Chỉ là hắn không biết, hắn vừa rồi bộc phát ra kia cố tin tức đã để Thanh Minh Thị vô số kẻ ngoại lai chấn kinh. Thanh Minh Thị, vậy mà lại có cường giả xuất hiện trong lúc nhất thời. Thanh Minh Thị lần nữa gió nổi mây phun. Mà giờ khắc này, nơi nào đó, cái nào đó tiên hành giả đoàn đội trọng thương trở lại căn cứ. Thật xin lỗi, vị kia tiên hành giả tổ trưởng quỳ rạp xuống người áo đen thủ lĩnh trước mặt. Một cách khổng lồ đoàn đội lại bị một đạo ý niệm trọng thương. Nhiệm vụ của hắn đã thất bại. Không sao. Người áo đen vậy mà khó được ôn hòa đến. Ngươi nhìn cái tin tức này. Ai tiên hành giả tổ trưởng nhìn một chút người áo đen biểu hiện ra màn sáng. Lập tức tâm thần chấn động mãnh liệt. Vì tiền bối kia, vậy mà cũng ra Thanh Minh Thị nếu như là hắn. Khó trách. Trong truyền thuyết hắn đã ẩn thế hồi lâu. Không nghĩ tới lại xảy ra sơn nghe nói đây là một vị trong mắt vò không phải hạt cát hạng người. Người áo đen hỏi. Vâng, tiên hành giả khẳng định. Vì tiền bối này phong cách bọn hắn đều từng chứng kiến. Rất tốt. Người áo đen nghĩ nghĩ, đi xa một chút địa phương, để mấy cái tiên hành giả làm loạn một làm, hấp dẫn hắn đi qua. Làm sao hỗn loạn làm sao tới. Thực sự không được nhân thú cũng được. Tóm lại, đem hắn lấy đi trong thời gian ngắn về không được là được. Người áo đen thần sắc đạm mạc. Loại tính cách này điều đi chính là minh bạch. Tiên hành giả đại hỷ. Nhớ kỹ. Người áo đen vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thanh Minh Thị sự tình cũng không thể tái xuất ngoài ý muốn. Thanh Minh Thị kế hoạch không cho phép bất kỳ sai lầm nào. Vâng. Tiên hành giả tâm thần run lên. Căn cứ bên trong, quen thuộc tinh đồ lơ lửng. Kia cấu thành Thanh Minh Thị tinh đồ tiết điểm lóe ra quang huy. Lại có hơn phân nửa địa phương đều đã lóe sáng. Chỉ có một phần nhỏ tiết điểm vẫn còn hắc ám trạng thái. Nơi nào đó, một người trẻ tuổi lên núi. Sư phụ, ngươi có phải hay không lại tính toán sai? Người trẻ tuổi thở dài, lần trước đại xà ngươi tính toán sai, mẫu xà ngươi cũng coi như sai, lần này thời gian lại sai. Thanh Minh thị bình yên rất trước mắt, là một tòa lẻ loi trơ trọi mộ phần. Trước mộ phần thả một chén trà cùng ba nén hương. Sư phụ, ngươi đời này tính toán đúng, chỉ có tử vong của mình thời gian a. Người trẻ tuổi thở dài. Thanh Minh thị, so với hắn trong tưởng tượng muốn bình yên nhiều a. Sư phụ trước khi rời đi, giúp mình tính toán kinh thiên cơ duyên, để cho mình đi tranh đoạt đồ vật, căn bản liền không có xuất hiện. Lấy cái gì đi tranh sư phụ? Ngày thôi diễn còn lại cuối cùng một đạo, giống như lần này lại sai, ta thật chỉ có thể rời đi. Người trẻ tuổi cung kính tại mộ phần dập đầu. Hồi lâu, lúc này mới rời đi. Thanh Minh thị, vùng ngoại thành, một sợi mũi tên nổ bắn ra. Trong hư không truyền đến từng tiếng rung động tiếng xé gió. Ông ông tiến tiến nổ tung. Ngày lại tiến bộ. Lão nhân mỉm cười, cảnh giới này không ai sẽ là đối thủ của ngài. Hạ Vũ trầm mặt, có. Hắn tử tốn nói. Hắn biết rõ có người sức chiến đấu viễn siêu chính mình, vậy cũng chỉ là. Lão nhân mỉm cười, chỉ chờ tới lúc ngài muốn, đem không ai có thể siêu việt ngài. Chúng ta đạt được sao? Hạ Vũ thở dài. Lời này hắn đã nghe đủ. Đợi đạt được. Lão nhân nhìn về phía viễn phương, thản nhiên thở dài. Ta đã đợi hơn nửa đời người, chưa từng như này tiếp cận qua. Ngươi nhất định có thể đợi đạt được. Còn bao lâu nữa? Nhanh. Đã rất nhanh. Hy vọng như thế. Hạ Vũ mánh khóe run nhẹ. Hưu chín đạo xâm nhiên lệ mang trên không trung hiện lên, hóa thành chín đạo hình cung quý tích. Nhưng vẫn động tránh đi sở hữu chướng ngại vật. Cuối cùng tại một điểm nào đó hồi hợp. Oanh bia ngắm ấm vang nổ tung. Mà giờ khắc này, trong cửa hàng, Lục Minh cùng Tiểu Tiểu Kiếm còn tại nghiên cứu thôi diễn đề phòng công việc. Ban đầu, bọn hắn chỉ là đơn giản gia tăng một chút rác rưởi tin tức. Về sau phát hiện, bọn hắn hoàn toàn có thể che giấu, tăng thêm một vài thứ đi vào. Tới tới tới, ngươi có thể dạng này cũng có thể dạng này. Lục Minh hưng phấn. Ha ha, rốt cuộc dùng đến kiếp trước chuyên nghiệp. Ngươi nhìn, chúng ta có thể tại bọn hắn mỗi lần thôi diễn thời điểm cho bọn hắn bắn ra định hướng tin tức. Giống như ngươi có thể đại thể biết rõ đối phương một chút tin tức thì tốt hơn. Chúng ta còn có thể tiếp một chút quảng cáo. Hắc hắc, nếu như là người trẻ tuổi tự đề cử mỹ nữ cùng chiến đấu tương quan quảng cáo. Nếu như là người già tự đề cử vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Đúng đúng đúng, cứ như vậy. Ai, cái gì gọi là hớ người? Sao có thể gọi hớ người đâu? Cái này gọi là thể nghiệm. Ta cho ngươi biết, trước kia có cái gọi bách độc người tu luyện đã làm qua loại chuyện này. Sau đó, nếu như vậy bọn hắn còn phát hiện không được lời nói, chúng ta có thể tấn cấp. Tại bọn hắn thôi diễn chi lực đảo qua thời điểm, cung cấp cao hơn cấp bậc phục vụ, tung ra một chút cưỡng chế tính hình tượng hoặc là hình ảnh. Cái này gọi bút cung quảng cáo. Một vị gọi tam sáu người tu luyện tự yêu làm chuyện này. Sau đó, nếu như là đến từ địch nhân thôi diễn, chúng ta có thể đưa lên một chút ẩn nấp thủ đoạn công kích, giấu ở dòng số liệu bên trong, phản hồi cho đối phương. Cái này gọi bệnh độc cắm vào. Tại tam sáu tu luyện trước đó, ca ca của hắn tam thất tựu chuyên làm chuyện này. Lục Minh càng nói càng hưng phấn. Tiểu Tiểu Kiếm nghe trợn mắt hốc mồm. Má ơi, Lục gia mộ tổ đến không có bị đào, thật là tổ tiên tích đức. Gia hỏa này cũng quá hỏng đi, đây là muốn đem toàn bộ ngành nghề giết hết bên trong á? Còn có, lại là bách độc, lại là tam sáu, tam thất. Những người này vì tiền cái gì đều làm đây này. Ngươi dạng này không được. Tiểu Tiểu Kiếm tranh thủ thời gian ngăn lại hắn, ngươi dạng này sẽ bị đánh chết. Toàn cuộc theo bên trong, không dễ dàng như vậy tìm người. Lục Minh nói, Thanh Minh thì mấy chục vạn người, muốn tìm một người, chỗ nào dễ dàng như vậy? Căn bản không cần tìm a. Tiểu Tiểu Kiếm dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Lục Minh một chút. Ngươi phải biết, tiên hành giả chức nghiệp cũng là có đại lão. Giống như ngươi làm như vậy, đại lão sợ là muốn đổ thành. Soạt không khí đột nhiên an tĩnh lại. Lục Minh cũng theo trong hưng phấn lấy lại tinh thần. Nha! Nơi này cuối cùng không phải kiếp trước. Tiên hành giả chức nghiệp từ xưa đến nay phát triển nhiều năm như vậy. Tất nhiên có vô số cường giả. Giống như các đại lão phát hiện Thanh Minh thị vấn đề dẫn đến ngành nghề nguy cơ, Thanh Minh thị nhân số quá nhiều. Không cách nào phát hiện ai làm không quan hệ. Đồ thành đi. Loại chuyện này thực sự có người làm qua. Nếu quả thật để người ta dòng giã một cách truyền thừa đến nay ngành nghề bức bách đến đóng cửa biên giới. Sợ là thật muốn ra đại sự khổ khổ. Tốt à. Lục Minh rất là tiếc nuối từ bỏ. Liên quan tới bệnh độc, hắn đã suy nghĩ kỹ nhiều loại. Đang chuẩn bị thử nghiệm thông qua phương thức tu luyện dung hợp. Như thế xem ra, chỉ có thể trước buông xuống. Dù sao, nơi này không phải kiếp trước. Bất quá, đơn giản một chút tin tức chảy xung kích vẫn là phải thôi diễn, không chỉ là công cụ tìm kiếm. Vẫn là công cụ tìm kiếm bên trong ngưu nhất tồn tại. Hắn tìm tòi ra tới kết quả. Chính xác suất cực cao mà Lục Minh muốn làm. Liền là đem cái này chính xác suất biến thấp kiếp trước bách độc. Vì cái gì lạnh đơn giản? Bởi vì nó đã lục soát không ra tin tức hữu dụng. Ban đầu, bởi vì tường bảo hộ, bọn chúng không có đối thủ. Bọn chúng không tái phát dương kỹ thuật. Chính mình cho mình chế tạo rác rưởi tin tức đến kiếm tiền. Cuối cùng lành lạnh. Đây là điển hình tìm đường chết án lệ. Mà Lục Minh thì là muốn cho bọn hắn kết quả gia tăng tin tức. Giả thiết thôi diễn Lục Minh ở đâu kết quả có 200 đầu. Như vậy Lục Minh thì sẽ trực tiếp cho hắn nhét 300 đầu tin tức giả đi vào. Thì ra là số liệu còn tại như vậy. Cuối cùng thôi diễn ra kết quả lại là cái gì không ai biết rõ, những này có thể làm được a. Lục Minh nhìn về phía tiểu tiểu kiếm. Có thể ngược. Lại là có thể, liền là những này số liệu không biết làm cái gì. Tiểu tiểu kiếm thành thành thật thật nói. Mặc dù bọn hắn linh thể tư duy vận chuyển nhanh. Thế nhưng là cũng không thể đần độn a ném loạn góp số lượng từ a. Quá ngu chỉ tốt ở bề ngoài. Lục Minh thuận miệng nói, chính ngươi bệnh, chỉ cần không cho bọn hắn phát hiện là được. Phải biết, sửa thông tin bản chất, liền là không cho đại lão tùy ý nhìn trộm. Tra được chân chính tin tức, còn như nội dung là cái gì hắn căn bản không quan tâm. Minh bạch, tiểu tiểu kiếm hiểu rõ. U, V, G, W, W, M. Lục Minh vui mừng. Như thế, bị các đại lão thôi diễn nguy cơ xem như giải trừ a, hắn yêu cầu thật không cao. Nói trắng ra là, hắn liền là nghĩ tại cái này các đại lão có thể bốn phía thăm dò thời đại. Cho bản thân cửa sổ đắp lên một tầng màn cửa. Chỉ thế thôi, ân, dù sao các đại lão cũng chỉ nhìn một cái kết quả tìm kiếm. Hy vọng Thanh Minh thì mau chóng bình yên đi. Lục Minh giãn gân cốt một cái. Hai ngày này ngoại lai người tu luyện đã ít một chút. Xem chừng là sớm muộn đời không được linh thể xuất hiện. Một số người tại cuối cùng vẫn là trở về. Đây là chuyện tốt. Chỉ cần bảo trì cái trạng thái này, sớm muộn. Bỗng nhiên, cạch một tiếng vang giòn. Không được Lục Minh tâm thần nhảy một cái, đột nhiên ôm lấy ngay tại chế thẻ Tiểu Bạch. Cạch cạch từng đạo vụ gì vết sách bỗng nhiên theo dưới chân bắt đầu lan tràn. Theo Lục Minh dưới chân cửa hàng đi ngang qua mà qua. Không ngừng kéo dài. Đến đường lớn bên trên. Đến tầng lầu bên trên. Đến sở hữu mắt trần có thể thấy địa phương. Lục Minh trong lòng lột bột nhảy một cái. Thanh Minh thì tựa hồ thật xảy ra chuyện. Nay tác một cơ đang củng cố lại mấy chương sau. Siêu thần chế tạp sư 29 chương 272 đến nhục nhã ta à. Thanh Minh thị đột nhiên xuất hiện vết sách trải rộng toàn bộ khu náo nhiệt. Không có dấu hiệu nào. Tới cũng nhanh, biến mất cũng nhanh. Từng đạo lạnh lẽo lại khí tức dù gì theo vết sách bên trong lộ ra. Tựa hồ tỏ rõ lấy một loại nào đó thần bí mà cường đại đồ vật sẽ xuất thí. Lại hoặc là linh thể một vị phụ cận người tu luyện hưng phấn lên. Tại bọn hắn sẽ từ bỏ thời điểm. Rốt cuộc có đồng tính. Phản ứng như thế. Rất có thể là linh thể xuất thế, chúng ta bông hoa đều cảm ơn. Một cái rõ ràng đã có tuổi người tu luyện nói như thế. bọn hắn tới đây không phải là vì linh thể a, rốt cuộc chờ đến nhanh một đám người tu luyện xuất động. Thanh Minh thì tất cả ngoại lai người tu luyện gần như đều chạy tới khu náo nhiệt. Tại vùng này, tại những cái kia trong cái khe bắt đầu lục soát. Ông dụng cụ đo lường điên cuồng lấp lóe. Những cái kia trong cái khe khí tức lại thật sẽ khiến cảm ứng. Thật sự có cũng không biết ở nơi nào, nói không chừng ở đâu vết nứt khe hở đâu, tìm xem nhìn khu náo nhiệt. Lập tức bị một đám ngoại lai người tu luyện bao phủ. Những cái kia mở cửa, đóng cửa cửa hàng ông chủ, bị những người tu luyện này quấy rối, cầm dụng cụ trong nhà đi tới đi lui. Ai cũng không dám phản kháng. Dù sao, bọn hắn chỉ là tầng dưới chót người tu luyện. Mà lúc này, người chấp pháp cũng trước tiên xuất động. Chỉ là, đối mặt đám này điên cuồng người tu luyện, bọn hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Những người tu luyện này thực lực cường đại, mà lại số lượng kinh khủng. Nói cho bọn hắn, chỉ cần giết một cái Thanh Minh thì bách tính liền sẽ leo lên người chấp pháp sổ đen. Cục trưởng phân phó nói: "Vâng, Trương Uy lĩnh mệnh." Bọn hắn thông qua khu vực phát xạ, trực tiếp đem tin tức phát đến mỗi cái người tu luyện trên thân. Những người kia nhìn thoáng qua cũng liền hiểu rõ, ai không có việc gì hội giết người ở đây, coi như ngày thường hội làm ác người, lúc này cũng sẽ không ở người chấp pháp dưới mí mắt gây sự tình. Bọn hắn là linh thể mà đến. Mà giờ khắc này, Lục Minh cùng Tiểu Bạch cũng nhìn xem bất thình lình hỗn loạn. Cuối cùng vẫn là xảy ra chuyện rồi. Lục Minh nhìn xem mặt đất vết sách, những này vết tích không hiểu, lại cùng lúc trước trường học thao trường vết sách như vậy tương tự, cực kỳ giống dấu hiệu nào đó, tỉ như Giang Tinh đào được lần kia các ngươi linh thể ra trước đó đều muốn làm đại địa sao. Lục Minh mặt không biểu tình. Tiểu kiếm phẫn nộ: "Dĩ nhiên không phải vậy, ngươi lúc trước vì cái gì đem thao trường khô nứt?" Lục Minh hỏi. "Thật không phải ta." Tiểu kiếm bất lực nhà rãnh. Linh thể ẩm hiện, cùng mặt đất băng liệt, không hề có một chút quan hệ, có thể chỉ là thời gian vừa vặn gặp phải, trùng hợp mà thôi. "Vậy lần này đâu?" Lục Minh coi trọng dưới chân vết sách, một đường lan tràn đến trong cửa hàng. "Cam mẹ nó, quay đầu trang trí lại được tốn tiền, các ngươi linh thể mỗi lần đều trùng hợp như vậy sao? Ha ha, trời mới biết." Tiểu kiếm bất đắc dĩ: "Vết sách, trời mới biết vì sao lại có vết sách, các ngươi Thanh Minh thì chính mình không kiên nhẫn thao xuất hiện vết sách, dựa vào cái gì linh thể có nồi? Nó lúc trước cũng bất quá là muốn trộm năng lượng chậm rãi chữa trị mà thôi, vết sách gì đó sẽ chỉ bại lộ chính mình. Loại chuyện ngu xuẩn này nó tại sao phải làm? Cạch lại là hai đạo vết sách. Bởi vì mặt đất băng liệt, bức tường cũng xuất hiện rất nhỏ băng liệt, nguyên bản trùng tu xong mặt tường cũng biến thành rạn nứt, khó coi muốn chết. Muốn tốt nhiều tiền đâu? Tiểu Bạch có chút đau lòng. "Những này trang trí đều phải tiêu tiền." Nói: "Sư phụ, cái này có thể tìm người thanh lý sao?" Tiểu Bạch lặng lẽ nói. Nàng thích nhìn tài khoản chậm rãi chứng tiền, cảm giác rất dễ chịu. Nhất là cửa hàng cái này nho nhỏ ra, là tại cố gắng của nàng hạ không ngừng phát triển. Loại cảm giác này thật rất tốt đâu. Lão Giang sợ là không cho báo a. Lục Minh thở dài. Sư phụ Tiểu Bạch con mắt trừng lớn. Khụ khụ. Lục Minh tằng hắng một cái: "Yên tâm, sư phụ sẽ tìm được người thanh lý." Thật. Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái. Thật. Lục Minh mạc đầu nhỏ của nàng: "Sư phụ ngươi ta lúc nào thua thiệt qua?" Ha ha. "Đừng nói linh thể, liền xem như cái gì viễn cổ kiếm linh nồi, ta cũng có thể để nó cóng lên đến u vinh quy quy mơ đây này." Tiểu Bạch vui vẻ. Tiểu kiếm mặt không biểu tình: "Lão tử trêu chọc ngươi." Ông nơi xa mấy người cầm dụng cụ đo lường đang điên cuồng quét hình. "Tiểu Mạch, ngươi đem thứ cần thiết trước mang đi." Lục Minh dặn dò. "Được rồi đâu." Tiểu Mạch ngay lập tức đi thu thập. Lục Minh cho Giang Phong gọi điện thoại: "Phát hiện chúng ta tại thời khắc mấu chốt này chấm dứt cơ. Xem chừng lại bắt đầu chính mình truy sát hành trình. không đáng tin cậy a. Lục Minh thở dài một tiếng. Được rồi, đưa đến người chấp pháp bên kia đi. Lục Minh cho Trương Uy liên hệ thoáng cái, dứt khoát đem Tiểu Bạch trực tiếp đưa đến người chấp pháp tổng bộ. Trước mắt Thanh Minh thì an toàn nhất địa phương chỉ là. Tiểu Bạch túi sách nhìn qua phình lên. Ngươi trang cái gì? Lục Minh tiếu mễ mễ hỏi. Hắn nhớ rõ Tiểu Bạch không có tan trang phẩm a, hẳn là cũng tự mấy cái thẻ bài a thư. Tiểu Bạch thấp giọng nói. Sách gì? Lục Minh hiếu kỳ. Sách giáo khoa, hắn nhớ rõ Tiểu Bạch đều xem hết. Dùng Tiểu Bạch trí nhớ, hẳn là đều nhớ kỹ mới đúng, loại tình huống này mang sách gì? Chính là thư a. Tiểu Bạch đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Ai nhỉ? Sư phụ ngươi đi nhanh lên á, nếu để cho những tên kia đem cửa hàng phá hủy, chúng ta liền không có nhà. Tốt tốt tốt. Lục Minh bất đắc dĩ chỉ có thể rời đi. Mà giờ khắc này, Trương Uy đem Tiểu Bạch đưa đến văn phòng. Ngươi nơi này nghỉ ngơi. Nước, đồ ăn, đói bụng có thể đi dưới lầu nhà ăn, đều là miễn phí. Chỉ cần không rời đi nhà này đại lâu liền có thể. Ngoan, phải nghe lời á. Trương Uy ôn nhu nói. Được. Tiểu Bạch điểm gật đầu. Trương Uy đợi rất lâu, sau đó chỉ có thể mang theo nghi hoặc rời đi. Kỳ quái, hắn nhớ rõ tiểu cô nương này trước kia nói chuyện đằng sau còn có đây này hai chữ đâu a, đáng yêu vô cùng. Kết quả hắn đợi rất lâu cũng không có chờ đến đằng sau hai chữ xuất hiện. Đáng yêu đâu, đáng yêu bị ăn sao? Dựa vào cái gì dáng dấp liền đây này cũng không xứng sao? Tiểu Bạch, có phải hay không bởi vì thúc thúc dáng dấp dọa người? Trương Uy ôn nhu hỏi. Tiểu Bạch lắc đầu. Vậy tại sao không nói lời nào? Trương Uy để cho mình ngữ khí hiền lành. Sư phụ nói qua, ở bên ngoài chỉ có thể là không muốn cho người khác tăng thêm phiền phức. Nói chuyện muốn đơn giản sáng tỏ, không muốn mang tiếng địa phương cùng ngữ khí từ. Tiểu Bạch nói rất chân thành. Đây là sư phụ dạy cho nàng, nàng một mực nhớ kỹ đâu. Phải ngoan khéo léo, phải nghe lời. Thì ra là thế. Trương Uy hiểu rõ. Đứa nhỏ này thật sự là hiểu chuyện nhi làm cho đau lòng người. Ta còn tưởng rằng ngươi ghét bỏ thúc thúc sáng sấp khó coi đâu. Trương Uy bật cười. Sẽ không. Tiểu Bạch nói rất chân thành. Ta sẽ không trông mặt mà bắt hình dong. Ngoan. Trương Uy vui mừng. Đứa nhỏ này quả nhiên hiểu chuyện. Sau đó hắn lấy lại tinh thần. Chờ chút, lời này nghe làm sao như thế cảm giác khó chịu đâu. Trương Uy mờ mịt rời đi. Tiểu Bạch cẩn thận nhìn chung quanh một chút, sau đó thận trọng theo trong túi sách móc ra một bản nho nhỏ thư tịch. Phía trên thình lình viết nữ trang những chuyện kia, cùng Tiểu Lục Minh lúc trước xẹp qua trọng điểm. Đây là sư phụ thư đâu? Tiểu Bạch mắt to như nước trong veo tràn ngập hiếu kỳ, lập tức mở ra thế giới mới đại môn. Nguyên lai sư phụ thích loại này. Mà giờ khắc này, Lục Minh đã trở lại cửa hàng. Ân, tràn ngập vết sách cửa hàng. Nguyên bản pha lê biểu hiện ra tủ cũng lung lay sắp đổ. Lục Minh dứt khoát đem tất cả mọi thứ thu lại, đem những cái kia có không có đồ vật ném đến dưới giường. Hôm nay chuyện này xem như tai họa bất ngờ. Lần trước cái kia cá chép đối môn còn chưa tính, lần này trực tiếp băng liệt khu náo nhiệt. Cần gì chứ, các ngươi linh thể thật để cho người ta không yên ổn à. Lục Minh thở dài một tiếng. Tiểu tiểu kiếm, bất quá dạng này cũng tốt. Lục Minh ánh mắt bỗng nhiên hiện lạnh, vừa vặn có thể kiểm chắc thoáng cái thực lực. Hôm nay hắn bây giờ thực lực gì? Tứ tinh sơ giai, sức chiến đấu đâu? Phỏng đoán cẩn thận là tại ngũ tinh sơ giai đã từng hắn có thể cứng rắn tứ tinh đỉnh phong. Bây giờ toàn diện đột phá tứ tinh, thực lực tăng nhiều, đánh một trận ngũ tinh sơ giai vẫn là không có vấn đề gì. Đương nhiên cái này vẻn vẹn chỉ là phỏng đoán cẩn thận. Chiến đấu chân chính lực sợ là muốn trong thực chiến kiểm chắc. Vừa vặn đây cũng là Lục Minh cơ hội. Hắn biết rõ chính mình thuộc về sợ chết nhất loại kia. Có người tiên thiên hiếu chiến, trong chiến đấu đột phá, càng đánh càng mạnh, mà hắn thì sao? Nếu có thể hắn nhất định là loại kia. Tại rừng sâu núi thắm xoa hỏa cầu, một đường xoa đến đại ma đạo sư, thiên hạ không người có thể địch, mới nguyện ý xuất quan cái chủng loại kia. An toàn mà giống như tại thiên đô thị loại kia ngũ tinh, lục tinh không bằng chó, đại lão, đại năng đầy đất chạy loại địa phương kia, Lục Minh vẫn là rất điệu thấp. Bởi vì nguy hiểm thế nhưng là lần này. Hắc hắc. Đến Thanh Minh thì đám người này, có vẻ như thực lực tối cường cũng liền ngũ tinh mạnh hơn người. Gần như chỉ có khi thật sự linh thể xuất hiện thời điểm mới đến. Những người kia căn bản lười nhắc tới chỗ như thế ôm cây đợi thỏ. Quá lãng phí thời gian dù sao. Thông thường ý nghĩa tới nói, ngũ tinh đã thuộc về rất mạnh nhất là tại Thanh Minh thì còn nữa. Trong cơ thể hắn chứa đựng chức nghiệp hạch tâm cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Là thời điểm độn một nhóm. Cái đồ chơi này hiệu quả so trong tưởng tượng còn cường hãn hơn hư huyễn chi cảnh có thể uy phong như vậy. Chức nghiệp hạch tâm không thể bỏ qua công lao tiểu tiểu kiếm. Nên chúng ta thời điểm chiến đấu Lục Minh cảm xúc dâng trào. Soạt hắn đi ra đại môn. Hai người tu luyện cầm dụng cụ đo lường đi tới. Đang muốn vào cửa hàng chảy. Lục Minh khiêu khích ánh mắt lập tức nhìn lại. Sát ý nghiêm nghị. Soạt ánh mắt đối mặt một cỗ xâm nhiên bầu không khí bỗng nhiên tràn ngập ra. Tới đi Lục Minh minh mông năng lượng sẽ hiện lên. Lục Minh người tu luyện kia ngạc nhiên. Ngươi biết bên cạnh hắn tu luyện hỏi. Không phải từng nói với ngươi a Lục Nhan người đệ đệ kia. Bản thân càng là sát linh cuồng ma. Thanh Minh thì mấy cái linh thể đều là thảm tao độc thủ của hắn. Rất phiền dị. Mặc kệ là lục tinh, ngũ tinh đều chạy không khỏi hắn ma chảo người tu luyện kia nuốt nước miếng nói. Vụ thảo khủng bố như vậy hắn đồng bạn khẩn trương. Đâu chỉ. Tỷ tỷ của hắn càng kinh khủng. Nghe nói bước vào lục tinh về sau. Điên cuồng nhận người khiêu chiến. Một món lớn nổi danh lục tinh đều bị đánh. Ngươi nếu là đánh đệ đệ của nàng. Vụ thảo. Người tu luyện kia khẩn trương nói đi đi đi đi nhanh lên. Nói. Hai người hướng về Lục Minh có chút thăm hỏi cứ đi như thế. Lục Minh. Lúc này đi cho chút mặt mũi có được hay không. Hắn mặt ngoài chỉ là một cái bình thường tứ tinh sơ giai a. Rất yếu cái chủng loại kia các ngươi một cái tứ tinh đỉnh phong. Một cái ngũ tinh sơ giai. Thế mà xoay người chạy. Mấy cái ý tứ người tu luyện không phải cảnh giới đẳng cấp xâm nghiêm sao ngươi đường đường ngũ tinh người tu luyện không muốn mặt mũi nhưng mà. Hai vị này cứ làm như vậy giòn đi. Lục Minh cũng không có cách nào. Một lát. Hắn nhìn thấy lại có người đến. Trực tiếp tiến tới. Kết quả nhân ra xa xa xem xét Lục Minh tới. Lập tức phát chân lên cổ đi đường. Liền nói chuyện cơ hội đều không cho hắn. Thảo Lục Minh nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Đến mức đó sao nhưng mà. Hắn không biết là giờ phút này liên quan tới hắn truyền thuyết đã phân tán ra. Nghe nói sao Lục Minh xuất hiện. Hoà. Cái kia chuyên môn giết linh thể ác ma liền là hắn nhanh tranh thủ thời gian tìm tới linh thể. Quyết không thể cho Lục Minh bất cứ cơ hội nào trước mấy cái linh thể liền là bị hắn không cẩn thận nhìn thấy. Trực tiếp giết chết. Đúng đúng đúng. Mọi người tìm kiếm linh thể tốc độ nhanh hơn. Còn như giết Lục Minh bọn hắn cũng liền ngấm lại. Có thể bởi vì một chút truyền ngôn. Liền chạy tới Thanh Minh thị nơi này ôm cây đợi thỏ. Ngồi xổm linh thể xuất hiện những người tu luyện. Đại bộ phận đều là tán tu. Khiến cái này người đi trêu chọc Lục Minh đi trêu chọc Lục Nhan để cho bọn hắn 10 cái lá gan. Bọn hắn cũng không dám. Ta nổi tiếng cao như vậy Lục Minh trầm tư. Hắn nghĩ nghĩ. Dứt khoát từ trong nhà lấy ra một cái y dùng miệng che đậy đeo lên. Sau đó lại đổi một bộ quần áo. Dạng này tổng không thành vấn đề a hắn lần này thế nhưng là ra kiếm chuyện chơi hắn muốn nghiệm chứng thực lực của mình hắn muốn cho những này ngoại lai người tu luyện một bài học hắn muốn cho hư hao cửa hàng tìm kiếm một cái cõng nồi hiệp siêu hung soạt Lục Minh nhanh chân bước ra. Một mà y dùng miệng che đậy. Để hắn nhìn qua càng thêm thần bí. Nhìn thấy nơi nào đó nhiều người. Hắn theo bản năng liền đi qua. Muốn bốc lên chiến đấu. Nhưng mà. Hắn vừa qua khỏi đi. Hoa Nguyên Bản tụ tập cùng một chỗ đám người, cứ như vậy giải tán. Lục Minh đến rồi, đi mau mau chóng rời đi, mọi người thấp giọng nói. Một đám tứ tinh, ngũ tinh người tu luyện nhau nhau rời đi. Kia thật là Lục Minh, ngươi làm sao nhận ra, nói nhảm. Đại bộ phận người tu luyện phong trần mệt mỏi. Bộ dạng như thế đẹp mắt người tu luyện vốn là thiếu. Mỗi ngày ăn mặc thì càng ít. Ai sẽ đem thời gian quý giá dùng tại cách ăn mặc trên thân, ngươi xem một chút Lục Minh kia con mắt. Lớn như vậy, đẹp như thế, rõ ràng quản lý qua. Nói không chừng còn làm mắt hai mí đâu, có đạo lý. Không đúng. Ta nhìn rất nhiều minh tinh người tu luyện. Thế ra công tử ca cũng rất đẹp trai a, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ đến nơi này cũng thế. Người tu luyện vội vàng rời đi. Lưu lại mặt càng ngày càng đen Lục Minh. Làm ngươi mới trang điểm, ngươi mới kéo mắt hai mí, lão tử còn cần loại đồ vật này, trời sinh hiểu không, tuyệt thế chi tư biết hay không còn có. Các ngươi nhiều như vậy ngoại lai ngũ tinh người tu luyện, tứ tinh người tu luyện, bình thường không phải rất táo bạo sao, lúc nào như thế thủ quy củ đến khiêu khích ta a, đến nhục nhã ta a. Hôm nay tiếp tục một chương. Siêu thần chế tạp sư 29 chương 273 ái cương kính nghiệp, nơi nào đó. Một tòa hoa lệ trước phủ đệ, sớm đã xếp đầy đội ngũ. Đây là một vị đỉnh cấp lục tinh kiếm tu phủ đệ. Mỗi ngày chỗ này bái sư học nghệ người rất nhiều. Mấy cái đệ tử không đến không ra cản bọn họ lại. Trước cửa, đặt vào một cái nặng nề mà cổ lão chun đồng. Chư vị, quy củ cũ. Có thể tại chiếc chun này bên trên lưu lại thanh thúy thanh âm người, có thể lưu lại. Các đệ tử nói, được. Đám người nhao nhao nếm thử. Nhưng mà không ai có thể thành công, chỉ có thể thở dài. Mà đúng lúc này, một người mặc quần áo luyện công thiếu nữ rất bình tĩnh đi tới. Nàng vượt qua xếp hàng hàng dài, trực tiếp đi đến phủ đệ cửa ra vào. Cô nương, mời đi xếp hàng. Vị kia đệ tử nói, ta không phải đến bái sư. Thiếu nữ thần sắc bình thản, ta là tới khiêu chiến hắn. Hoa chung quanh một mảnh xôn xao. Khiêu chiến ngươi cái tuổi này phúc, những đệ tử kia càng là tại chỗ bật cười. Mấy cái này tiểu cô nương thật là biến đổi bông hoa, nghĩ đến bái sư. Tốt tốt tốt, ngươi khiêu chiến. Vì kia đệ tử bất đắc dĩ. Khù khù. Chúng ta quy tắc của nơi này, khiêu chiến cũng muốn công kích chung đồng. Ngươi muốn liền phổ thông đệ tử cũng không bằng, cũng sẽ không thể khiêu chiến đúng không nha. Thiếu nữ giơ tay lên. Hưu một đạo lưu quang rơi xuống chun bên trên. Đông một tiếng nổ rung trời. Cường đại dư ba theo chun bên trên lan tràn. Quét sạch bốn phía. Hơn phân nửa phủ đệ tại rung động bên trong lung lay sắp đổ. Dọa đến không ít người tại chỗ từ trong phòng chạy đến. Ngươi! Tất cả mọi người kinh hãi nhìn xem thiếu nữ này. Nàng! Làm sao có thể nhìn xem rõ ràng không lớn niên kỷ. Làm sao có thể? Không biết vì tiền bối nào đến thăm phủ để chỗ sâu nhất. Một đạo sắc bén ý niệm tỏa ra, nương theo lấy phóng lên tận trời ý niệm. Một cái thanh âm hùng hậu cũng chậm rãi truyền đến. Ngày tốt. Thiếu nữ thần sắc như thường, Lục Nhan đến đây khiêu chiến. Thanh Minh thì khu náo nhiệt. Lục Minh trông coi trống giống cửa hàng, cảm giác rất là tiêu điều. Uy, nơi này có thể có linh thể, các ngươi không đến nhìn một chút? Lục Minh phất phất tay. Ha ha. Đi ngang qua người tu luyện xem xét hắn một chút, không thèm để ý hội. Lục Minh cửa hàng dược tài đi, nếu quả thật có linh thể, sớm bị hắn tiêu diệt. Nếu như không có, bọn hắn đi có ý nghĩa gì? Đại gia là ra cầu tài, cũng không phải liều mạng. Lại nói, Lục Minh trên thân rất dược dị. Nói không chừng lại có tỷ tỷ lưu tại thể nội đồ vật. Ân, quá nguy hiểm, vẫn là không nên trêu chọc tốt. Làm có thể sống đến tứ tinh năm sao người tu luyện, trước khi đến điều tra thoáng cái không phải cơ sở sao? Lục Minh loại này đạn hạt nhân hình, bọn hắn tự nhiên như lòng bàn tay. Dù sao Thanh Minh thì cũng không phải lần thứ nhất xuất hiện linh thể. Hai lần trước còn có ngu xuẩn tìm Lục Minh phiền phức a. Những người kia chết rồi. Ui, nơi này thật có linh thể. Lục Minh phất phất tay. Thậm chí Hắn để tiểu tiểu kiếm tung bay ở trong cửa hàng, liền là muốn hấp dẫn dụng cụ đo lường chấn động. Kết quả vẫn như cũ không người đến. Sư huynh, dụng cụ đo lường vang lên. Một người nói: ta biết, ta cho ngươi biết, kiếm thẻ sư có thứ gì gọi là thẻ linh. Đồ chơi kia cũng sẽ gây nên dụng cụ đo lường chấn động. Ngươi thấy Lục Minh phía sau tấm thẻ kia sao? Đúng. Tự cái kia cùng thanh lâu cô nương đồng dạng nằm trên mặt đất hấp dẫn ngươi đi qua vật kia. Cái kia chính là thẻ linh. Cái kia sư huyên giải thích nói: thì ra là thế. Người kia mừng rỡ: nhớ kỹ đừng chọc kiếm thẻ sư, những người này xấu tính vô cùng. Trước đó vài ngày, ta một cái viễn phương biểu đệ, siêu cấp thiên tài, tham gia hư huyễn chi cảnh, nghe nói bị Lục Minh đánh 30 trực tiếp đánh xuyên qua. Ngưu như vậy phê, ngươi cho rằng ta kia biểu đệ thế nhưng là tam tinh đánh ta tứ tinh đỉnh phong tồn tại vượt cấp khiêu chiến, siêu cấp thiên tài, tựu cách này bị đánh trực tiếp tự bế trùng tu đi. Má ơi, người kia cẩn thận từng ly từng tí nhìn Lục Minh một chút, sau đó giống như là thấy được ma vượt vắt chân lên cổ mà chạy. Lục Minh trầm mặt hồi lâu. Cái này kịch bản vì cái gì cùng trong tưởng tượng không giống? Hắn nhìn xem chính mình vung ra đi tay, cảm giác chính mình giống như là thanh lâu tú bà. Tiểu tiểu kiếm cũng là trầm mặt. Nó bị câu kia cùng thanh lâu cô nương đồng sản kích thích. Nó đường đường viễn cổ kiếm linh. Ngươi mới thanh lâu, cả nhà ngươi đều là thanh lâu. Làm sao bây giờ? Lục Minh nhìn nhìn vỡ vụn vách tường, cũng rất ưu thương. Cái này trang trí tài chính còn không có tìm tới chủ nhân đâu. Hắn nhưng là đáp ứng tiểu bạch bất quá. Lục Minh rất nhanh liền nghĩ đến biện pháp. Thân là thanh minh thị một phần tử, có thể nào nhìn xem những này nơi khác người tu luyện tùy ý làm bậy, khi dễ bản địa chủ cửa hàng đâu? Đây tuyệt đối không thể nhìn còn như quyền hạn a. Trương Uy, các ngươi người chấp pháp bên kia còn thiếu người sao? Lục Minh hỏi. A Trương Uy một mặt mờ mịt, ngươi muốn gia nhập? Cũng không tính gia nhập. Lục Minh nghĩ nghĩ, các ngươi nơi đó có hay không loại kia? Ân, có thể tùy thời gây sự, lại có thể tùy thời khai trừ, còn không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến loại kia. Trương Uy nghĩ nghĩ, nói nhỏ, cộng tác viên, đúng đúng đúng. Lục Minh mừng rỡ, nghĩ không ra nơi này cũng có cộng tác viên. Cho ta cái cộng tác viên thân phận. Lục Minh bá khí. Ta muốn đem bọn gia hỏa này thu thập một trận. Quá không tuân thủ quy củ như vậy không tốt đâu. Trương Uy giờ khóc giờ cười, sẽ khiến bắn ngược. Không có việc gì. Lục Minh phất phất tay, xảy ra vấn đề liền nói đem ta khai trừ là được rồi được. Trương Uy bất đắc dĩ, vậy ngươi chú ý an toàn. Trên thực tế, hắn cũng không có cái gì biện pháp. Giống như có thể, bọn hắn tự nhiên hy vọng đem bọn gia hỏa này toàn bộ giết chết. Đáng tiếc, những này ngoại lai người tu luyện thực lực cường đại, số lượng khổng lồ, bọn hắn cũng không có cách nào. Lục Minh: được rồi, liền để chính hắn thử một chút đi. Hồi lâu, Lục Minh đổi một bộ người chấp pháp đồng phục ra. Đi đi đi, hắn hưng phấn mang theo tiểu tiểu kiếm thẳng hướng một cái cửa hàng. Nơi đó, ba cái tứ tinh đỉnh phong người tu luyện đang không ngừng lục soát. Lục tung theo khe hở ngay tại xem xét. Lục Minh đi qua trực tiếp đem bọn hắn ngăn lại. Ai cho phép các ngươi vào đây? Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta. Mấy người phẫn nộ quay đầu lại. Sau đó liền thấy Lục Minh trong nháy mắt liền là một trận ngốc trệ. Cái này tuyệt thế dung mạo, đáng chết lại là Lục Minh gia hỏa này, thế mà lăn lộn đến người chấp pháp đội ngũ mặt. Đâu, chúng ta tới cho vị điếm chủ này nói xin lỗi. Mấy người thành khẩn nói. Nói xong, lại quay người đối chủ cửa hàng liền là một cái khấu đầu. Thật xin lỗi, chúng ta kiểm chắc linh thể quấy rầy đến ngài, chúng ta sẽ chú ý. Mấy người thành ý tràn đầy. Tốt tốt. Chủ cửa hàng hoảng đến một nhóm. Làm một chỉ có nhị tinh người tu luyện, đây là hắn đời này hưởng thụ lớn nhất đãi ngộ. Mấy cái tứ tinh đỉnh phong thế mà cho mình dập đầu. Người chấp pháp đại nhân, chúng ta có thể đi rồi sao? Mấy người xin lỗi xong, lại nhìn về phía Lục Minh. Lục Minh trầm mặc. cái này kịch bản cùng trong tưởng tượng cũng không giống nhau lắm a, làm các ngươi đều như thế sợ a. Rất nhanh những người kia rời đi. Nhị ca, chúng ta có phải hay không quá sợ sợ cái rắm. Ta cho ngươi biết, vừa rồi ta nhận được tin tức, Lục Nhan khiêu chiến Chu Tiền Bối, một kiếm đánh xuyên qua, đem Chu Tiền Bối treo trên tường, kém chút chết rồi. Như thế dữ dội đúng vậy a, ngươi suy nghĩ một chút, nàng thế nhưng là đỡ để ma tới. Nếu như chúng ta đả thương Lục Minh, tê mấy người hoảng sợ rời đi. Tìm tiếp nhìn, Lục Minh còn không tin. Những người tu luyện này có thể như thế thủ quy củ, chỉ cần bị hắn phát hiện một cách không tuân quy củ hoặc là phạm pháp người. Đi lên liền là một bộ trực tiếp giết chết soạt, Lục Minh hấp tấp giết vào khu náo nhiệt. Nhưng mà chính mình cũng kinh ngạc cái này. Đây là hỗn loạn khu náo nhiệt. Nơi nào đó, cửa tiệm cửa ra vào, hai vị ngũ tinh người tu luyện đi vào một cái cửa hàng. Ngày tốt, chúng ta là ngũ tinh người tu luyện, tới đây kiểm trắc linh thể. Chúng ta hoài nghi ngài trong cửa hàng, những khe hở kia bên trong, có thể có linh thể tồn tại. Sở dĩ bọn hắn lộ ra ngượng ngùng thần sắc, chúng ta nghĩ kiểm trắc thoáng cái. Tốt tốt tốt. Chủ cửa hàng mừng rỡ, các ngươi mau đến xem nhìn, vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Nói, hắn tự chủ động lính người tiến vào. Nơi nào đó, ba cái người tu luyện đến nào đó cửa hàng. Bọn hắn đầu tiên là cùng chủ cửa hàng nói chuyện phiếm hai câu, sau đó thuận tiện giúp trợ hắn chỉ điểm thoáng cái tu vi. Lúc này mới đưa ra muốn kiểm tra linh thể sự tình. Chủ cửa hàng tự nhiên đồng ý. Thế là bọn hắn cũng thuận lợi đi vào. Khu náo nhiệt, vô số nhà cửa hàng, những người tu luyện cứ như vậy nhao nhao đi vào. Chỉ là cùng dĩ vãng bạo lực xông đi vào khác biệt, sở hữu người tu luyện đều sẽ khách khách khí khí yêu cầu đi vào, cũng cung cấp miễn phí chỉ điểm cùng chữa trị phục vụ. Dù sao nhà ngươi vừa kém chút sập, ngươi không hoảng hốt lúc này, đường đường ngũ tinh, giúp ngươi chỉ điểm thêm xem xét, ngươi đồng ý không? Sở dĩ Lục Minh đợi nửa ngày sửng sốt không đợi được một cái phạm pháp. Thanh Minh thì trải qua nhiều lần như vậy sự cố về sau, lần thứ nhất tất cả mọi người yên lặng khách khách khí khí đang đuổi bắt linh thể, một cái cũng không có làm loạn. Lục Minh cái này, đây coi là cái gì? Hắn nghĩ đến tìm tòi điểm chức nghiệp hạt tâm thế nào cứ như vậy khó khăn, các ngươi những này ngày bình thường xếp chóc vô thường ra hỏa, ở chỗ này làm sao lại biết điều như vậy náo đâu. Thế là một buổi chiều, những người tu luyện từng cách tiến vào cửa hàng kiểm tra. Lục Minh truyền thừa người chấp pháp đồng phục, trong gió tiêu sắt, sườn sốt không có bất kỳ ai bắt được. Đương nhiên cũng không phải không có chỗ tốt. Trạng vạng tối, ngay tại chằm chằm người Lục Minh, bỗng nhiên nhận được một cái ái cương kính nghiệp cờ thưởng. Đây là đại gia đối với hắn đối mặt ngũ tinh còn thủ vững cương vị kính nể. Lục Minh trầm mặt, ai mẹ nó muốn cờ thưởng a, nổi giận, đây là khiêu khích, đây là khiêu khích, có hay không? Nếu không trực tiếp triệt. Lục Minh trong mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm một cách đi ngang qua người tu luyện đoàn đội. Người chấp pháp đại nhân vất vả, nhân ra một mực cung kính lên tiếng kêu gọi. Lục Minh giờ khóc giờ cười, làm sao lại đụng tới như thế một đám người đến tiểu ngươi. Tới Lục Minh đem hắn kêu đến, các ngươi bọn gia hỏa này chuyện gì xảy ra? Ta nhớ được mấy lần trước xuất hiện linh thể thời điểm, các ngươi không phải huyên náo rất hăng hái a? Chúng ta một mực dạng này. Người kia thành thành thật thật nói. Lục Minh ánh mắt bất thiện đảo qua. Mẹ nó, mấy lần trước chuyện gì xảy ra hắn chẳng lẽ không biết sao? Có chút gia hỏa không đơn giản, nghĩ tại trong đại lâu giết người, còn có người dám dưới ban ngày ban mặt tại đường đi giết người. Bọn gia hỏa này căn bản không điểm mấu chốt là thật. Người kia cẩn thận từng ly từng tí nói. Lục ca, chúng ta vẫn luôn dạng này. Những cái kia thích quấy rối người, ở phía trước mấy lần bên trong, đã chết sạch. A, Lục Minh tâm thần nhảy một cái. Bị giết sạch chứ sao? Người kia cười khổ, ngài phải biết, Thanh Minh Thị đã xuất hiện nhiều lần linh thể. Mỗi lần đều có một ít gia hỏa nhảy ra. Sau đó ngòm củ tỏi. Chúng ta những này sống sót. Đại thể đều là tương đối thủ quy củ. Ngài nhìn chằm chằm chúng ta kỳ thật không dùng. Nha! Lục Minh lúc này mới lấy lại tinh thần. Thì ra là thế, đơn giản tới nói tương đối mãng đã chết sạch, lưu lại đều là cẩu lên. Bọn gia hỏa này lại sợ lại thủ quy củ. Ngươi thật đúng là không có cách, chúng ta tại bất luận cái gì địa phương đều là hợp pháp công dân. Người kia cường điệu nói. Tuân theo luật pháp tốt, tuân theo luật pháp người tu luyện đều là tốt. Lục Minh thổn thức không thôi, về sau nhất định muốn tiếp tục tuân theo luật pháp. Vâng, người kia nghe run như cầy sấy. Đã tuân theo luật pháp tốt. Ngay giọng điệu này. Vì cái gì tràn ngập tiếc nuối đâu, tựa hồ ước gì bọn hắn không tuân thủ pháp đồng dạng. Tranh thủ thời gian chuồn mất. Ai? Lục Minh thở dài một tiếng. Nhìn xem người kia rời đi thân ảnh tràn ngập tiếc nuối. Thật là đáng tiếc. Đây chính là một nhóm lớn chức nghiệp hạch tâm A. Cạch dưới chân bỗng nhiên vỡ ra một cái khe hở. Lục Minh tâm thần nhảy một cái. Cũng may. Cũng vẹn vẹn đạo này khe nhỏ. Không giống như là trước đó loại kia đại quy mô vết sách. Càng giống là dư chấn phong ba. Chỉ là một cái khe hở nho nhỏ. Lục Minh ngồi xuống. Hắn cẩn thận từng ly từng tí xuyên thấu qua cái này khe hở, cảm ứng năng lượng trong đó. Âm lãnh. Mà vượt dị. Lần này vết sách tựa hồ có chút không giống bình thường. Lục Minh vẻ mặt nghiêm túc. Thanh Minh thì thường xuyên đất nước, hắn đều quen thuộc. Thao trường cũng tốt. Đại lâu cũng được. Thậm chí một chút du lịch tiểu trấn cũng thường xuyên đất nước. Căn cứ chuyên gia phỏng đoán. Có thể cùng nơi đây địa chất có quan hệ. Nhưng là lần này. Lục Minh tâm thần yên lặng. Hắn tựa hồ có thể cảm giác được đại địa rất nhỏ rung động cái loại cảm giác này. Lại nói. Ngươi vì cái gì lúc này thức tỉnh? Lục Minh đột nhiên hỏi hướng tiểu tiểu kiếm. Không biết a. Tiểu tiểu kiếm cũng rất mờ mịt, nó tựu như thế ngủ say ngủ say. Sau đó tựu thức tỉnh. Nó liền muốn khôi phục cũng không. Biết chưa phát giác làm ra một cái giang tinh. Còn như vì sao chính hắn cũng không biết, ngươi cũng không biết. Lục Minh trong mắt hơi híp. Cá chép, giang tinh, kiếm linh, đại xà. Bọn chúng đều ra nơi này, lại là bởi vì cái gì đây hết thảy? Lại có cái gì liên quan à nha? Không. Thậm chí còn có hắc miêu. Lục Minh chợt nhớ tới, hắc miêu xuất hiện, hẳn là sớm nhất ăn. Tiểu tiểu kiếm. Ai ngươi nói trận này đại kiếp có thể hay không miêu ca biết chút ít cái gì? Lục Minh trầm giọng hỏi. Hắc miêu tiểu tiểu kiếm sườn sốt một chút. Gần như theo bản năng. Nó đầu óc tự hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Chỉ là một cái hắc miêu. Cùng nó có cái cầu quan hệ lão tử đều không có hiểu rõ. Nó có thể biết cái cầu giống như lão tử toàn thịnh thời kỳ. Một cái tay cũng có thể. Thật xin lỗi, miêu ca ta sai rồi. Ầm, bóng đen hiện lên. Tiểu tiểu kiếm trực tiếp bị đập tới dưới mặt đất. U, V, G, W, W, M. Xem ra miêu ca cũng không rõ ràng. Lục Minh hiểu rõ. Tiểu tiểu kiếm mặt đen hắc. Hợp lấy nó liền là một cái thăm dò công cụ, làm nói trở lại. Ý nghĩ trong lòng. Có đôi khi thật không bị khống chế. Nếu không phải. Tỉnh táo đoàn kết, khẩn trương, nghiêm túc, hoạt bát, công chính, liêm minh. Nó học Lục Minh như thế mặc niệm, sau đó một bên chấn động một bên nghĩ muốn đem chính mình theo trong lòng đất móc ra. A, Lục Minh lâm vào trầm tư. Hắn liếc nhìn. Hắc miêu còn tại uể oải đi ngủ. Dù là nghe được vừa rồi tiểu tiểu kiếm ý nghĩ. Xem chừng cũng không có chút nào quan tâm. Xem ra, việc này cùng miêu ca không quan hệ, kỳ thật ngẫm lại cũng thế, miêu ca đẳng cấp tựa hồ rất đi tới. Nói như vậy, linh thể liền là theo cá chép bắt đầu. Cá chép? Lục Minh muốn trải vuốt một chút manh mối ra. Sau đó phát hiện, những này linh thể xuất hiện thời gian địa điểm không có quy luật chút nào. Cũng không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Mà lúc này, cạch mặt đất một tiếng thanh thúy vết sách. A, Lục Minh tâm thần nhảy một cái. Tiểu tiểu kiếm giờ phút này còn tại mặt đất. nó cảm thụ rõ ràng nhất. Ngươi nhìn, ta liền nói các ngươi Thanh Minh thị mặt đất không được đi. Cùng chúng ta linh thể có quan hệ gì? Rõ ràng là các ngươi địa chất có vấn đề, linh thể ẩn hiện. Căn bản không cần sụp đổ các ngươi thổ địa, chúng ta nếu là thật muốn ra, một cái ý niệm trong đầu là đủ rồi. Ngươi nhìn, ta đã cảm nhận được tiểu tiểu kiếm hưng phấn ngã sấp trên đất. Ngươi nhìn, điều này cùng ta lúc đi ra chương trình đều là giống nhau. Đầu tiên là ý niệm khóa chặt, sau đó linh thức bao trùm. Chờ chút, chương trình đồng dạng tiểu tiểu kiếm cùng Lục Minh tâm thần cuồng loạn đột nhiên tránh ra. Quanh bọn hắn vừa rồi vị trí, một tiếng ngập trời tiếng vang, một cái âm lãnh thân ảnh bỗng nhiên thoát ra, đem kia một phiến khu vực trực tiếp nổ mặt linh thể. Hiện thân siêu thần chế tạp sư 29 chương 274, cái này hai cái he tai Thanh Minh thị. Khu náo nhiệt. Một đạo màu đỏ sẫm thân ảnh theo mặt đất thoát ra, ra Lục Minh trước mặt, giống như mãnh hổ, hung ác nhìn chằm chằm Lục Minh. Quanh thân uy nghiêm tiêu tán, rõ ràng là một cái ngũ tinh linh thể. Linh thể thật có linh thể đến rồi, Lục Minh trước mắt sáng rực, làm sao làm cho Miêu ca kia rất không ý tứ. A, đây chính là cái cơ hội tốt. Lục Minh bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Những cái kia linh thể thợ săn sở dĩ không nguyện ý xuất thủ, không nguyện ý quấy rối, trên bản chất không phải không nguyện ý đắc tội chính mình, mà là không có ích lợi, không có lợi ích. Tại sao muốn mạo hiểm? Đây là cơ bản nhất đạo lý. Như vậy, nếu có ít lời đâu, nhanh nói cho bọn hắn, nơi này có linh thể. Lục Minh hưng phấn lên. Nhìn, linh thể đến rồi, chỉ cần những người kia nhìn thấy, lập tức hẳn là liền đến. Đến lúc đó, nhất định là một trận đại chiến, hắn liền có thể đục nước béo cò. Chuẩn bị cho tốt nhiều chức nghiệp hạch tâm, ha ha ha. Lão tử quá thông minh, tiểu tiểu kiếm, ngươi nhìn xem con hàng này. Lục Minh dặn dò. Thế là hắn đi đến quảng trường khẩu. Bởi vì hắn ở chỗ này nguyên nhân, những cái kia linh thể thợ săn đã sớm đem nơi này tra xong rời đi. Toàn bộ một con đường đều là không. Căn bản không ai nơi này có linh thể xuất hiện. Lục Minh hô to một tiếng. Soạt, chính đi theo máy cảm ứng mà đến linh thể đám thợ săn cũng nhao nhao chạy đến. Bọn hắn vừa rồi cũng nhìn thấy máy cảm ứng bỗng nhiên lấp lóe quang huy, giống như không có gì bất ngờ xảy ra. Sợ là có linh thể xuất hiện a. Nhìn xem bộ dáng có lẽ là ngũ tinh linh thể, nghĩ tới đây, tất cả mọi người hưng phấn. Nhất là bọn hắn nghe được kia hô to một tiếng, càng là kích động quá khứ. Chỉ là khi bọn hắn nhìn thấy đứng tại đầu phố rất hưng phấn người kia lúc, soạt thế giới hoàn toàn yên tĩnh. Lục Minh làm. Câu nói mới vừa rồi kia Lục Minh kêu hắn tại sao muốn hô lại là dùng thẻ linh gạt người đi. Đám người hãi hùng khiếp vía. Lục Minh ra hỏa này rất đáng sợ. Bọn hắn những người này vẻn vẹn chỉ là linh thể thợ săn, bắt giữ linh thể bán lấy tiền. Mà Lục Minh đâu mẹ nó, hắn là linh thể sát thủ a, vô luận ngươi mấy sao, chỉ cần bị để mắt tới, một cái chạy không thoát. Nếu như thế, Lục Minh vì cái gì để bọn hắn sợ? Là có âm mưu. Có khả năng đám người rất tán thành. Nếu có linh thể, sợ là sớm bị Lục Minh giết. Nếu như không có linh thể, Lục Minh cố ý dẫn dụ bọn hắn đi vào, chẳng phải là muốn làm chuyện xấu? Thế là mọi người liếc nhau, vậy mà quay người rời đi. Lục Minh một mặt mộng bức, uy, thật có linh thể. Lục Minh bất lực nhà rãnh. Đúng đúng đúng, có linh thể, đều đưa cho ngài. Những người tu luyện khách khách khí khí rời đi. Lục Minh trầm mặt. Bọn gia hỏa này, làm sao một cái kẻ ngu đều không có? Hắn khẳng định bọn gia hỏa này chỉ cần thấy được linh thể, ngũ tinh linh thể giá trị, đủ để cho bọn hắn tham lam tâm lên, sau đó gây nên phân tranh. Đáng tiếc nhân gia căn bản không đến. Dù là thật sự có linh thể, cũng không ai tin tưởng ta danh tiếng kém như vậy sao? Lục Minh giờ khóc giờ cười. Ngươi cho rằng đâu? Tiểu tiểu kiếm cười ha hà. Tốt à. Lục Minh cũng rất bất đắc dĩ. Hắn nhìn nhìn nơi xa, kia xuất hiện ngũ tinh linh thể, đã hung áp để mắt tới chính mình. Lúc này, muốn rút lui đã không có thể. Thế là, soạt tại nó đánh tới thời điểm, Lục Minh liền linh thể toàn bộ đều nhét vào ý thức hải. Oanh kia linh thể hưng phấn. Ý thức hải nó vậy mà trực tiếp tiến vào ý thức hải, ha ha. Nơi này thế nhưng là linh thể thư thích nhất địa phương, nhất là cái này trong thức hải lại còn có một cái ngủ say linh thể, xem ra yếu đáng thương. Ha ha, nếu như mình thôn phệ ra hỏa này, có lẽ có thể trở nên càng mạnh. Nghĩ tới đây, nó hưng phấn hướng về phía kia một đoàn màu đen đồ vật tiến lên. Oanh một tiếng vang thật lớn, ý thức hải khôi phục lại bình tĩnh. Tiêu diệt Lục Minh tiếu mễ mễ nhìn thoáng qua kia cái gọi là ngũ tinh linh thể, ngưu bức hống hống ra hỏa, giờ phút này đã giống như chó chết hôn mê tại ý thức trong biển, tùy thời có thể dùng chế tài. Ân, hắn nhìn cái này vừa bị bắt linh thể, ngũ tinh trung giai, nhìn qua ngưu bức hống hống, nhưng là lại dám khiêu khích Miêu ca, đơn giản muốn chết đáng tiếc. Hắn đã có kiếm linh, muốn cái này vô dụng. Ngươi không thôn phệ nó, Lục Minh nhìn về phía tiểu tiểu kiếm. Ta nhớ được các ngươi linh thể có thể thông qua lẫn nhau thôn phệ trưởng thành, ta không cần. Tiểu tiểu kiếm tự hào. Nó thế nhưng là viễn cổ kiếm linh, bản thân nó cấp bậc đã phi thường cao. Chỉ cần khôi phục là đủ rồi, thôn phệ ý nghĩa không lớn. Ta cấp bậc rất cao. Tiểu tiểu kiếm ngạo nghễ nói. Linh thể thôn phệ chủ yếu là cho linh thể tăng lên đẳng cấp. Ta nguyên bản là siêu cao cấp bậc linh thể, căn bản không cần đột phá, ta nhìn yếu. Vẹn vẹn bởi vì chủ nhân không được. Lục Minh trầm mặt một lát, bắt lấy tiểu tiểu kiếm liền là một trận đánh cho tê người. Mạnh hơn lại như thế nào, còn không phải bị ta nhét trong thẻ, đó là ngươi làm cho tiểu tiểu kiếm xem thường. Buồn cười. Cái này không biết xấu hổ ra hỏa. Kia rõ ràng là Hắc Miêu làm. Giống như không phải là bởi vì Hắc Miêu. Nó đường đường kiếm linh sẽ ở cái này chim không thèm ỉ địa phương phải biết. Lúc trước. Ầm bóng đen hiện lên. Tiểu tiểu kiếm tại chỗ tự bị oanh đến dưới đất. Khù khù. Lục Minh liếc nhìn, không nói chuyện. Ách, Miêu ca gần nhất tính tình nóng này rất nhiều a. Mà giờ khắc này. Nơi nào đó. Trong rừng rậm. Vô số người áo đen đoàn đội chuẩn bị chờ lệnh. Ô ép một chút một mảnh. Thậm chí hãi nhiên. Nhớ kỹ. Kế hoạch sẽ khởi động một khi bắt đầu kế hoạch. Tương lai của chúng ta cơ hội xuất hiện, người áo đen thủ lĩnh tuyên bố. Gió đám người thần phục. Mỗi người ánh mắt bên trong đều tràn ngập lửa nóng. Vì giờ khắc này. Bọn hắn thật đợi quá lâu quá lâu. Cũng trả giá rất rất nhiều. Tự liền tiên hành giả đoàn đội. Đều đã thay đổi mấy nhóm kế hoạch thôi diễn như thế nào, người áo đen thủ lĩnh nhìn về phía tiên hành giả tổ trưởng. Ông trước mắt. Tinh đồ lấp lóe. Kia thuộc về thanh minh thị cuối cùng một khối khu vực. Đang không ngừng lấp lóe. Lúc nào cũng có thể hoàn thành. Nhưng mà. Đúng lúc này. Lấp lóe điểm sáng bỗng nhiên ảm diệt. Ai tất cả mọi người trừng to mắt. Linh thể. Biến mất. Tiên hành giả tổ trưởng mờ mịt. U, V, Quy, Quy, Mơ, người áo đen thủ lĩnh kỳ quái. Biến mất làm sao có thể biến mất, ngươi không phải sớm cất kỹ đồ vật sao, một người áo đen hỏi. Đúng thế. Tiên hành giả tổ trưởng cũng rất mờ mịt. Liền là bỗng nhiên liền muốn biến mất, soạt trước mắt hắn màn sáng lơ lửng. Phía trên kia. Vốn nên thuộc về linh thể số liệu. Đã biến thành vô số số không. Vị trí. Khí tức. Năng lượng. Độ dung hợp. Tất cả mọi thứ đều biến thành số không. Người áo đen thủ lĩnh trao mày. Phải biết. Cái này linh thể thế nhưng là bọn hắn mua được. Tự mình phóng tới thanh minh thị. Đúng thế. Cái này linh thể là bọn hắn phóng bởi vì kế hoạch sai lầm. Bởi vì một cách nào đó khâu sai lầm. Dẫn đến toàn bộ tiên hành giả đoàn đội không cách nào thôi diễn. Sở hữu kế hoạch đều trở nên rất kỳ quái. Sở dĩ. Vì để cho hết thảy trở về chính đồ, vì để cho thôi diễn có thể tiến hành. Bọn hắn tự mình mua linh thể. Tự mình đưa đến thanh minh thị. giả tạo ra linh thể ẩn hiện hiệu quả. Cưỡng ép để kế hoạch trở về như thế. Kế hoạch tự đối mặt cách này, liền là hoàn toàn mới của bọn họ kế hoạch, nhưng mà ai có thể nghĩ đến, linh thể mới xuất hiện, vừa đưa vào đi, linh thể liền không có. Náo đâu phải biết, lần này bọn hắn bỏ vào, thế nhưng là ngũ tinh trung giai linh thể, mà lại là thực sự hoang dại linh thể. Liền là loại kia khó có thể thuần phục lại rất hung mãnh cái chủng loại kia, những tên kia coi như phát hiện, cũng muốn đánh tốt nửa ngày, mà kế hoạch của bọn hắn đâu chỉ cần đem cái kia linh thể ném vào ra trong kế hoạch vốn nên xuất hiện vị trí, thay thế nó là được rồi, còn như sống hay chết căn bản không ai quan tâm. Nhưng mà làm cho người kinh dị chính là cái kia linh thể vừa mới bị bọn hắn đưa lên tự biến mất, thậm chí liền thay thế nguyên bản linh thể cơ hội đều không có. Cứ như vậy trực tiếp bốc hơi, làm sao có thể, các người áo đen không dám tin. Vị kia thực lực cường đại tiên hành giả tiền bối đã bị bọn hắn trở ra nhân thú môn phong đợt điều đi. Làm sao sẽ còn xảy ra chuyện? Lại phóng một cái người áo đen thủ lĩnh cắn răng nói. Chúng ta tài chính có hạn. Vậy cũng phải phóng, người áo đen suy nghĩ nặng nề. Thời khắc thế này, bọn hắn căn bản không có lựa chọn, bọn hắn chuẩn bị quá lâu. Tuyệt không thể bởi vì điểm này sai lầm xảy ra vấn đề, vì cam đoan vạn vô nhất thất. Bọn hắn cũng chuẩn bị mấy cái linh thể. Soạt lại một cái linh thể đưa lên. Soạt vẹn vẹn 30 giây trên màn hình trống rỗng. Biến mất lại biến mất, sở hữu người áo đen con mắt trừng lớn, cái này. Cái này sao có thể, đây chính là ngũ tinh linh thể, làm sao có thể có người lặng yên không tiếng động tiêu diệt nó, lại hoặc là thần bí gì trang bị, lại phóng lại biến mất, lại phóng một cái tứ tinh. Lại biến mất, đáng chết, người áo đen thủ lĩnh sắc mặt tái xanh. Giờ khắc này, hắn tựa hồ nghĩ đến khi còn bé, hắn trong gió xếp nhóm lửa pháo trúc. Pháo trúc đều bày xong, chỉ kém trong tay hắn hỏa diễm. Nhưng mà hắn liên tiếp đốt lên mấy chục cây hỏa diễm đều dập tắt, cuối cùng chỉ có thể ôm pháo trúc lẻ loi trơ trọi về nhà. Cuối cùng vẫn là không có điểm đốt, mà tựa hồ giống nhau như đúc, chỉ cần một cái linh thể quy vị liền có thể đạt thành mục tiêu, liền có thể khởi động kế hoạch. Nhưng mà không có, trừ phi toàn bộ cho ta ném vào, người áo đen thủ lĩnh nói. Không được, thủ hạ giật nảy mình, giống như vứt hết, chúng ta rốt cuộc không có có cơ hội, giống như toàn bộ ném qua đi đều không được. Ngươi cảm thấy coi như lưu một cách lại như thế nào, người áo đen thủ lĩnh trầm giọng nói. Mặc kệ là cái gì kỹ thuật vẫn là trang bị, lần này đại lượng linh thể cùng một chỗ ném vào, ta cũng không tin hắn còn có thể khống chế lại. Soạt lại là một đợt linh thể đưa vào. Trong chốc lát, ông quang ảnh lấp lóe, sở hữu linh thể trong nháy mắt biến mất. Không còn. Vậy mà thật hết rồi. Bọn hắn một lần bỏ vào hơn 10 cái tam tinh, tứ tinh, năm sao linh thể. Nhưng mà cuối cùng, vậy mà không có một cái nào linh thể còn sống sót. Giờ phút này, không trung lơ lửng tinh đồ, kia cái cuối cùng tiết điểm, kia duy nhất một mảnh màu đen khu vực, ngoan cường lưu tại phía trên, để tinh đồ không cách nào thắp sáng những cái kia linh thể. Đến cùng đi chỗ nào, các người áo đen mờ mịt. Mà giờ khắc này, ý thức hài Lục Minh cũng phi thường phiền muộn. Thật, ngay tại vừa rồi, không biết ai thọc linh thể ồ phía dưới, vậy mà một hơi đụng tới hơn 10 linh thể tứ tinh, ngũ tinh đều có, thật hù dọa người. Sau đó Lục Minh liền đem bọn chúng một hơi đều vứt xuống ý thức hải. Sau đó, tựu bộ dáng này, trước mắt 20 cái linh thể, giống như là người một nhà đồng dạng, chỉnh chỉnh tề tề treo ở ý thức hải. Theo tứ tinh sơ giai đến ngũ tinh trung giai, từng cái cảnh giới đều có. Làm sao làm, Lục Minh xem xét hắn một chút. Linh thể thứ này, hắn là thật không cần. Thật, thẻ linh cái đồ chơi này, một cách là đủ rồi. Nhiều sẽ chỉ xung đột, giống như có thể hấp thu còn tốt. Dù sao rất nhiều linh thể là có thể thành kiên nhẫn cái chủng loại kia. Đáng tiếc, nhà hắn kiếm linh căn bản không cần trưởng thành, sở dĩ chỉ có thể phế đi. Lưu cho đồ đệ Lục Minh nghĩ nghĩ. Mấy cái này đồ đệ giống như đều có thể linh linh thể có thể tự bảo sao? Lục Minh đột nhiên hỏi. Tiểu tiểu kiếm trầm mặt. Nó cảm thấy đi cái đồ chơi này vẫn là không muốn giao cho Lục Minh tương đối tốt. Dù sao tỷ tỷ của hắn Lục Nhan liền là cái tự bảo cuồng ma. Giống như Lục Minh cũng học hội lời nói. Sợ là bảo đến bảo đi. Cuối cùng bảo đến trên người mình. Điệu thấp. Không thể sao Lục Minh có chút thất vọng. Hắn còn tưởng rằng linh thể có thể cùng chức nghiệp hạch tâm đồng dạng tự bảo trong ấn tượng. Nhớ rõ tỷ tỷ nói qua. Thời điểm chiến đấu. Tự bảo cùng linh thể càng phối a gì gì đó. Chẳng lẽ là kiếm tu chuyên môn sao tốt a? Vậy những này ra hỏa xử lý như thế nào cũng không phải không dùng. Tiểu tiểu kiếm nhìn xem ý thức hải hôn mê linh thể. Bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo đầu. Đã những này linh thể đã ngất đi. Không bằng chúng ta. Hắt hắt hắt. Ngươi muốn làm gì Lục Minh nhíu mày. Linh thể chẳng lẽ cũng có không muốn người biết ham mê đem con hàng này ôm đưa cho tiểu tiểu bạch tiểu tiểu kiếm hưng phấn. Ta mặc dù không dùng được. Thế nhưng là hoàn toàn có thể cho tiểu tiểu bạch. Nó là thuần thiên nhiên đản sinh. Khẳng định là bắt đầu lại từ đầu tu luyện nếu có ngũ tinh cấp vật liệu cho tiểu tiểu bạch. Nó khẳng định có thể tăng lên A. Cái này ngũ tinh linh thể sẽ ảnh hưởng đến tiểu tiểu bạch bị thôn phệ tính cách hồi biến. Chờ một chút. Để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Làm sao rèn luyện năng lượng. Đem ý thức biến mất ta muốn đem con hàng này biến thành thuần túy nhất năng lượng. Đưa cho tiểu tiểu bạch tăng lên như vậy. Hẳn là cũng không có cái gì vấn đề. Như vậy tiểu tiểu bạch liền có thể sớm một chút lớn lên tốt hơn phát dục tiểu tiểu kiếm hưng phấn nói. Lục Minh nhìn chằm chằm nó một chút. Tiểu tiểu bạch tựa hồ mới sinh ra không bao lâu đi. Con hàng này thế mà đã nhìn chằm chằm ngươi cái he tai Lục Minh bùi ngùi mãi thôi. Ngươi không phải cũng là tiểu tiểu kiếm cười lạnh. Ngươi cho rằng ngươi mỗi ngày cho tiểu bạch ăn cây đu đủ bữa ăn ta không biết ta là vì nàng tốt hơn trưởng thành. Lục Minh thần sắc nghiêm nghị. Ta cũng thế. Tiểu tiểu kiếm tán phát khí tức chính nghĩa lẫm nhiên. Ngủ say hắc miêu bị cái này hai hàng đánh thức. Nhìn xem bọn hắn thế mà đang thảo luận tiểu bạch cùng tiểu bạch phát dục vấn đề. Lập tức nhíu mày. Hai cái này biến. Trạng thái. Oanh bóng đen đảo qua. Một người một thẻ đều bị đánh ra. Siêu thần chế tạp sư 29 chương 275 liên quan tới trường học xây ở phần mộ bên trên gì gì đó. Thật có lỗi. Thanh minh thị. Khu náo nhiệt. Lục Minh cùng tiểu tiểu kiếm trở về hiện thực. Ngươi nói vẫn sẽ hay không có linh thể xuất hiện. Lục Minh nhìn chằm chằm mặt đất. Không biết. Tiểu tiểu kiếm cũng rất mê mang. Kỳ thật đi. Hắn đã nho nhỏ học tập thoáng cái thôi diễn chi lực. Ý đồ thôi diễn ra linh thể vị trí. Sau đó phát hiện. Hôm nay linh thể xuất hiện. Hoàn toàn là. Không nói đạo lý một mạch toát ra 20 cái linh thể không có tính ra có cái này a nơi xa. Mấy người tu luyện ngoi đầu lên nhìn thoáng qua. Bọn hắn vừa rồi cảm ứng được đại lượng linh thể ẩn hiện. Mặc dù biết Lục Minh ở nơi đó. Nhưng vẫn là vô ý thức nghĩ đến nhìn xem. Vạn nhất là thật đây này sau đó. Bọn hắn đã nhìn thấy lẻ loi trơ trọi Lục Minh xử tại nguyên chỗ. Linh thể gì gì đó. Một cách đều không có quả nhiên. Ta liền biết không có linh thể Lục Minh con hàng này quả nhiên tại hố người. Ai? Trước kia đều nói dáng dấp đẹp mắt nữ nhân không thể tin tưởng. Đại đội trưởng thật tốt nhìn nam nhân thế mà cũng không thể tin. Ngấm lại tự bi ai. Lục Minh cái này tiểu bạc kiểm rất hư. Chính là. Những người tu luyện nhao nhao rời đi. Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Những người tu luyện này đâu. Hắn cũng không trông cậy vào hố. Dù sao bọn gia hỏa này coi như thủ quy củ. Trước mắt cũng không có xuất hiện loạn gì. Hắn càng để ý là. Lần này vì cái gì một lần 20 cái linh thể xuất hiện mà lại. Thực lực cũng không tính là cường đại không biết. Tiểu tiểu kiếm nghĩ nghĩ, lúc này mới nói ra, những này linh thể không giống như là tự nhiên sinh thành. Nói thế nào Lục Minh ngơ ngẩn. rất kỳ quái. Khí tức của bọn nó cùng nơi này không tương xứng. Mặc dù bọn chúng rất cố gắng tại dung hợp, nhưng là tổng cho ta một loại đột ngột cảm giác. Rất rõ ràng. Tựa như là đột nhiên lẫn vào thanh lâu lương gia nữ tử. Tiểu tiểu kiếm trầm giọng nói. Lục Minh dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nó một chút. Sau đó biểu thị đồng ý. Mặc dù không biết ngươi đang nói cái gì, bất quá ngươi cái thí dụ này dùng rất tốt. Lần thứ nhất trông thấy tiểu tiểu kiếm đem chính mình ví von gái lầu xanh. Rất tốt. Giác ngộ rất cao. Tiểu tiểu kiếm. Lão tử chỉ là vì để ngươi tốt hơn lý giải thanh lâu, nhà lành. Lục Minh lâm vào trầm tư. Ui, đây chẳng qua là ví von. Tiểu tiểu kiếm há to miệng. Ta biết. Lục Minh tùy ý khoát khoát tay. Hắn cũng không muốn cái gì thanh lâu không thanh lâu. Hắn chỉ là cảm giác nhạy cảm đến. Tựa hồ có một đôi đại thủ giấu ở chỗ tối, muốn gây sự tình tỉ như lúc trước cái đám kia người áo đen, những tên kia tại vùng ngoại thành bố cục, một đường lại đến khu náo nhiệt, lại muốn làm cái gì còn có. Giống như linh thể không phải tự nhiên sinh thành, cái kia chỉ có thể là người vì đưa lên đưa lên. Những người kia lại là chỗ nào đưa lên, bọn hắn không có khả năng ở phía trên đưa lên. Bởi vì phía trên đầy đất ngũ tinh linh thể thợ săn. Giống như ở phía trên đưa lên linh thể, bọn hắn sẽ bị tươi sống giết chết như vậy. Chỉ có một cái khả năng. Đi Lục Minh bỗng nhiên về nhà quan bế cửa hàng. Sau đó móc ra nguyên thẻ đào địa phương. Ui, nguyên thẻ không phải loại này dùng. Tiểu tiểu kiếm muốn phản kháng. Ngậm miệng. Lục Minh nhíu mày. Oanh oanh nguyên thẻ điên cuồng xoay tròn. Theo kia vỡ ra khe hở hướng xuống đào. Vòng qua cốt thép kết cấu. Theo suốt địa phương đào ra một cái thật sâu cái hố. Ông kia cố khí tức âm lãnh bỗng nhiên tăng cường. Bày ra Lục Minh nói. Tiểu tiểu kiếm trầm mặc. Lão tử là đường đường viễn cổ kiếm linh, không phải cái gì nhiều chức năng ngoài trời vạn năng công cụ. Soạt nguyên thẻ bên trên vũ quang huy sáng lên, đem móc ra cái hố chiếu sáng. Tiếp tục đào, Lục Minh dặn dò. Oanh oanh nguyên thẻ điên cuồng xoay tròn. Tiếp tục theo cái hố hướng xuống đào đi. Kia cố âm lãnh mà khí tức dường dị. Còn tại không ngừng tăng cường. Thế giới dưới đất một vùng tăm tối. Dù sao lần này cùng lần trước cổ mộ thám hiểm khác biệt. Lần này Lục Minh là tại sinh sinh đào hang hồi lâu. Cạch một tiếng vang giòn. Nguyên thẻ tựa hồ đào được cái nào đó vật cứng. Lục Minh đi qua xem xét. Lập tức tâm thần nghiêm nghị. Một đường đào vài trăm mét. Dưới đất chỗ sâu nhất. Vậy mà xuất hiện một cái cổ lão cửa đá. Đây là cái gì cổ mộ? Lục Minh còn nhớ phải học trường học phía dưới cổ mộ đâu, không nghĩ tới. Nơi này thế mà cũng có nơi này. Lục Minh có chút dùng mình. Hắn không chỉ một lần đã nghe qua các loại nghe đồn tin tức, cái gì trường học là xây ở phần mộ bên trên, cái gì tiểu khu là xây ở phần mộ bên trên, cái gì công hán là xây ở phần mộ bên trên. Hắn chưa hề nghĩ tới, những này tất cả đều là thật, cửa hàng của hắn phía dưới, lại thật có thể có một tòa phần mộ. Điểm này, chỉ tưởng tượng thôi cũng có chút làm người ta sợ hãi. Nhất là tại cái này thần bí thế giới, ngươi suy nghĩ một chút. Vạn nhất ngày nào ngủ thời điểm, trong cổ mộ một vị nào đó tẩm bổ mấy ngàn năm đại lão thức tỉnh, sau đó bò lên trên giường của ngươi, cái này ai chịu nổi? Ta có một vấn đề. Lục Minh chợt nhớ tới một sự kiện, ngươi sẽ không cũng là từ nơi này đào ra a? Tiểu tiểu kiếm trầm mặc. Nó ngủ say cực kỳ lâu, chuyện cụ thể thật đúng là không hiểu rõ. Bất quá đã từng làm một viễn cổ kiếm linh. Nó vậy mà mất đi thân kiếm biến thành linh thể. Trong lúc này phát sinh cái gì nó cũng rất tò mò. Còn như nơi này, khả năng không lớn. Tiểu tiểu kiếm cẩn thận cảm ứng, nơi này không có ra cảm giác. Lục Minh trầm mặc. Vì cái gì bỗng nhiên cảm giác dùng mình đâu, ngươi tại một cái cổ mộ tìm cái gì ra cảm giác? Trước mắt, đây là một cái cửa đá. Lục Minh thận trọng dùng nguyên thẻ đem chung quanh thổ những dọn dẹp sạch sẽ. Lộ ra cửa đá toàn cảnh. phát hiện phía trên khắc họa từng cái chưa từng thấy qua văn lộ. Đây là một cái cổ lão ngũ tinh cấp cấm chế oanh lục minh nếm thử công kích. Không phản ứng chút nào. Kia nhìn như phổ thông cửa đá. Tiếp nhận lục minh một kích. Một điểm phản ứng đều không có. Nhất có hứng thú chính là. Tự liền vốn nên có tiếng oanh minh đều không có cái này phản hồi. Thanh âm bị triệt tiêu. Lục minh tỉnh ngộ. Cái này cửa đá là có được năng lượng đúng thế. Nhìn như phổ thông cửa đá. Nhưng lại có năng lượng duy trì. Chỉ có dạng này. Nó mới có thể đơn giản đem lục minh công kích cùng tạo thành hiệu quả hoàn mỹ triệt tiêu mà những thứ này. Nhất định phải có đầy đủ năng lượng mới có thể làm đến thế nhưng là. Một cái tại đất phía dưới vô số năm cửa đá. Vì sao lại có được năng lượng đâu mặc kệ nó. Chỉ cần là năng lượng trèo chống cấm chế, liền dễ làm hơn nhiều. Soạt lục minh đưa tay liền là một tấm tan giá thẻ. Cạch cửa đá một tiếng vang giòn. Lại đến lục minh liên tục mất đi vài tấm tan giá thẻ. Cửa đá run rẩy. Hắn nhẹ nhàng một đống. Kia yên lặng thật lâu cửa đá. Rốt cục từ từ mở ra. Đây là. Lục minh nhìn thoáng qua, tâm thần chấn động mãnh liệt. Cổ mộ. Trong lòng của hắn nắm chắc. Theo nhìn thấy cửa đá một khắc này. Hắn tự đoán được phía dưới này có thể sẽ có cổ mộ. Chỉ là. Lục minh chưa hề nghĩ tới. Cái này cổ mộ phạm vi. Ông nguyên thể tỏa ra quang huy. Lục minh phóng tầm mắt nhìn tới. Vậy mà không nhìn thấy bờ. Đúng không nhìn thấy bờ đập vào mắt. Là từng tòa phần mộ. Đây không phải cổ mộ, đây con mẹ nó chính là một tòa cổ mộ quần. Tây lục minh tâm thần rung động. Cổ mộ quần. Hắn đại khái đánh giá một chút cổ mộ quần lớn nhỏ. Sau đó kinh dị phát hiện. Không chỉ có khu náo nhiệt. Toàn bộ thanh minh thì phía dưới. Vậy mà đều là cổ mộ chờ chút. Như vậy. Lục minh chợt phát hiện. Có lẽ. Bọn hắn ở trường học phía dưới phát hiện cái kia cổ mộ. Liền là cái này to lớn cổ mộ quần một góc mà thôi như thế nói đến. Toàn bộ thanh minh thị liền là tại một tòa cổ mộ quần phía trên nơi này. Điên rồi lục minh tự lẩm bẩm. Cam mẹ nó hắn sớm nên nghĩ tới. Thanh minh thị. Cái tên này nghe tự mẹ nó điềm xấu a khó trách hội tẩm bổ ra loại kia đại xà. Tiểu tiểu kiếm toàn thân rung động hiển nhiên là hưng phấn lên. Nơi này mặc dù không phải nó ngủ say địa phương. Nhưng là nơi này khí tức rất phù hợp khẩu vị của nó. Nhất là tẩm bổ ra đầu kia đại xà địa phương. A, nhất định rất thoải mái dễ chịu nghĩ tới đây. Nó toàn thân sáng lên bắt đầu ở cổ mộ trong đám tìm kiếm. A, chỉ cần tìm được tẩm bổ ra đầu kia đại xà cổ mộ. Nó liền có thể tăng lên trên diện rộng thực lực. Thậm chí có thể tăng lên một bậc thang cũng khó nói nhưng mà. Đúng lúc này. Cạch một tiếng vang nhỏ. Cách đó không xa. Một cái trong phần mộ truyền đến thanh âm. Lột bột. Lục minh tâm thần nhảy một cái. Đáng chết có đồ vật gì muốn xuất thổ đại xà. Đại xà tiểu tiểu kiếm hưng phấn. Loại kia bị âm khí lấp đầy cảm giác đã thật lâu không có cảm thụ. Ngậm miệng lục minh truyền lại ý niệm quát lớn. Đây không phải cái nào đó cổ mộ. Đây chính là cổ mộ quần hắn căn bản không biết trong này có cái gì. Có bao nhiêu linh thể. Lại có bao nhiêu vật bồi táng. Vạn nhất những tên kia đều đản sinh ra ý thức. Ngẫm lại liền đáng sợ vậy thật yên tâm. Tiểu tiểu kiếm bĩu môi. Người sau khi chết sẽ không thay đổi thành linh thể liền xem như biến thành linh thể. Vậy cũng cùng thì ra là chủ nhân không có quan hệ gì. Đơn thuần tẩm bổ ra linh thể thôi lại nói. Liền xem như cổ mộ quần. Có tư cách tẩm bổ ra linh thể vật bồi táng cũng không có mấy cái. Ha ha. Lục minh chỉ là cười lạnh. Đó là ngươi chưa thấy qua tần hoàng lăng. Nếu là gặp được một cái tần thủy hoàng dạng này phi vô ve cuồng ma. Nói không chừng cho ngươi tẩm bổ ra một cái quân đội linh thể đến còn tự mang thân thể loại kia bất quá. Lục minh lặng lẽ đi ý thức hải liếc nhìn. Ân. Miêu ca còn tại uể oải đi ngủ. Lục minh lập tức yên tâm một chút. Nơi này xuất hiện. Không ra ngoài dược vương gì gì đó. Nói trắng ra là đều là linh thể. Có miêu ca tại. mặc ngươi cái gì yêu ma dù quái. Hết thảy một con đường chết thế là. Hắn thận trọng đi qua. Cát cát tiếng bước chân của hắn tại cổ mộ quần trước nay chưa từng có rõ ràng. Nhưng mà. Ngay tại Lục Minh đến gần một khắc này. Trong phần mộ mấy đạo bóng đen xuất hiện. Bảo khởi đả thương người. Đã sớm chuẩn bị Lục Minh trong chốc lát nhanh chóng thối lui ra soạt mấy đạo thân ảnh ra trước mắt. Người áo đen Lục Minh ngạc nhiên. Kia quen thuộc họa phong. Ngoại trừ bọn hắn còn có ai linh thể là các ngươi phóng Lục Minh bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Vị trí này ở vào khu náo nhiệt. Giống như dựa theo tiểu tiểu kiếm nói tới. Linh thể ẩm hiện có thể trực tiếp xuyên qua đại địa. Rất có thể chính là chỗ này thả ra nói cách khác. Những cái kia linh thể lại là người áo đen phóng. Người áo đen trầm mặt. Trong mắt bọn họ hàn quang lói lên. Đã đem Lục Minh khóa chặt. Đã bị phát hiện. Bọn hắn chỉ có thể giết người diệt khẩu loại chuyện này. Bọn hắn rất nhuần nhuyễn. Các ngươi nhận biết ta không? Lục Minh hỏi. Hắn muốn từ người áo đen trên thân bộ ta nói. Người áo đen chậm rãi vây quanh tới. Ta là Lục Minh. Lục Minh chủ động lấy xuống khẩu trang. Người áo đen lạnh lùng tới gần. Lục Minh thở dài, xem xét liền là chỉ biết là tu luyện sát thủ a. Các vị đại huyên đệ, dù sao chú ý xuống tin tức cùng bát quái a, ta có chút xanh khí mà nói. Người áo đen đã rộng tới. Được thôi. Lục Minh thở dài. Nhân ra một câu đều không nói, hắn có thể làm sao a? Cẩn thận giật một cái mấy người này. Một cái ngũ tinh sơ giai. Ba cái tứ tinh đỉnh phong. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Đã là rất mạnh đội hình đáng tiếc. Bọn hắn gặp Lục Minh. Ha ha. Nếu như là tầm bổ ra quái vật hắn còn lo lắng kết quả là người. Sưu hàn mang hiện lên. Nguyên thẻ nhẹ nhàng bay qua. Minh mông tứ kinh năng lượng hiện lên. Đem mấy cái người áo đen bao phủ hoàn toàn. Lục Minh liền ý niệm đều chẳng muốn phóng. Trực tiếp xuất thủ cùng bọn hắn cứng rắn oanh nguyên thẻ đảo qua. Ba cái tứ tinh đỉnh phong người áo đen tại chỗ trọng thương. Soạt vị kia ngũ tinh thân ảnh dừng lại. Hiển nhiên. Lục Minh thực lực có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. A, Lục Minh khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười. Quả nhiên. Dù là không cần Nguyệt Luân sát. Hắn cũng có thể làm đến tứ tinh vô địch thậm chí liền thẻ bài đều chẳng muốn ném. Một cái nguyên thẻ tứ tinh năng lực như vậy đủ rồi bản thân tựu đủ cường đại nguyên thẻ. Lại thêm hải lượng năng lượng duy trì. Không người có thể địch hắn lúc trước tam tinh giai đoạn. Là mượn hải lượng năng lượng thẻ. Mới miễn cưỡng hoàn thành khiêu chiến tứ tinh. Mà. Đã có thể rất nhẹ nhàng làm được tứ tinh chưa hề để ở trong mắt. Kia duy nhất ngũ tinh người áo đen trầm mặt một lát. Bỗng nhiên. Trong tay hắn lưu quang phun trào. Một cái cự đại hỏa cầu bỗng nhiên hiện lên. Phóng tới Lục Minh. Kia độc thuộc về ngũ tinh sơ giai mạnh mẽ đại lực lượng. Làm người sợ hãi. Oanh hỏa diễm đánh tới. Năm tinh hỏa cầu. Lục Minh tâm thần nghiêm nghị. Không thể ngạnh kháng. Khảo thí sức chiến đấu chuyện này phải từ từ tới. Giống như trực tiếp dùng nguyên thẻ cứng rắn. Vạn nhất gánh không được sụp đổ coi như phiền toái. A, trước phá giải thử một chút. Soạt trong tay hắn một đạo kiếm khí bắn ra mà ra. Muốn mượn dùng kiếm khí thẻ lực lượng. Đem cái này hỏa cầu sớm dẫn bảo. Nhưng mà. Làm cho người ngạc nhiên là. Kia hỏa cầu thật lớn cùng kiếm khí đụng vào một sát na. Tựu tự động phân tán. Sau đó hóa thành tán đoàn tiểu hỏa cầu. Dùng tốc độ nhanh hơn. Phóng tới hắn ba cái đồng đội. Oanh một tiếng vang thật lớn. Ba người bị tại chỗ đánh chết. Soạt kia ngũ tinh người áo đen thần sắc lạnh lùng. Một cách lắc mình lui lại. Vậy mà chạy trốn Lục Minh một mặt vụ thảo. Ca, ngươi cách này kịch bản cầm nhầm không đúng. Ngươi một không nhận biết ta. Hai thực lực mạnh mẽ hơn ta nhiều lắm. Lúc này, không phải bộc phát tối cường sức chiến đấu. Đem ta giết người diệt khẩu sao? Giết đồng đội chạy trốn cái việc gì như thế sợ sao? Lục Minh rất tức giận. Hắn cảm giác những này đến thanh minh thị người tu luyện. Đầu óc đều ướt. Từng cái sợ ướt một cái. ngươi cũng không biết ta ngươi chạy cái gì, các ngươi bật hắc sao? Ngay cả ta chân thực sức chiến đấu so với các ngươi mạnh mẽ đều có thể đoán được. Soạt, Lục Minh trong tay một tấm thẻ bài không chút do dự xuất thủ. Thần thâu thẻ hưu hàn mang lấp lóe. Người áo đen kia thân ảnh rung động, vẹn vẹn dừng lại một lát, càng lại lần rời đi. Thần thâu thẻ, vậy mà vô hiệu a. Lục Minh con mắt bỗng nhiên nhíu lại. Gia hỏa này trên người bí mật, xem ra không ít a. Truy hắn trực tiếp đánh tới. Siêu thần chế tạp sư 29 chương 276, ngươi được cường hóa, nhanh đi đưa Thanh Minh thị. Dưới mặt đất, một đạo hắc ảnh tại trong cổ mộ xuyên thẳng qua. Cái này cổ mộ quần không chỉ khổng lồ, mà lại giống như mê cung. Hắn hóa thành một đạo hắc ảnh, chỉ một lát sau cũng đã đem Lục Minh bỏ xa. Lục Minh, hắn làm sao có thể không nhận ra được, chỉ là hắn biết rõ nhiệm vụ của mình, cũng không muốn ngoài định mức dẫn xuất sự cố. Nhiệm vụ của hắn là dựa theo phía trên chỉ lệnh, đem 20 cái linh thể thả ra ngoài. Bây giờ linh thể đã phóng thích hoàn tất, hẳn là chuẩn bị đi trở về. Nhưng mà ngay tại hắn sẽ rời đi thời điểm, ông cổ tay mang chấn động, chỉ lệnh mới hạ đạt, linh thể toàn bộ biến mất, mời tra ra nguyên nhân. Hắn trầm mặc, linh thể biến mất, không hiểu. Hắn nghĩ tới bỗng nhiên ra nơi này Lục Minh, cùng Lục Minh kia linh thể sát thủ ngoại hiệu, linh thể như thế nào biến mất, còn phải hỏi sao Lục Minh. Hắn chau mày, nhìn tới vẫn như cố tránh không được một trận chiến đấu. Hắn thanh âm khàn khàn hiển hiện. Lục Minh thực lực, hắn thoáng có chút hiểu rõ. Muốn toàn thắng, chỉ có đánh lén. Nghĩ tới đây, hắn lặng yên không tiếng động ẩn núp. Ông nhàn nhạt khí tức phun trào. Hắn mở ra một loại nào đó nghe lén năng lực, ngã sấp trên đất phía trên, lỗ tai rất nhỏ rung động. Tiếng bước chân, không có chính mình lưu lại cảm bẫy. Không có phát động, Lục Minh còn không có đến. Hắn chỉ cần ở chỗ này chờ Lục Minh đi ngang qua, sau đó phát ra một kích trí mạng. Như vậy đủ rồi, loại chuyện này hắn an hiểu. Nhưng mà đúng lúc này, hắn cảm giác được không thích hợp, theo bản năng ngẩng đầu một cái, thân thể lập tức run lên. Trước mắt, Lục Minh đang đứng tại phía trước mình, cười tủm tỉm nhìn mình chằm chằm. Oanh, hắn còn chưa kịp phản ứng, tự bị một đạo kiếm quang xuyên qua. Phúc, huyết quang văng khắp nơi. Ngươi, người áo đen con ngươi đột nhiên co rút lại. Làm sao có thể, hắn thính giác chi nhạy cảm, điều tra năng lực mạnh, không ai bằng. Lục Minh làm sao có thể giấu riêng được hắn. Truy sát đến nơi đây, dù là tiếng bước chân lại nhẹ, còn có chính mình lưu lại những cái bóng kia cảm bẫy, chỉ cần có người dẫm lên hắn liền có thể cảm giác được. Làm sao lại một cách không có phát động, hắn làm sao đuổi tới theo bản năng. Hắn nhìn về phía Lục Minh, sau đó ngạc nhiên phát hiện, nha, Lục Minh tại tung bay. Này, Lục Minh mỉm cười, kinh hỉ không ngoài ý muốn, không nhìn thấy ra hỏa này giống như con chó đồng dạng nằm dạp trên mặt đất. Lục Minh tựu xem chừng con hàng này đang nghe tiếng bước chân của mình, hoặc là cảm ứng khí tức gì gì đó. Thật có lỗi, không tồn tại, lần này là tiểu tiểu kiếm mạnh mẽ tại khiêng chính mình thuần nguyên thẻ tố chất sáng này, mặc dù độ cao, nhưng là thắng ở ẩn nấp, căn bản không có khả năng dẫm lên thứ gì. Dù sao, không phải mỗi người đều là Thiền Nhã Tháp đúng không, ngươi lại nặng, ngươi nên giảm cân. Tiểu tiểu kiếm điên cuồng nhả rãnh, vì cái gì ngươi ăn cây đu đủ đều có thể biến trọng, thịt đều dài đi nơi nào. Lục Minh không thèm để ý con hàng này. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, náo cái gì. Người áo đen trầm mặt, hắn nhìn kỹ một chút Lục Minh dưới chân nguyên thẻ, có chút nghĩ không thông, vì cái gì Lục Minh biết bay, còn một điểm khí tức cũng không có tiết lộ. Huyên đệ, chúng ta nói chuyện. Lục Minh mỉm cười, một tấm thẻ bài trong tay hắn lần nữa nhắm ngay người áo đen. Người áo đen trầm mặt, hắn biết rõ, chỉ cần mình chuẩn bị hoàn thủ, tấm thẻ bài kia liền sẽ biến thành một đạo lạnh lẽo kiếm khí, đem chính mình xuyên qua. Vừa rồi hắn đã thể nghiệm qua, chỉ là cần gì chứ? Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, yên lặng lấy xuống chính mình khăn mặt màu đen. A Lục Minh kinh hô. Hắc y nhân kia lại là một cái nhìn qua 50-60 tuổi lão giả, thưa thớt tóc mối tiêu, vàng như nến lại có chút trắng bệch bệnh trạng thần sắc. 50-60, Lục Minh trong lòng hiện lên cái tuổi này, phải cẩn thận chút ít. 56 tuổi, đại biểu không chỉ có tu vi, còn có lịch duyệt, còn có kinh nghiệm. Đối mặt loại địch nhân này, muốn so phổ thông người áo đen muốn càng chú ý. Dù là hắn đã bị Lục Minh trọng thương, ngươi vừa rồi nên giết của ta. Người áo đen thanh âm khàn khàn truyền đến. A Lục Minh trong mắt hơi hít. Hẳn là ngươi còn có cái gì áp chủ bài ngươi biết không? Người áo đen thanh âm khàn khàn nói. Ta trước kia cũng thất bại qua mấy lần. Nhưng là bọn hắn có muốn bắt sống ta. Biết rõ càng nhiều nhiệm vụ tin tức. Sau đó liền chết. Chết bởi nói nhiều đúng hay không? Lục Minh mỉm cười. Trong tay hắn thẻ bài lại thêm ra một tấm. Vâng. Người áo đen thần sắc bình tĩnh. Cái kia mặt mũi già nua tràn đầy thời gian chảy qua niên đại cảm giác. Ngươi biết ta năm nay bao nhiêu tuổi à? Hắn bỗng nhiên nói. Tại Lục Minh còn không có đáp lời thời điểm, hắn lại lầm bầm lầu bầu nói. Ta năm nay 30 tuổi. Vừa 30. Tuổi xây dựng sự nghiệp. Lục Minh sắc mặt đại biến. Vụ thảo 30, hắn nhìn xem trên mặt đều có vòng tuổi người áo đen. Sợ hãi than nói. Chẳng lẽ các ngươi tan việc còn kiêm chức ghi phần mềm kỳ thật. Tính toán thời gian. Hắn xuyên qua trước đó, chín cũng nên 30 đi. Nghe nói thế hệ này người cũng là từng cái tóc thưa thớt, khuôn mặt xà nua. Ai? May mắn chính mình xuyên việt rồi, bây giờ lại tuổi trẻ lại xuất khí. Người áo đen ánh mắt kỳ quái tại Lục Minh trên thân đảo qua, cái gì chương trình? Đây không phải là văn viên công việc à? Cùng bọn hắn người tu luyện có quan hệ gì không? Người áo đen lắc đầu, bởi vì ta có một cái áp chủ bài. Nói, hắn bước ra một bước. Oanh, một cỗ khí tức kinh khủng bỗng nhiên theo trong cơ thể hắn đẩy ra. Cái kia vốn là mặt mũi già nua, giờ phút này nhìn qua, vậy mà vừa già mấy tuổi bộ dáng. Đây là thiêu đốt sinh mệnh mà lại. Cái này tuyệt không phải thiêu đốt tử hôn không ngừng loại năng lực kia. Ra hỏa này có cái này thiêu đốt sinh mệnh năng lực, vậy mà có thể khống chế. Oanh, vẹn vẹn mấy năm sinh mệnh, hắn sức chiến đấu vậy mà bạo tăng. Soạt, thương thế trên người bắt đầu khép lại, khí tức trên thân bắt đầu tăng lên. Sát na, hắn đã bước vào ngũ tinh trung giai. Oanh, vô cùng tận hỏa diễm thiêu đốt. Tại thời khắc này, người áo đen vậy mà toàn thân bao phủ hỏa diễm, giống như một cỗ hỏa nhân. Ta nói qua, ngươi không nên cùng ta nói nhảm. Đánh lén của ta thời điểm, ngươi nên giết đi ta. Người áo đen già nua nói. Hắn một gương mặt mo, giống như là rơi trên mặt đất lại bị đạp hỏng cái chủng loại kia. Qua bảo đảm chất lượng kỳ 3 năm mỡ bò quả. Oanh, quanh người hắn năng lượng đẩy ra, vô cùng vô tận. Ngươi biết cái gì là vô cùng tận năng lượng sao? Đây chính là, hắn mê say nói, năng lượng bay liên tục cùng năng lượng hạn mức cao nhất, đây là hai khái niệm. Bay liên tục chỉ có thể cam đoan có năng lượng có thể dùng. Điểm này năng lượng thẻ bài cũng có thể làm đến. Mà năng lượng hạn mức cao nhất thì là có thể sử dụng vô số cường đại năng lực. Những cái kia thường nhân chỉ có thể ngưỡng vọng năng lực, mà điểm này hắn càng an hiểu. Hưu hưu, thân ảnh như thoi đưa, năng lượng kinh khủng chấn động, thân ảnh của hắn lại giống như đạn pháo đồng dạng thoát ra, mau lẹ như điện. Trong nháy mắt, không ngờ kinh giết tới Lục Minh trước người. Oanh, một tiếng vang thật lớn, nguyên thẻ ngăn tại Lục Minh trước người. Oanh, một người một thẻ lúc ấy liền bay ngược ra ngoài. Lực lượng kinh khủng kia đem Lục Minh oanh ra, trên mặt đất xẹp qua thật dài vết tích, quả thực là dẫm ra một đạo dưới mét sâu vết tích. Lúc này mới chậm rãi dừng lại, phúc một ngụm máu tươi phun ra. Lục Minh lau lau vết máu ở khóe miệng. Cái này uy năng, ngươi không phải nguyên tố sư? Lục Minh trầm giọng nói. Hắn chỉ là đề phòng gia hỏa này phóng đại chiêu, không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà trực tiếp dùng nhục thân đập tới. lúc này mới nhất thời vô ý bị oanh ra ngoài. Ma chiến sĩ người áo đen dương dương tự đắc, hắn tự thích loại này ánh mắt khiếp sợ. Ma chiến sĩ, Lục Minh nghe nói qua cái nghề nghiệp này. Nói trắng ra là, đây là nguyên tố sư cùng năng lượng chiến sĩ kiêm tu chức nghiệp trong truyền thuyết song tu chức nghiệp, nhưng là bởi vì tinh lực phân tán đến hai cái trên chức nghiệp về sau. Năng lượng cùng nhục thân tinh tu, trình độ đều tương đối thấp, ngược lại đều không cường đại. Dù sao tu luyện là càng về sau tu luyện, tăng lên tốc độ càng nhanh. Cơ sở tu luyện cũng là như thế. Tam tinh tự nhiên tốc độ tu luyện cũng so nhất tinh nhanh nhiều lắm. Nguyên bản đệ nhất tu luyện, sau khi tách ra, có thể chỉ có 40 xuyệt chéo 40. Đây chính là không đề cử song tu nguyên nhân mà ma chiến sĩ cũng là như thế. Đơn nhất năng lực rất yếu, chỉ có làm nhục thân năng lực cùng nguyên tố năng lực kết hợp thời điểm mới có thể bộc phát ra cường đại uy năng. Đây chính là ma chiến sĩ. Thế nhưng là gia hỏa này, vẹn vẹn nhục thân tố chất giống như này cường đại, làm sao có thể lại hoặc là thiêu đốt sinh mệnh. Lục Minh tâm thần minh ngộ, thiêu đốt mấy năm sinh mệnh lại cũng cường đại như thế. Lục Minh có chút chấn động, hắn nghe qua loại năng lực này, cũng biết thiêu đốt sinh mệnh bạo phát đi ra năng lượng tất nhiên cực kỳ khủng bố. Thế nhưng là hắn chưa hề nghĩ tới thiêu đốt mấy năm vậy mà cũng có thể dạng này. Sinh mệnh chi lực chân quý bực nào. Người áo đen lộ ra si mê thần sắc. Ngươi không hiểu, đừng nói 5 năm, dù là 1 năm sinh mệnh lực cũng đủ để cung cấp liên tục không ngừng động lực cùng năng lượng. Đáng tiếc 5 năm đã là ta có thể khống chế thấp nhất cực hạn. Người áo đen mê say, đã dạng này ngươi như thế nào lại như thế. Lão Lục Minh lông mày nhớn lên, loại năng lực này quả thực là bảo mệnh cường đại nhất áp chủ bài. Thời khắc nguy cơ, trong nháy mắt đầy máu phục sinh sau đó vô địch. Đây quả thực là lớn nhất hắc a. Thật có loại này ngoại quan, như thế nào lại lẫn vào thảm liệt như vậy. Người áo đen trầm mặt, bởi vì đây là thiêu đốt sinh mệnh a. Loại kia minh mông sinh mệnh chi lực, loại kia lực lượng kinh khủng, loại kia mấy lần tăng phúc, loại kia cường đại dù hoặc, lại có mấy người chịu nổi. Dù sao thiêu đốt sinh mệnh nhất thời thoải mái, một mực thiêu đốt một mực thoải mái à, thú vị. Lục Minh có chút minh bạch, dùng quá nhiều lần a, ta liền ý niệm hao hết sạch áp chủ bài cũng không dám thường dùng. Kết quả các ngươi liền thiêu đốt sinh mệnh năng lực cũng dám tùy ý dùng. Quả nhiên, tại cường đại năng lực, tại phế nhân trong tay cũng sẽ dùng thành rác rưởi năng lực giống nhau. Ngươi dám nói ta là phế vật. Người áo đen khói mắt hiện lên nồng đậm lệ khí. Oanh quang ảnh xuyên thẳng qua, hắn thân ảnh lấp lói biến mất, một nháy mắt thẳng hướng Lục Minh. Vân toa thẻ. Lục Minh không chút do dự thi triển thẻ bài sư. Người áo đen trong nháy mắt bị đá đưa ra ngoài, lại trong nháy mắt vậy mà liền trở về đúng thế, lại trở về thiêu đốt trạng thái dưới. Người áo đen bản thân thực lực ở vào một loại cực kỳ khủng bố trạng thái, quá mức cường đại, căn bản không có khả năng khống chế lại. Mà lúc này hưu người áo đen lại một lần nữa vọt tới, kia kinh khủng lực đạo lại một lần nữa phóng tới Lục Minh. Tốc độ kinh người oanh Lục Minh thân ảnh lần nữa bị đánh bay. Tứ tinh tố chất thân thể, tứ tinh nguyên thể. A, người áo đen cười lạnh, dưới trạng thái bình thường ta quả nhiên không phải là đối thủ của ngươi. Đáng tiếc, ta thiêu đốt sinh mệnh, năng lượng vô cùng vô tận, lực lượng vô cùng cường đại. Oanh oanh, hắn lại là một quyền đem Lục Minh đánh bay. Thân thể của ngươi, ngươi nguyên thể lại có thể gánh vác được ta mấy lần công kích. Người áo đen bảo ngược nói. Hắn thích loại này ngược sát đối thủ cảm giác, thật rất thoải mái. Chỉ là hắn biết rõ thực lực của mình, sở dĩ chỉ có đang thiêu đốt sinh mệnh, chỉ có khi tiến vào trạng thái đỉnh phong thời điểm, hắn mới không kiêng nể gì như thế. Sở dĩ thời gian dài hắn vậy mà hình thành hai loại tính cách. Trạng thái bình thường hắn là có thể sợ tựu sợ, tuyệt sẽ không cùng bất luận kẻ nào đánh, trừ phi là hoàn ngược cái chủng loại kia. Nếu không cho dù là một tơ một hào nguy hiểm, hắn cũng sẽ không mạo hiểm mà thiêu đốt sinh mệnh trạng thái. Hắn liền là vô địch, hắn thấy đây mới thật sự là bản thân đến a. Người áo đen gầm thét. Oanh, Lục Minh lại một lần nữa bị đánh bay. Ác Lục Minh có chút chật vật đứng lên. Nhanh không chống nổi. Tiểu tiểu kiếm cũng rất chật vật. Gia hỏa này. Quá mạnh, ngũ tinh sơ giai. Còn bộc phát áp chủ bài. Liền xem như cùng giai đoạn không có mấy người có thể chịu nổi. Huống chi. Bản thân chỉ có tứ tinh sơ giai Lục Minh thần thâu thẻ vô hiệu vân toa thẻ vô hiệu tự mẹ nó chưa thấy qua lái như vậy treo người quá không muốn mặt hắn trước kia coi là Lục Minh là nhất không biết xấu hổ người. Nhìn xem hắc y nhân kia. Mới biết được. Nguyên lai còn có so Lục Minh còn không biết xấu hổ. Các ngươi bật hắc đều không nói lô giới sao, lão tử năm đó làm viễn cổ kiếm linh. Phụ trợ tên kia tăng lên. Cũng là một đường tân tân khổ khổ sông đi lên vậy thật các ngươi những này bật hắc khai. Quá hâm mộ. Hưu, người áo đen lại một lần nữa xuyên thẳng qua mà tới. Mà Lục Minh chỉ là trong tay lấy ra tấm kia quen thuộc thẻ bài Nguyệt Quang thẻ. Tiểu tiểu kiếm hoàng đến một nhóm. Ngươi làm gì, hắn không muốn sống nữa. Ngươi cũng không cần mệnh Nguyệt Quang thẻ, cái này cái gì thẻ bài tự sát thẻ, ngươi tại hư huyễn chi cảnh không phải dùng qua sao, sử dụng hết tựu nở hoa liền mẹ nó chương trình đều không đi cái chủng loại kia mà. Lục Minh lại để cho tại trong hiện thực sử dụng con hàng này lão thành rồi dạng này. Thiêu đốt sinh mệnh tùy thời tìm đường chết. Ngươi tuổi còn trẻ tương lai tiền đồ vô lượng. Còn có tùy thân kiếm linh trợ giúp ngươi tương lai vô hạn. Cần phải liều mạng, ngươi điên rồi, tiểu tiểu kiếm muốn ngăn lại hắn. Nhưng mà. Trong chớp nhoáng này. Tại người áo đen kia xông lại trước đó. Lục Minh đã khởi động trong tay Nguyệt Quang thẻ. Ông nhàn nhạt quang ảnh hiện lên. Quanh một đạo ánh trăng bỗng nhiên xuất hiện. Đem Lục Minh xuyên qua vừa đã xông tới người áo đen. Lại bị đạo này ngưng tụ dư quang trực tiếp đánh bay ra ngoài. Kinh dị không thôi nhìn xem bị ánh trăng xuyên qua Lục Minh. Gia hỏa này. Chính mình triệu hoán năng lực đánh chính mình tình huống như thế nào. Song tiểu tiểu kiếm trong lòng chợt lạnh. Lục Minh gia hỏa này là thật phải chết, nhưng mà. Ngoài ý liệu là. Kia rực rỡ ánh trăng oanh đến Lục Minh trên thân. Vậy mà không có trực tiếp bảo tạc. Mà là tại Lục Minh thể nội không ngừng chảy quang huy lấp lóe quả nhiên. Lục Minh khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười. Nguyệt Quang thẻ triệu hoán ánh trăng cùng năng lượng dung hợp. Đây mới là nó chân chính năng lực tại hư huyễn chi cảnh. Nguyệt Quang thẻ sở dĩ nổ tung. Là bởi vì chỉ có tam tinh đỉnh phong Lục Minh. Căn bản là không có cách tiếp nhận Nguyệt Quang thẻ lực lượng kinh khủng, đây chính là tứ tinh cực hạn lực lượng sở dĩ. Mới có thể nở hoa những cái kia tam tinh đỉnh phong. Cũng giống vậy như thế, dù ai cũng không cách nào tiếp nhận sở dĩ. Mới có đầy đất nở hoa tình huống mà đâu, Lục Minh sớm đã đột phá tứ tinh, thậm chí. Năng lượng của hắn viễn siêu thường nhân. Trọn vẹn cao tới 10 vạn điểm khi hắn thi triển Nguyệt Quang thẻ về sau. Kia nồng đậm ánh trăng tựu giáng lâm thể nội. Cùng năng lượng dung hợp trong cơ thể hắn chảy xuôi 10 vạn năng lượng. Đem ánh trăng hoàn mỹ tiêu hóa, giờ khắc này Lục Minh lại tiếp nhận Nguyệt Quang thẻ triệu hoán sở hữu năng lượng, hắn toàn thân lưu quang phun trào. Mãnh liệt dâng trào màu lam nhạt, ánh trăng ở trên người chảy xuôi. Giống như chiến thần. Lúc này, chẳng biết tại sao, hắn vậy mà nhớ tới từng nghe từng tới một câu. Ngươi được cường hóa, nhanh đi đưa. Siêu thần chế tạp sư 29 chương 277 hecta ha ha ha. Thế mà làm rơi đồ thanh minh thị. Dưới mặt đất, hai thân ảnh đang không ngừng va chạm. Oanh oanh tiếng xé gió không ngừng truyền đến. Một đạo thân ảnh màu đỏ rực cùng một đạo màu lam nhạt thân ảnh không ngừng giao chức. Tốc độ của hai người đều bộc phát đến cực hạn. Chỉ có thể nhìn thấy từng đạo nhan sắc hiện lên lưu lại tàn ảnh. Uy lực kinh người. Vậy mà thế lực ngang nhau, oanh lại là một tiếng vang thật lớn. Hai cái nhan sắc lại một lần nữa tách ra. Ngươi làm sao chịu có thể cùng ta chống lại, người áo đen có chút chấn động. Hắn thực lực gì, đường đường ngũ tinh thiêu đốt sinh mệnh về sau, lực lượng càng cường đại hơn, nhưng mà. Coi như loại tình huống này. Đơn thuần tố chất thân thể chống lại. Chỉ là một cái tứ tinh Lục Minh vậy mà có thể cùng hắn thế lực ngang nhau. cái này sao có thể, ha ha. Lục Minh nhích miệng mỉm cười. Nguyệt Quang thẻ bản thân liền là thuộc về tứ tinh cực hạn. Đủ để so sánh phổ thông ngũ tinh thẻ bài vậy thật hắn nhưng là hấp thu Nguyệt Quang thẻ tất cả lực lượng còn nữa. Chính ngươi cũng là hàng lởm vậy thật ngươi cho rằng ngươi là năng lượng chiến sĩ con hàng này chỉ dựa vào tố chất thân thể sức mạnh bùng lên. So với hư huyễn chi cảnh lúc trước một chút tam tinh đỉnh phong siêu cấp thiên tài. Vẫn là yếu một ít ngươi nói ngươi một cái song tu ma chiến sĩ. Thế mà muốn dựa vào tố chất thân thể đan triệt ngươi mặt thế nào lớn như vậy chứ ở đâu ra lòng tự tin. Người áo đen hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề này. Mới vừa rồi là hắn thiêu đốt sinh mệnh về sau bành trướng, không nghĩ tới Lục Minh cũng có như thế áp chủ bài. Nếu như thế, vậy liền chiến đấu chân chính đi oanh một đoàn ngọn lửa kinh người bỗng nhiên ở trên người thiêu đốt. Kinh khủng nguyên tố chi lực chấn động xem ra. Nương theo lấy hắn bảo khởi thân ảnh. Bỗng nhiên hiện lên. Vần quanh tại hắn đánh phía Lục Minh một quyền kia bên trong liệt diễm trùng thiên quyền đây là độc thuộc về ngũ tinh ma chiến sĩ cường đại năng lực đến rồi Lục Minh trong mắt hơi híp. Hắn đã sớm đoán được. Một khi người áo đen tố chất thân thể vừa bất quá chính mình. Tuyệt đối sẽ bộc phát tuyệt chiêu. Chỉ là. Hắn không nghĩ tới. Một chiêu này sẽ như thế cường đại một quyền này vừa xuất thủ. Kia kinh khủng uy năng tựu tản mạn ra. Cái này uy năng. Tuyệt bích tại ngũ tinh cao giai quả nhiên. Một. Cái thiêu đốt sinh mệnh. Để người áo đen thực lực toàn diện bạo tăng làm sao bây giờ để tiểu tiểu kiếm cứng rắn Lục Minh nhìn nhìn tiểu tiểu kiếm. Tiểu tiểu kiếm nhất thời tựu biến lục. Nói đùa cái gì. Nó chỉ có tứ tinh rèn luyện. Đi cùng nhân gia ngũ tinh cao giai cứng rắn náo đâu như vậy. Chỉ có Nguyệt Luân sát. Chỉ là. Nếu có thể, Lục Minh thật không muốn dùng cái đồ chơi này. Thật, sử dụng hết tựu hư. Mà lại là toàn bộ phương vị hư. Lục Minh xem chừng. Giống như cái này dưới đất cổ mộ quần lại xuất hiện một địch nhân. Hắn có thể tại chỗ tựu lạnh. Mấu chốt nhất là. Ngươi coi như dùng Nguyệt Luân sát, cũng không thể nhất định có thể giết chết con hàng này. Dù sao, thiêu đốt sinh mệnh về sau. Gia hỏa này quá mạnh a. Lục Minh tự mình xuất thủ mục đích là cái gì nghiệm chứng thực lực mình đúng thế. Hắn muốn chiến đấu cũng chỉ là muốn nghiệm chứng thực lực của mình mà bây giờ cũng nghiệm chứng không sai biệt lắm. Bản thân hắn tứ tinh sơ giai. Sức chiến đấu nha. Không sử dụng bất luận cái gì năng lực tình huống dưới. Tứ tinh vô địch. Bản thân hắn cùng tiểu tiểu kiếm đều là tứ tinh đỉnh cấp. Trên cơ bản sinh triệt đều có thể đánh đối phương hoài nghi nhân sinh mà một khi vận dụng thẻ bài cùng năng lực. Có thể cứng rắn ngũ tinh sơ giai. Trực tiếp vượt qua một cái siêu cấp đại cảnh giới lại sau đó. Ngũ tinh trung giai. Nguyệt Luân sát loại này đặc thù cấp bậc siêu cường năng lực hẳn là có thể giang thoáng cái. Đương nhiên. Trước mắt vị này thiêu đốt sinh mệnh không tính. Còn như ngũ tinh cao giai trở lên. Tự không có biện pháp. Như vậy, Lục Minh đột phá tứ tinh về sau thực lực cũng coi như nghiệm chứng hoàn tất. Nếu như thế, cái kia còn đánh cái sắm. Thật có lỗi. Lục Minh bỗng nhiên đối người áo đen nói. Người áo đen bỗng nhiên hiện lên một cố sự cảm bất tường. Chỉ là, hắn giờ phút này thân ở không trung. Mang theo uy thế cường đại phóng tới Lục Minh. Mắt thấy là phải nhất kích tất sát. Này vượt gì không rõ sự cảm lại là từ đâu tới hắn không hiểu sau đó. Hắn liền thấy. Lục Minh có chút giơ tay lên, lần nữa xuất ra một cái nguyệt quang thẻ. Lại là tấm thẻ kia Lục Minh muốn làm gì chẳng lẽ nói. Lục Minh nguyệt quang thẻ lại còn có thể nhiều lần trồng lên nếu như vậy. Lục Minh còn có thể tăng lên hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lục Minh. Quanh thân ảnh như hồng. Kinh khủng hỏa diễm mang theo thật dài kéo ảnh. Hắn cũng không tin, một quyền này phía dưới, Lục Minh thật có thể đứng vững. Mà giờ khắc này, Lục Minh chỉ là lặng lặng nhìn vọt tới người áo đen. Oanh kia một đạo thật dài hỏa diễm đã rơi xuống. Người áo đen màu đậm ngưng tụ. Không vì Lục Minh quấy nhiễu. Kia cường đại một quyền. Giờ phút này khoảng cách Lục Minh đã bất quá vài mét khoảng cách. Chớp mắt là tới. Nhưng mà đúng lúc này, Lục Minh trong tay Nguyệt Quang thẻ tiêu tán, quanh một chùm ánh trăng hiện lên. Quả nhiên hắn muốn trồng lên thứ này. Người áo đen trong lòng gầm thét, nhanh lại nhanh để lực lượng càng cường đại một chút trong cơ thể hắn lực lượng bốc lên. Hắn muốn cùng Lục Minh tới một lần kinh thiên quyết đấu. Chỉ là ngay tại cái kia kinh thiên một quyền, khoảng cách Lục Minh bất quá một mét thời điểm, kia ánh trăng bỗng nhiên giáng lâm, nối liền trời đất, quán xuyên người áo đen. Oanh! Ánh trăng giáng lâm cao tốc bắn vọt người áo đen tại chỗ, tựu bị oanh nằm dạp trên mặt đất, một cách lảo đảo tại Lục Minh trước mặt đầu dạp xuống đất. Thật sự bái cái tết! Người áo đen một mặt mờ mịt, cái ruộng gì cái này thẻ bài, lại là đối với mình thi triển, đây không phải tăng phúc thẻ bài a? Lực lượng này bởi vì bất thình lình xung kích, hắn công kích Lục Minh một quyền kia đình chỉ. Nhưng mà để hắn mừng rỡ là hắn cảm thấy kia cố ánh trăng lực lượng kia cố Lục Minh trên thân mới có lực lượng. Oanh! Ánh trăng hiện lên, Lục Minh mặc dù bên trong gáy mất công kích của hắn, lại làm cho hắn càng thêm cường đại. Ha ha ha! Lục Minh thằng ngu này thế mà dùng loại phương thức này ngăn cản hắn, buồn cười. Soạt! Hắn chuẩn bị đứng dậy, bởi vì kia minh mông nguyệt quang chi lực để hắn càng thêm cường đại. Chỉ là đúng lúc này, huyên đệ, xin hỏi ngươi nở hoa qua sao? Lục Minh đột nhiên hỏi. Ai? Người áo đen trao mày, cái gì nở hoa? Sau đó oanh lại là một đạo ánh trăng giáng lâm, tại chỗ đem hắn xuyên qua lực lượng, lần nữa gia tăng kia minh mông lực lượng lại một lần nữa tràn vào thể nội. Hai cỗ cường đại nguyệt quang chi lực tăng phúc, để hắn vốn là đến cực hạn thân thể bắt đầu băng liệt không được. Người áo đen sắc mặt đại biến. Thiêu đốt sinh mệnh là khái niệm gì? Tạm thời cung cấp sức mạnh vô cùng vô tận cũng liền mang ý nghĩa thân thể của hắn vốn là ở vào cực hạn trạng thái, mà nguyệt quang thẻ đồng dạng là cho thân thể cung cấp lực lượng cường đại tăng phúc. Sở dĩ giống như đang thiêu đốt sinh mệnh trên cơ sở lại không ngừng cung cấp nguyệt quang thẻ, không ngừng cho tăng phúc, không ngừng cho tăng thêm năng lượng. Nói ngươi phải biết, cơm ăn nhiều thật hội cho ăn bể bụng, huống chi ngươi ăn chính là kích thích tố huyên đệ lên đường bình an. Lục Minh thở dài một tiếng, soạt trong tay lại là một đạo nguyệt quang thẻ tiêu tán. Oanh! Ánh trăng giáng lâm, ngọn lửa màu đỏ rực cùng lam nhạt ánh trăng ngưng tụ, cuối cùng oanh hóa thành yên hoa chán phóng tại cái này mờ tối trong cổ mộ, tách ra trước nay chưa từng có quang huy. Nở hoa rồi! Lục Minh vui mừng, tiểu tiểu kiếm tràn ngập đồng tình. Huyên đệ, ngươi phải biết, Lục Minh đối mặt yếu hơn mình người mới có thể động thủ đối mặt mạnh hơn chính mình người. Nếu quả thật đánh không lại, hắn nhất định sẽ lật bàn. Dù sao hất bàn nhất thời thoải mái, một mực hất bàn một mực thoải mái. Oanh! Oanh! Đỏ lam quang huy tỏa ra, tràn ngập thỉnh ánh sáng, giống như trong truyền thuyết băng hỏa trọng thiên. Thật đẹp! Lục Minh cùng tiểu tiểu kiếm sợ hãi thán phục. Bỗng nhiên một cái cổ phát trang giấy bay xuống, tại kia kinh khủng bạo tạc bên trong, thứ này vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại, cứ như vậy chậm ung dung phiêu đãng mà tới. Đi trang bị! Tiểu tiểu kiếm mừng rỡ. Lúc trước hắn nhìn máy vi tính thời điểm, thế nhưng là nghe nói qua thời đại này còn có đánh quái hội đi trang bị loại này thần kỳ đồ đâu. Không nghĩ tới thật là có trang bị à! Lục Minh phất phất tay, ông tờ giấy kia rơi vào trong tay hắn thiêu đốt sinh mệnh. Soạt! Không khí bỗng nhiên yên lặng. Lục Minh! Hồi lâu, hắn mở miệng nói ra. Đó là cái đồ tốt. Lục Minh trầm ngâm. Đúng thế! Tiểu tiểu kiếm đồng ý. Chỉ là vừa nghĩ tới vừa rồi người áo đen 30 tuổi bộ dáng, bọn hắn cũng có chút lo lắng. Kia ca môn, mới 30 tuổi a, vẫn là kiêm tu tố chất thân thể, vậy mà đều như vậy. Ngươi không phải là lập trình viên, cũng không phải điểm xuất phát tác giả, sao có thể lão thành như vậy chứ? Quá phận! Sở dĩ thứ này ra người tu luyện trong tay, thật không biết là phúc vẫn là họa, tựa như là một loại nào đó ác ma nguyền rủa. Một khi bắt đầu, có thể tự không dừng được ngươi muốn đi chỗ tốt muốn. Tiểu tiểu kiếm nói, nếu như không có cái đồ chơi này, tên kia có thể đã chết. Thiêu đốt sinh mệnh. Nói trắng ra là, cái kia chính là sinh tử bên trong mới có thể dùng cũng không nhất định. Lục Minh nghĩ nghĩ. Nếu như không có thứ này, hắn cũng sẽ không như thế lãng. Đương nhiên tăng lên cũng không nhanh. Nói không chừng còn là cái tam tinh tiểu hàm ngư khoái hoạt sinh hoạt. Cũng sẽ không vọt tới tứ tinh. Ngũ tinh. Cũng sẽ không gặp phải địch nhân càng ngày càng mạnh. Sau đó gặp được ta. Cũng mất. Lục Minh thổn thức không thôi. Tiểu tiểu kiếm nghĩ nghĩ, giống như rất có đạo lý. Cái đồ chơi này. Thật đúng là không thể nói lúc tốt lúc xấu. Một số thời khắc, người một khi có áp chủ bài, liền sẽ càng lãng. Nhân tính như thế. Lục Minh cảm khái. Làm một từng tại trong trò chơi thường xuyên mua sắm phục sinh giáp người, hắn đối điểm này thấy rất thấu. Ta xem trước một chút. Lục Minh lật ra trong tay một tờ. Ân. Một cái rất một mạc miêu tả. Thiêu đốt sinh mệnh. Trực tiếp thiêu đốt nhất định niên hạn sinh mệnh. Hóa thành lực lượng. Đến giúp đỡ ngươi tăng thực lực lên cái này nhất định niên hạn. Căn cứ trước đó người áo đen miêu tả. Ban đầu có thể không phải 5 năm cũng chính là. Cần theo sử dụng lần số gia tăng. Cần thuần thục quá trình này. Sau đó mới có thể dần dần giảm bớt. Cuối cùng biến hồi càng ngày càng ít. Nghe rất tốt đẹp. Nhưng mà. Làm được chứng kiến người áo đen Lục Minh tới nói. Một điểm lực hấp dẫn không có. Ngươi có lẽ có thể thử một chút. Tiểu tiểu kiếm thích nghe ngóng. Ha ha ha ha, hắn bỗng nhiên muốn nhìn đến một cái lão niên Lục Minh. Dù sao. Chỉ cần giữ lại cái đồ chơi này. Sớm muộn sẽ dùng đúng không mà một khi sử dụng. Ha ha ha ha ha ha, Lục Minh không phải một mực thổi chính mình tuyệt thế nhan giá trị á, giống như già đi 10 tuổi 20 tuổi về sau. Không biết biết về già thành bộ dáng gì. Ha ha ha ha, tiểu tiểu kiếm mừng rỡ. Sau đó, nó tựu chợt nghe Lục Minh toát ra một câu. Lại nói, cái đồ chơi này linh thể có thể sử dụng sao? Soạt, không khí bỗng nhiên yên lặng. À, tiểu tiểu kiếm một mặt mờ mịt. Linh thể. Vì cái gì bỗng nhiên sẽ nói đạo linh thể? Các ngươi kiếm linh không phải tuổi thọ vô hạn à? Lục Minh như có điều suy nghĩ. Cái đồ chơi này nhân loại phải hỏi đề trùng điệp. Nhưng là giống như linh thể dùng. Giống như không có gì vấn đề quá lớn. Tiểu tiểu kiếm trầm mặt. Giống như kịch bản đi không tốt lắm địa phương phát triển. Đúng. Lục Minh càng nghĩ càng thấy đến vi diệu. Ngươi ký túc địa phương là chức nghiệp hạt tâm. Ngươi suy nghĩ một chút. Chức nghiệp hạch tâm lập tức biến thành 5 năm sau. Dung mạo luôn không thể nào. Ngược lại thực lực. À. Ngươi nói ngươi thực lực có thể hay không trực tiếp tăng lên một cảnh giới? Ngươi có muốn hay không thử một chút? Cút, tiểu tiểu kiếm cử tuyệt lừa ai đó thiêu đốt sinh mệnh lực lượng. Nơi phát ra ngay tại ở thiêu đốt sinh mệnh kiếm linh. Thiêu đốt cái gì? Thiêu đốt chính mình à? Còn. Như sinh mệnh. Trời mới biết kiếm linh thiêu đốt kết quả gì. Ngươi thật không muốn thử một chút? Lục Minh khuyên nhủ. Ngươi suy nghĩ một chút. Tiểu tiểu bạch vừa ra đời. Linh thể quá yếu. Giống như cho nàng sử dụng. Nói không chừng có thể càng nhanh lớn lên nha. Tiểu tiểu kiếm ngấm lại, lại có ta tâm động. Bất quá. Nó rất mau trở lại qua thần tới. Ngươi làm sao không cho tiểu bạch sử dụng? Tiểu tiểu kiếm cười lạnh. Tiểu bạch mới 12 tuổi. Giống như lập tức lớn lên 10 tuổi. Lục Minh trầm mặt. Giống như. Rất có đạo lý bộ dáng. Bất quá. Ngẫm lại kiếp trước hắn đi dạo bơ hô thời điểm nhìn thấy rất nhiều vấn đề. Hắn cuối cùng từ bỏ ý nghĩ này. Dù sao. Phát dục cái đồ chơi này đi. Liền là huyền học. Thật. Có chút cô nương tại lúc 12 tuổi cũng đã là đỉnh phong. Lớn lên không tồn tại. Giống như ngươi sơ trung thời điểm ở trường học cảm giác được phát dục bối rối. Tuyệt đối không nên cầu nguyện nói. Hy vọng không muốn lớn gì gì đó. Bởi vì nó thật có thể sẽ không lớn. Vĩnh viễn cũng sẽ không. Trước nhận lấy đi. Lục Minh thở dài một tiếng. Thiêu đốt sinh mệnh thứ này tạm thời không cần dùng. Không có cách nào. vô luận năng lực này lại thần bí, tiêu hao tuổi thọ. Lục Minh xem chừng. Sinh mệnh cái đồ chơi này vốn là có hạn. Vốn cũng không nhiều. Giống như lại không có việc gì đốt một đốt. Đoán chừng hồi lạnh càng nhanh. Được rồi. Trước thu lại. Quay đầu nghiên cứu một chút cho linh thể thử một chút. Hắn cảm thấy có thể thực hiện. Giống như nghiên cứu thỏa đáng, có lẽ kiếm thẻ sư lại tăng thêm một cái năng lực mới. Tiểu tiểu kiếm trầm mặc. Nó cảm thấy lúc này giả chết là lựa chọn tốt nhất. Người áo đen chết rồi. Gia hỏa này thực lực quá mạnh. Lục Minh chỉ có thể để nó nở hoa. Sở dĩ cuối cùng cái gì cũng không có ra. Bất quá không quan hệ. Lúc này cái này cổ mộ quần. Điều tra thêm nhìn. Lục Minh mắt sáng như đuốc. Sau đó, nửa giờ, một người một thẻ trầm mặc xuống. Nơi này, tất cả đều là phần mộ tra cái gì nhìn cái gì, hoàn toàn không biết người áo đen âm mưu là cái gì, càng không biết mộ bên trên phù văn trên vách tường cổ lão dấu vết ăn. Xem không hiểu, thật sự cho rằng mỗi người đều là lâu ra cái kia. Chúng ta giống như đánh giá cao thông minh của mình. Tiểu tiểu kiếm lão lão thật thật nói. Đúng thế. Lục Minh phó được như thế thành thật. Siêu thần chế tạp sư 29 chương 278 mệnh trung thiếu cầu. Thanh Minh thị. Dưới mặt đất. Một người một thẻ nhìn xem trống giống cổ mộ quần. Hai mặt nhìn nhau. Những cái kia cổ mộ cùng văn lộ cứ như vậy bày ở trước mặt. Giống như là bao nhiêu. Cao số. Vi phân và tích phân. Lục Minh liếc nhìn đau cả đầu. Các ngươi trước kia không có cái này, Lục Minh đột nhiên hỏi. Những vật này đều là nguồn gốc từ cổ đại, tiểu tiểu kiếm làm viễn cổ kiếm linh. Có. Bất quá ta không hiểu nhiều. Tiểu tiểu kiếm lão lão thật thật nói. Nó cảm thấy đi. Ngoại trừ thầy phong thủy, ai không có việc gì nghiên cứu cái này đối đem phế vật, Lục Minh khinh bỉ nói. Thân là viễn cổ kiếm linh, sống lâu như vậy, thế mà liền cổ mộ đều xem không hiểu. Tiểu tiểu kiếm im lặng. Lão tử là chiến đấu hình, giải cái gì bí ẩn lại nói. Ngươi giết một người áo đen làm gì, ngươi liền không thể lưu một người sống. Tiểu tiểu kiếm bất đắc dĩ. Lưu lại người sống hắn lại hồi thiêu đốt sinh mệnh, ngươi tin hay không? Lục Minh càng bất đắc dĩ. Tiểu tiểu kiếm nghĩ nghĩ, còn giống như thật sự là dạng này. Bày ra như thế một vị tùy thời liền có thể thiêu đốt chính mình chủ. Bọn hắn cũng không có cách. Chỉ cần để hắn còn sống, hắn liền sẽ nghĩ hết biện pháp thiêu đốt. Bất quá nói trắng ra là, vẫn là Lục Minh quá yếu, giống như có thể đánh được. Còn cần cân nhắc những này sao? Bất quá. Nói trở lại, Nguyệt Quang thẻ tăng phúc về sau, Lục Minh hẳn là cường đại rất nhiều mới đúng a. Nguyệt Quang thẻ tăng phúc yếu như vậy, tiểu tiểu kiếm rất kỳ quái. Còn tốt, Lục Minh nhớ lại thoáng cái. Kỳ thật thật mạnh. Bất quá. Chủ yếu là tố chất thân thể tăng cường. Như thế nào phối hợp năng lượng chiến sĩ. Tuyệt đối có thể phát huy ra hiệu quả tốt nhất tại trên người của ta. Cũng chỉ là càng kháng đánh một chút. Ánh trăng rất sáng. Điểm này không thể nói. Toàn bộ phương vị cường hóa, toàn bộ phương vị tăng phúc chỉ là. Đối với bản thân cũng không phải là chủ tu tố chất thân thể Lục Minh mà nói. Điểm này tăng phúc, hiệu quả kỳ thật bình thường, chỉ là để hắn sinh tồn năng lực càng mạnh mà thôi. Đối thủ lần này cũng chính là ma chiến sĩ cùng Lục Minh kiếm thẻ sư đồng dạng, đều là kiêm chức tu luyện tố chất thân thể. Nếu như là năng lượng chiến sĩ, Lục Minh sẽ bị đối phương đánh ra si tới. Thì ra là thế. Tiểu tiểu kiếm tiếc nuối, nó còn tưởng rằng có Nguyệt Quang thẻ Lục Minh về sau có thể chính mình ngạnh kháng đâu, kết quả đây không có tác dụng gì, đánh nhau còn được dựa vào chính mình. Phế vật, tiểu tiểu kiếm cảm thấy mình tìm về tồn tại cảm. Ha ha ha, ngươi tự còn mắng ta là ta phế vật, ngươi nếu là có dạng này rèn luyện. Tiểu tiểu kiếm tự hào. Sau đó, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nó ngậm miệng. Lục Minh thì là liền cách này nửa câu đều nghe lọt được, như có điều suy nghĩ. Đúng a, hắn tại sao muốn chính mình khiêng? Bình thường tu luyện là ai tại tu luyện? Tiểu tiểu kiếm, bình thường chiến đấu đều là ai xuất thủ? Tiểu tiểu kiếm đã dạng này, Nguyệt Quang thẻ giáng lâm thời điểm, trực tiếp cho tiểu tiểu kiếm là được rồi. Tại sao muốn cường hóa chính mình đâu, lại không cái gì dùng. Vẹn vẹn chỉ là quen thuộc mà thôi, giống như cường hóa tiểu tiểu kiếm. Soạt Lục Minh trước mắt sáng rực. Mà lại tiểu tiểu kiếm thân là nguyên thể. Bản thân liền là rèn luyện qua. Giống như Nguyệt Quang thẻ cường hóa nó. Lại thêm nó thân là viễn cổ kiếm linh. Tuổi thọ vô cùng vô tận. Khi tất yếu có thể thiêu đốt một phát. Tê như thế ngấm lại. Lão tử đơn đấu lục sai cũng không có vấn đề gì a, nguyên lai. Nguyên lai ta có thể ngưu bức như vậy, đúng cứ như vậy về sau ngươi đến ăn kích thích tố. Lục Minh hưng phấn nói. Tiểu tiểu kiếm mặt tối sầm. Cam mẹ nó, lão tử nâng cái này gốc xả làm gì, đừng như vậy. Lục Minh cảm khái, kỳ thật Nguyệt Quang thẻ cường hóa rất thoải mái. Đúng vậy a, đúng vậy a. Tiểu tiểu kiếm sầu lấy nơi xa băng hỏa trọng ngày sau cho tàn. Bất lực nhà rãnh. Đương nhiên sướng rồi. Ngươi nhìn người áo đen kia đều thoải mái chết được. Lục Minh. Sướng chết sự tình tạm thời đè xuống. Sau này trở về vừa vặn cho tiểu tiểu kiếm thử một chút thiêu đốt sinh mệnh ánh trăng cường hóa. Đỏ lam phối hợp. Thoải mái đến bay lên, ngấm lại tựu rất mang cảm giác có hay không một lát. Bọn hắn tại cổ mộ đi dạo, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Vẫn là rời đi trước đi. Lục Minh rất bất đắc dĩ. Hắn có chút hâm mộ Lâu Gia. Thật, nhân gia thế nhưng là mặc kệ rớt xuống cái kia trong mộ. Đều có thể vài phút nói ra nguồn gốc. Lịch sử. Theo bị đuổi giết một điểm dấu vết để lại bên trên. Tự thôi diễn ra âm mưu của địch nhân. Hắn đâu người đều giết. Lớn như vậy cổ mộ để ngươi tùy ý nhìn. Cái gì đều xem không hiểu. Như cách đồ đần, mang cách này hai đồ đần. Tòa này cổ mộ quần. Lục Minh phóng tầm mắt nhìn tới, hắn có quá nhiều nghi ngờ. Tỉ như, nơi này có hay không bị động qua, trong này đến cùng có đồ vật gì, theo lý thuyết. Nơi này tồn tại xa xưa. Hẳn là sớm đã có người phát hiện mới đúng, vì cái gì từng ấy năm tới nay như vậy. Chưa hề có người phát hiện qua, đáng tiếc. Bọn hắn cũng không biết. Ra ngoài đi. Lục Minh tuyệt đối về trước đi. Báo cho người chấp pháp hiệp hội để bọn hắn phái người nhìn xem. Đi thôi. Lục Minh dự định rời đi. Nhưng mà. Đúng lúc này yếu ớt chấn động từ đằng xa ra. A, Lục Minh thân ảnh dừng lại. Thanh âm này. Có người đi, hắn theo bản năng vọt tới. Sau đó. Phát hiện cách nào đó cổ xưa môn phủ cận chuyện chính đến từng tiếng nhẹ vang lên. Đúng thế. Chỉ có nhẹ vang lên. Cách này cổ lão cửa đá. Tựa hồ thật có được một loại nào đó che đậy năng lượng thủ đoạn. Đem 9 thành 9 năng lượng đều che giấu. Thanh âm nhỏ như ruồi muỗi. Nếu không phải kia chấn động nhẹ nhẹ, hắn thật có thể xem nhẹ đối diện. Có người đang oanh kích cửa đá. Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Đối phương hiển nhiên là cùng Lục Minh đồng dạng. Bởi vì nguyên nhân nào đó đến nơi này. Tìm được cổ mộ quần một cách khác cửa ra vào. Còn như người áo đen. Giống như người áo đen còn cần đến oanh kích ạ. Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích, lặng yên không tiếng động che giấu. Đó là cái phục kích cơ hội tốt, vô luận là địch hay bạn, trước thu thập một trận lại nói. Nghĩ tới đây. Lục Minh tìm tới một chỗ tốt. Chờ lấy đối phương xuất hiện một khắc này, chuẩn bị xuất thủ. Chuẩn bị kỹ càng. Lục Minh dặn dò tiểu tiểu kiếm. Minh bạch. Tiểu tiểu kiếm thần sắc nghiêm nghị. Chiến đấu sự tình, hắn chưa từng nói đùa. Thế là, bọn hắn bắt đầu chờ đợi. Oanh oanh ngoài cửa rất nhỏ oanh minh. 10 phút sau. Oanh oanh rất nhỏ oanh minh. 30 phút sau. Oanh oanh rất nhỏ oanh minh. Lục Minh sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nương theo lấy đối diện oanh kích cửa đá tốc độ càng ngày càng chậm. Hắn không thể không đánh giá ra một kiện thật đáng buồn sự thật, đối phương thế mà mở không ra cửa đá, vậy bọn hắn ở chỗ này thủ cái gì sức lực còn có. Ngươi liền môn cũng sẽ không khai, ngươi đến cái gì cổ mộ. Mà giờ khắc này, cửa đá bên ngoài, một người trẻ tuổi trên mặt tràn ngập nghi hoặc. Trong tay hắn cầm một cái cổ lão công cụ, nhắm ngay trước mắt cửa đá, nhàn nhạt huyền quang lấp lóe, Công cụ bên trên giống như hô hấp lấp lóe quang huy. Ông mỗi một lần lấp lóe, cửa đá đều sẽ xuất hiện một chút ba động. Sau đó, không có sau đó. Người trẻ tuổi thử qua vô số lần công kích, toàn bộ thất bại không đúng a, người trẻ tuổi nghi hoặc. Sư phụ nói qua, tại Thanh Minh thì phía dưới có một cái cử đại cổ mộ quần. Cổ mộ quần tự thành một thể, khí tức tuần hoàn, chỉ có tại cố định một lúc nào đó khắc nào đó phân mới có thể mở ra. Sư phụ nói qua, nơi này có được thuộc về hắn kinh thiên cơ duyên sở dĩ. Hắn đến rồi, hắn mang theo đối sư phụ sau cùng tín nhiệm đến nơi này. Đáng tiếc, cổ mộ không thấy được. Chỉ thấy một cái lẻ loi trơ trọi cửa đá. Còn mẹ nó mở không ra đồ vật. Công cụ cũng là sư phụ cho. Tự liền thời gian điểm cũng là sư phụ cho hắn nhớ rõ. Sư phụ lúc ấy đã nói, giờ phút này thuộc về cổ mộ quần quản lý thời gian. Tại thời cổ, vị kia quản lý cổ mộ quần người liền sẽ vào lúc này xuất hiện, giữ gìn cùng bảo dưỡng cổ mộ quần. Cho nên mới sẽ lưu lại cái này duy nhất thời gian điểm, mà cái này liền là cơ hội duy nhất, cũng là thuộc về trong đời ngươi bước ngoặt, nhưng mà môn đều mở không ra. Nói cầu sư phụ lưu lại công cụ, vô luận như thế nào khai đều biểu hiện không thích hợp. Cái này trầm muộn cửa đá giống như là chết mất đồng dạng, căn bản là không có cách mở ra, kỳ quái. Sư phụ nói qua, 72 phiến cửa đá bổ sung lẫn nhau dư, hình thành một cách hoàn mỹ tuần hoàn. Hắn thiết trí vật này liền là dùng để xúc tiến tuần hoàn, từ đó mở ra cửa đá, nhưng mà vô hiệu. Điều này nói rõ cái gì sư phụ? Ngươi lại tính toán sai. Người trẻ tuổi thở dài một tiếng, hắn từ bỏ. Sư phụ, ta tuân theo ngươi di chúc, cuối cùng đi đến nơi này. Đáng tiếc, cửa đá không cách nào mở ra. Ta không biết mặt sau này là truyền thừa vẫn là di tích, lại hoặc là chỉ là một cách bình thường cổ mộ. Nhưng là cách này đã không trọng yếu. Người trẻ tuổi ở trước cửa nhóm lửa ba nén hương. Sư phụ, di nguyện của ngài ta đều làm theo. Người trẻ tuổi cười khổ, bắt đầu không có cái gì, ta cũng không có cách nào. Ba năm, ta đã tìm dòng giã ba năm, nên đi hảo hảo tu luyện. Nói, hắn quỳ xuống lại. Sư phụ, ngài ở phía dưới bảo trọng ta. Hắn một mực cung kính dập đầu phía dưới. Sau đó, oanh một tiếng vang thật lớn, kia yên lặng cửa đá từ từ mở ra. Người trẻ tuổi một mặt mộng bức ngẩng đầu, trông thấy cửa đá về sau, thế mà xuất hiện một thân ảnh mà đổi thành một bên Lục Minh, cũng là mặt đen hắc nhìn xem người trẻ tuổi. Nha, hắn nhìn con hàng này muốn từ bỏ, chỉ có thể giúp đỡ hắn mở ra. Sau đó liền thấy hắn đối với mình dập đầu một màn này. Náo đâu, năm đều qua đắt lâu như vậy, các ngươi khách khí như vậy sao? Soạt, cửa đá từ từ mở ra. Người trẻ tuổi theo đang lúc mờ mịt thanh tỉnh, cũng thấy rõ ràng người kia bộ dáng. Lục Minh hắn hơi kinh ngạc. Ngươi biết ta? Lục Minh ánh mắt bình tĩnh. Đương nhiên. Người trẻ tuổi đứng dậy, Thanh Minh thì bên trong, lớn lên so ta đẹp trai, cũng chỉ có ngươi. A, Lục Minh nhìn kỹ tiếp theo mắt dung mạo của hắn, rất đẹp trai, quả nhiên gần với ta. Tiểu kiếm trầm mặc. Lục Minh là càng ngày càng không biết xấu hổ. Soạt, không khí bỗng nhiên an tĩnh lại. Lục Minh hai người thương nghiệp lẫn nhau thổi về sau, đều theo bản năng nhìn đối phương, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Một cỗ dược gì mà không khí khẩn trương bỗng nhiên đẩy ra. Lục Minh trong tay thẻ bài xoay chuyển. Người trẻ tuổi trong tay cũng chụp vào một cái kỳ quái gậy hình dáng công cụ. Bầu không khí càng thêm khẩn trương. Ngươi đến cùng là ai? Lục Minh trong mắt hơi híp. Lý Nhị Cẩu, người trẻ tuổi nói. Lục Minh một cách ngây người, ngươi cái tên này để cho ta có chút không biết làm sao, hướng xuống nói tiếp. Sư phụ đặt tên, nói là ta quá mãng dễ dàng chết, mệnh trung thiếu cầu. Lý Nhị Cầu cũng rất bất đắc dĩ. Bởi vì cái này danh tự, hắn độc thân đến nay, đáng tiếc cái này anh tuấn dung nhan. Sư phụ ngươi, Lục Minh như có điều suy nghĩ. U, V, G, W, W, M. Lý nhị cẩu cũng không có dấu riêng, sư phụ ta là một cái đoán mệnh. A, không, là một tên tiên hành giả. Sư phụ nói ta chỗ này có một cái cổ mộ quần để cho ta tới nhìn xem. Căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, hợp lý chỉ ra chính mình có cái sư phụ, có thể đề cao sinh tồn suất. Ngươi biết cổ mộ quần? Lục Minh kinh ngạc. Gia hỏa này lại là vì cổ mộ quần mà đến, xem ra rốt cuộc gặp được hiểu công việc người thật có cổ mộ quần. Lý nhị cẩu kinh ngạc hơn. Vụ thảo, sư phụ vậy mà tính toán đối. Lục Minh sắc mặt hơi khó coi, ngươi cái giọng nói này để cho ta rất hoài nghi lời của ngươi nói. Cái gì gọi là thật có ngươi? Mẹ nó, không phải nói ngươi chính là đến xem cổ mộ quần sao? Sư phụ ta rất ít tính toán đúng. Lý nhị cẩu thành thành thật thật nói, ta rất hoài nghi. Cha ta lúc trước lên cho ta danh tự cũng là bởi vì thấy được sát vách quả phụ thôn cửa thôn đi ngang qua hai đầu con chó vàng. Lục Minh, cái này xem xét liền là thân sư phụ a. Lý nhị cầu rất thẳng thắn. Thật, trên cơ bản có thể nói, không thể nói, hắn đều nói. Tự liền sư phụ hắn thích giả du quả phụ thôn, hắn nói hết ra. Để Lục Minh không thể không tin tưởng. Cái này thật liền là một cách phụng sư phụ mệnh lệnh tới điều tra cổ mộ quần người. Mấu chốt nhất là hai người không có xung đột a, hắn là đến điều tra cổ mộ quần. Lục Minh vừa vặn thiếu một cách hiểu công việc nhi thực lực nha, cũng kém không nhiều. Thế là hai người ăn nhịp với nhau. Siêu thần chế tạp sư 29 chương 279 xong sắp xếp lật xe. Thanh Minh thị, vùng ngoại thành. Người áo đen thủ lĩnh hai đầu lông mày tràn đầy ưu sầu. Dị độ kế hoạch bọn hắn chuẩn bị rất nhiều năm, gian nan nhất giai đoạn đã qua. Bây giờ tại Thanh Minh thị nhiệm vụ là sau cùng giai đoạn kết thúc. Theo lý mà nói, đây là đơn giản nhất một cái giai đoạn. Thật, khổng lồ như thế kế hoạch, cuối cùng kết thúc công việc tại một cách bình quân thực lực nhị tinh, tam tinh tiểu thành thị, chẳng lẽ không phải nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ sao? Nhưng mà không biết từ lúc nào bắt đầu, nhiệm vụ bắt đầu không ngừng ngoài ý muốn nổi lên. Thanh Minh thị cũng biến thành càng ngày càng vượng dị. Bình quân nhị tinh, tam tinh, ha ha. Đi ra cửa xem một chút đi. Khắp thế giới chạy đều là tứ tinh. Ngũ tinh gặp vượng Thanh Minh thị làm sao lại biến thành dạng này? Bọn hắn nhất định phải chú ý cẩn thận. Bởi vì một cái sơ sẩy liền có khả năng bị những này linh thể thợ săn bắt được, thậm chí dẫn đến kế hoạch ngoài ý muốn nổi lên. Ra ngoài phóng linh thể vị kia chết rồi nha. Người áo đen thủ lĩnh mặt không biểu tình. Chết rồi, lại chết một cái. Hắn lật qua màn sáng. Trong khoảng thời gian này, Thanh Minh thị nhiệm vụ xác suất thành công đã thấp đến 30%. Vùng ngoại ô bắt giữ ngũ tinh hung thú đoàn diệt. Nội thành âm thầm bắt giữ đại xà thất bại. Tìm kiếm sân trường màu hồng mẫu xà thất bại. Linh thể ngoại phóng thắp sáng tinh đồ thất bại. Bọn hắn bỏ ra nhiều tiền mua sắm 20 cái linh thể, cứ như vậy không có dấu hiệu nào không còn. Phái đi ra điều tra tình huống thành viên cũng không trở về nữa. Nha, vị kia chấp hành nhiệm vụ xác suất thành công vẫn là 100%, mặc dù dáng dấp phi thường trông có vẻ già, nhưng là vị kia nhiệm vụ chưa hề thất bại qua. Không ngờ lần thứ nhất thất bại ngay tại cách này Thanh Minh thị. Trực tiếp lạnh. Nơi này bọn hắn suy nghĩ kỹ một chút, không hiểu cảm giác có chút sau sống lưng phát lạnh. Nơi này rất tà môn. Một người lo lắng, hắn luôn cảm giác bọn hắn đây là đào mộ phần quá nhiều gặp báo ứng. Đương nhiên lời này hắn nhưng là không dám nói. Tà cái gì môn? Người áo đen thủ lĩnh cười lạnh một tiếng. Lớn như vậy cổ mộ quần, cái nào phần mộ chúng ta không có đào qua? Nếu quả thật có linh thể hoặc là nguyện rùa, chúng ta chết sớm bất quá là nhân họa. Người áo đen thủ lĩnh nhìn rất rõ ràng, tên kia chết tại cổ mộ quần, nói rõ gặp địch nhân. Xem ra cổ mộ quần vị trí sợ là muốn bộc quang. Bọn hắn có thể hay không phát hiện cái gì? Một người lo lắng. Không sao. Người áo đen thủ lĩnh cười lạnh. Sở hữu vật có giá trị, đều bị chúng ta rời trống bọn hắn tìm tới cũng bất quá là một cái trống sống cổ mộ còn nữa. Hắn bỗng nhiên nói. Mặc dù chúng ta linh thể phóng thích thất bại. Thế nhưng là giống như đem những cái kia linh thể thợ săn hấp dẫn đến loại này chỗ kia. Ai những người còn lại bỗng nhiên tâm động. Dẫn đi qua có vẻ như. Thật đúng là có thể trận pháp khởi động. Cần 36 cái xác định vị trí. Mỗi một cái vị trí có đầy đủ âm khí trèo trống. Mới có thể khởi động trận pháp mà. 35 xác định vị trí đã hoàn thành vẹn chinh lệch điểm này chỉ cần đầy đủ âm khí. Đủ để đem tiết điểm này thắp sáng. Mà âm khí nơi phát ra. Bọn hắn cho tới nay. Đều là thông qua sôi nổi linh thể. Đến âm khí dưới mặt đất cổ mộ quần tổng minh. Từ đó đem cổ mộ trong đám âm khí dẫn phát ra đây chính là vì cái gì cần linh thể bởi vì chỉ có đầy đủ sôi nổi linh thể. Mới có thể đem cổ mộ quần âm khí dẫn phát nhưng là. Không ai nói nhất định phải một cách linh thể hoàn thành A giống như đủ số lượng yếu ớt linh thể. Mỗi cách linh thể đều có thể dẫn xuất một chút âm khí. Có lẽ cuối cùng hiện ra tới âm khí. Cũng đủ để khởi động trận pháp cái này đầy đủ mặc dù bọn hắn linh thể phóng thích thất bại. Thế nhưng là còn có linh thể thợ săn A trong ấn tượng. Có thật nhiều tìm kiếm linh thể đồ vật. Bản thân liền là linh thể tỉ như tầm bảo thử gì đó lại hoặc là. Có người sử dụng linh thể chiến đấu ha ha. Chỉ cần những cái kia linh thể. Tại cổ mộ quần dừng lại đầy đủ thời gian hoặc là chiến đấu kịch liệt. Liền có thể đem âm khí dụ phát. Hoàn thành kế hoạch cần thiết kế hoạch này có thể thực hiện soạt tất cả mọi người mắt sáng ngời. Rất tốt. Lập tức phát ra tin tức. Cổ mộ quần đào được. Vô số linh thể hiện lên người áo đen thủ lĩnh tinh thần gấp trăm lần. Ta muốn để những cái kia linh thể thợ săn đều đi vào cổ mộ quần. Đến trở thành kế hoạch chúng ta một phần tử. Vâng. Thanh minh thị. Khu náo nhiệt. Đang tìm linh thể thợ săn. Rất thất vọng. Xôi trào thật lâu. Vậy mà một cách linh thể đều không tìm được. Chẳng lẽ nói. Thật bị Lục Minh giết chết bọn hắn chính kỳ quái thời điểm. Bỗng nhiên nghe nói cổ mộ truyền thuyết. Nha. Nguyên lai thanh minh thị dưới mặt đất. Lại có được một tòa cổ mộ quần. Hôm nay khu náo nhiệt xuất hiện đất nước lại là bởi vì cổ mộ trong đám linh thể sinh ra linh thể. Nguyên lai đều ở nơi đó lại có cổ mộ quần. Trong truyền thuyết loại địa phương kia dễ dàng nhất sinh sôi linh thể. Trời ạ, trong truyền thuyết cổ mộ trong đám di tích vô số. Thật hay giả nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Thế là mọi người nhao nhao thăm dò. Rốt cục có người dưới đất kiểm chắc đến cổ mộ quần tồn tại. Thế là linh thể đám thợ săn hưng phấn lại kích động hướng về cổ mộ quần tiến quân. Lưu lại khu náo nhiệt một mảnh tiêu điều. Nhanh mang tốt trang bị thừa dịp chân chính đại lão xuất hiện trước đó. Kiếm đủ đi khỏi linh thể đám thợ săn nghĩ như vậy đến. Dù sao cổ mộ quần thứ này quá mức khổng lồ một khi chân chính thế lực cường đại hoặc là đại lão phát hiện. Cũng liền đối với bọn họ chuyện gì. Sở dĩ nhất định phải nhanh vọt tới trong cổ mộ. Mà giờ khắc này cổ mộ trong đám Lục Minh cùng Lý Nhị Cẩu ngay tại thận trọng tiến lên. Mặc dù bọn họ hai vị đều chưa từng tới cổ mộ quần. Thế nhưng là bọn hắn nhìn qua tivi, nhìn qua tiểu thuyết, nhìn qua truyện ký A. Cổ mộ quần tuyệt không phải bình thường chi địa loại địa phương này. Cơ duyên và nguy cơ cùng tồn tại một cách sơ sẩy. Có thể tại chỗ tử vong sở dĩ. Hai người đi đều rất cẩn thận. Đương nhiên. Giống như Lý Nhị Cẩu đồng học có thể thả ra trong tay cây kia kỳ quái gậy hình dáng vật thì tốt hơn. Nhất là hắn giơ cây kia gậy hình dáng vật đi theo Lục Minh sau lưng thời điểm. Cái này thứ gì bảo liệt quản giống như dẫn bảo Lục Tinh dưới đây toàn diệt. Có cần phải sao vẫn phải có. Trong truyền thuyết cổ mộ quần nguy hiểm vô cùng. Không chừng hội bỗng nhiên toát ra thứ gì. Có vật này trong tay ta tương đối yên tâm. Thế nhưng là ta không yên lòng. Ta hội bảo vệ ngươi. Ta chủ yếu là sợ ngươi đem ta nổ. Lục Minh thở dài. Không sẽ, ta rước rất chuẩn. Lý Nhị Cẩu chết sống không dám buông xuống. Lục Minh. gia hỏa này thật so trong tưởng tượng còn muốn sợ bất quá. Con hàng này tại sao tới nơi này, thật là vì sư phụ nhiệm vụ tới xem một chút thí luyện khảo hạch. Lục Minh bỗng nhiên nghĩ đến vừa lúc gặp mặt. Cửa ra vào đốt ba nén hương. Hắn bỗng nhiên muốn nhìn một chút, Lý Nhị Cẩu gia hỏa này đến cùng muốn làm gì, ngươi cẩn thận chút. Ta luôn cảm giác có người thăm dò. Lý Nhị Cẩu bỗng nhiên nhắc nhở. Hắn là tiên hành giả. Tiên thiên cảm giác cực kỳ cường đại, hắn đã cảm giác được không thích hợp. Minh bạch. Lục Minh biểu thị ra đã hiểu. Dứt lời. Hắn tiếp tục đi ở phía trước dò đường. Bên hông bao thẻ bên trong, nguyên thẻ uể oải nằm tại bao thẻ bên trong, nhìn chăm chú lên sau lưng Lý Nhị Cẩu. Chú ý cơ quan. Lục Minh dặn dò. Minh bạch. Lý Nhị Cẩu rất nghiêm túc kiểm tra. Nhưng mà, làm cho người ngoài ý muốn chính là, dọc theo con đường này thật không có cái gì cơ quan. Không riêng như thế, càng ngạc nhiên hơn chính là, bọn hắn đi một đường, nhìn vô số phần mộ, vậy mà một cái vật bồi táng đều không có. Thậm chí một điểm có năng lượng đồ vật đều không có, cái này lại là một tòa khoảng trống mộ không. Đây là một tòa không cổ mộ quần nơi này. Lục Minh có chút thất vọng, cùng ta trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Vâng, Lý Nhị Cẩu cũng rất thương tâm. Không phải hẳn là có bảo tồn thi thể ngọc quan tài. Bên trong nằm mỹ nữ cái gì sao, hắn rất phiền muộn. Đã nói xong kinh thiên đại cơ duyên đâu sư phụ. Ngươi liền không thể đoán ra một lần. Lục Minh xem xét hắn một chút. Thần mẹ nó ngọc quan tài, con hàng này nhìn cổ mộ truyện ký. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết cổ mộ hơ đồng nhân văn nơi này. Lục Minh nghĩ đến người áo đen kia. Khi ta tới, gặp được một cái không biết cái gì tổ chức người. Giống như bọn hắn đã sớm phát hiện. Rất có thể nơi này đã bị lấy sạch nha. Lý Nhị Cẩu thần sắc như thường. Dù sao, hắn đã thành thói quen. Cho nên nói, chuyến này cứ như vậy rất nhẹ nhàng đi không. Lần này mặc dù sư phụ tính toán đối như vậy ném một cái ném, tính toán đối một cái cổ mộ quần, thế nhưng là thời gian không có tính toán đúng, mở ra phương pháp cũng không có tính toán đúng, lại bị sư phụ hố, hai người lại không cam lòng mở ra. Nhưng mà không thu hoạch được gì. Đám người áo đen kia thật tựu cùng châu chấu đồng dạng, đem lớn như vậy cổ mộ quần vơ vét sạch sẽ. Hai người bọn họ sửng sốt không có tìm ra một chút đồ vật đến. Cổ mộ quần phi thường sạch sẽ. Sạch sẽ tựa như là vừa vặn trang trí hoàn tất. Cổ đại trang bị chôn cùng di vật không tồn tại, ngươi liền thi thể hài cốt cũng không tìm tới. Lý Nhị Cẩu chưa từ bỏ ý định lật ra mấy cái phần mộ. Bên trong lại thật một cái thi thể đều không có. Tất cả thi thể tựa hồ cũng đều bốc hơi khỏi nhân gian. Lại hoặc là trong năm tháng biến mất, hài cốt cũng sẽ biến mất. Lục Minh hỏi. Sẽ đi thời gian quá xa xưa, bị một ít linh thể hấp thu cũng có khả năng. Lại hoặc là chính mình tẩm bổ ra linh thể, chính mình chạy cũng có khả năng. Lý Nhị Cẩu giải thích nói. Lục Minh trầm mặc. Chính mình chạy. Ha ha. Các ngươi một chuyến này thật là huyền học. Bất quá, Lý Nhị Cẩu cũng rất nghi hoặc. Ta chính là hiếu kỳ. Như thế lớn cổ mộ quần, vì cái gì chưa từng nghe qua, phải biết, có tư cách thành lập phổng lồ như thế cổ mộ quần người. Tất nhiên danh khí cực lớn, thế nhưng là Thanh Minh thì dưới mặt đất như thế lớn cổ mộ quần, vậy mà không người hỏi thăm. Rất cổ quái. Còn có những này cổ mộ vị trí. Lý Nhị Cẩu trong mắt lóe lên tinh mang. Mặc dù trong cổ mộ to to nhỏ nhỏ có mấy trăm cái cổ lão phần mộ, nhưng là có 36 ngôi mộ, rõ ràng cùng sở hữu phần mộ đều không quá đồng dạng. Những thứ này mới là hạt tâm cái này 36 tòa cổ mộ. Giống như là 36 ngọn đèn sáng ầm ầm lấp lóe quang huy. Đương nhiên bên trong vẫn như cũ là trống rỗng. Cơ duyên. Chẳng lẽ nói trong này có cái gì cơ quan a? Lý Nhị Cẩu lâm vào trầm tư. Hắn luôn cảm giác chính mình tiến vào khó lường địa phương. Nơi này có lẽ thật có được một loại nào đó kinh thiên cơ duyên, chỉ là đến cùng là cái gì hắn nghĩ mãi mà không ra. Lần thứ nhất, hắn chán ghét chính mình học tập thời điểm không có cố gắng. Soạt soạt, Lý Nhị Cẩu hai mắt quang huy lưu động tựa như tại thôi diễn. Hồi lâu, hắn mở hai mắt ra. Nhìn ra cái gì Lục Minh có chút chờ mong. Lý Nhị Cẩu trầm ngâm một lát, nơi đây đã tồn tại phi thường xa xưa. Lục Minh, cảm ơn, cái này hắn nhìn ra được. Ây, Lý Nhị Cẩu dừng một chút. Theo cổ mộ vị trí đến xem, những người kia có thể có âm mưu vừa kế gì. Mặc dù ta còn không biết là cái gì. Lục Minh, cái này còn phải nói gì nữa sao, ta cũng biết người áo đen có âm mưu. Vấn đề là âm mưu là cái gì đại ca không còn. Lý Nhị Cẩu rất cố gắng nghĩ nghĩ, thật không có nghĩ ra được. Lục Minh bỗng nhiên có cố chém người xúc động, chuyên gia gì gì đó quả nhiên đều là gạt người. Lại tìm điểm đường tác, ta có lẽ có thể thôi diễn ra. Lý Nhị Cẩu cười khổ. Cái này trống giống cổ mộ, để hắn bỗng dưng thôi diễn cũng không quá hiện thực thế là. Hai người lại không cam lòng tại cổ mộ tìm kiếm. Hồi lâu, hai người từ bỏ. Nơi này, đúng là mẹ nó sạch sẽ ai như thế. Hai người lần thứ nhất xong sắp xếp, cuối cùng đều là thất bại. Ta trở về điều tra thêm tư liệu, Lý Nhị Cẩu đề nghị. Được, Lục Minh đồng ý. Cái gì 36 ngôi mộ? Có lẽ trên mạng có chút tư liệu. Nhưng mà đúng lúc này liên tiếp tiếng oanh minh xuất hiện. Có người đến, Lục Minh tâm thần chấn động. Hắn đang muốn nhắc nhở Lý Nhị Cẩu, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Lý Nhị Cẩu một cái hổ vồ lẻn đến một cái phần mộ phủ cận trong hầm, lập tức nằm dạp trên mặt đất giả chết. Soạt, trên người hắn nhan sắc dần dần biến cùng hoàn cảnh nhất trí, cứ như vậy lặng yên không tiếng động ẩm nặng. Nếu không phải Lục Minh một mực nhìn lấy, sợ là cũng không dám tin tưởng nơi đó lại có thể có người. Lục Minh một mặt vụ thảo. Lý Nhị Cẩu cũng ý thức được cái gì. Soạt, hắn thân ảnh dần dần hiển lộ. Thật có lỗi quen thuộc. Lý Nhị Cẩu có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Một mình hắn cẩu quen thuộc, quên lần này có đồng đội. Lục Minh nhìn thật sâu hắn một chút. Ta cảm thấy đi, sư phụ ngươi ứng nhanh nhanh ngươi đặt tên gọi Lý Hai Mãng. Bởi vì ngươi mệnh trung quá cẩu, ngũ hành thiếu mãng. Hắc hắc. Lý Nhị Cẩu vượng cười hai tiếng. Chờ một chút. Lục Minh bỗng nhiên tâm thần khẽ động. Ngươi có thể mang người ẩn nấp sao? Ai? Lý Nhị Cẩu mờ mịt. Thanh Minh thì chấp pháp giả đại lâu. Trương Uy nhìn xem mới nhất số liệu tin tức cùng đã từng ghi chép sở hữu tư liệu. Người áo đen. Thân phận. Cổ mộ quần. Soạt soạt, bọn hắn mượn nội bộ số liệu trung tâm. Lấy tốc độ tối cao bắt đầu điều tra nghiên cứu. Hồi lâu, vậy mà suy tính ra một cách làm cho người kinh dị kết quả. Đây là. Đáng chết. Trương Uy mặt lộ vẻ kinh sợ. Hắn lập tức liên hệ với cấp bộ môn đưa ra số liệu. Nhưng mà phía trên chỉ là rất bình tĩnh biểu thị biết rõ. Ai? Trương Uy mờ mịt. Chuyện này các ngươi duy ổn là được. Ổn định Thanh Minh thì bảo hộ bách tính. Còn như những hắc y nhân kia, theo bắt đầu các ngươi không nên nhúc tay. Phía trên nói xong liền cúp điện thoại. Ai? Trương Uy một mặt mộng bức. Không. Mặc kệ, hắn nhìn xem trong tay thôi diễn kết quả, cái này sao có thể mặc kệ phía trên. Phía trên đến cùng muốn làm cái gì? Nay tác giả một chương. Bữa giờ bảo 3-4K. Cơ. Nhiều quá, hết tồn cảo rồi. Siêu thần chế tạp sư 29 chương 280 nói lời vô dụng làm gì cậu là được rồi. Nơi nào đó, một số người ngưỡng vọng tinh không. Thanh Minh thì thời gian nên đến. Một vị lão nhân nói như thế. Nói xong, hắn nâng tay phải lên, đẩy cái kia có thể cho mình gia tăng thôi diễn tỷ lệ màu đen không kính. Chỉ cảm thấy trước mắt Thanh Minh thì trước nay chưa từng có rõ ràng. Soạt, quang ảnh lưu động, toàn bộ Thanh Minh thì đều tại trong mắt đi thôi. Hài tử, nên chúng ta hưởng thụ thắng lợi. Lão nhân mỉm cười. Vâng. Phía sau hắn, mấy người đứng dậy rời đi. A, lão nhân trên mặt nụ cười. Nguyên lai tưởng rằng hội bỏ lỡ đâu. Không ngờ ngàn năm khó gặp một lần kinh thiên cơ duyên. Thế mà để hắn đuổi kịp, mặc dù hắn đã qua cái tuổi này, thế nhưng là vẫn như cũ có thể cho đồ tôn bọn họ tranh thủ một chút phúc lợi. Nơi nào đó, hải vực, một người trước mắt nước biển lơ lửng, hình thành không trung lâu các. Xoạt nước biển chảy xuôi, không ngừng biến ảo, cuối cùng biến thành thanh minh thị bộ dáng. Quả nhiên, người kia thở dài, thanh minh thị a, đã nhiều năm như vậy, các ngươi cuối cùng hoàn thành kế hoạch này a. Chỉ là các ngươi làm sao có thể thủ được, các ngươi có thể từng biết rõ bọn hắn đã từng bởi vì thủ không được những này mà vẫn lạc. Coi như các ngươi tỉnh lại, lại có gì ý nghĩa? Thở dài một tiếng, nước biển hiện lên, một đạo uyển chuyển thân ảnh xuất hiện đạp vào lục địa. Nơi nào đó, ô ép một chút đàn ngưu hiện lên. Kia cưới tại đàn ngưu phía trên người, vẫn như cũ mang theo có chút ánh mắt đờ đẫn. Hắn không thích suy nghĩ, bởi vì mệt mỏi. Sở dĩ hắn nhận định một cách phương hướng, cơ hội đi thẳng á đi a. Chờ đi đến về sau, mới có thể bắt đầu nghĩ, đến cùng có tìm được hay không muốn người. Nhưng mà lần này, hắn rõ ràng còn chưa đi đến thanh minh thì còn không có trở về. Bỗng nhiên, hắn cứ như vậy ngẩng đầu, bò, ò, đàn ngưu ngừng. Tựa hồ cảm thấy cỗ này đặc biệt khí tức. Hắn cau mày, nhìn về phía thanh minh thị phương hướng. Ở nơi đó, hắn cảm thấy khí tức quen thuộc. Không còn là thiết đàn huyên để mang đến cho hắn cảm giác, mà là ra. Còn tại hắn trần chờ hiện lên nghi hoặc. Bất quá, rất nhanh hắn liền nghĩ minh bạch, có hay không tại, nhìn xem liền biết. Ân, hồi, về nhà. Thiết đàn ở nhà. Oanh đàn ngưu lần nữa xuất phát. Lần này tốc độ của bọn hắn xa so với trước đó phải nhanh. Thiên tinh các, đây là một cái thần kỳ địa phương. Dùng trước kia tới nói, liền là thông qua tinh thần đến thôi diễn vạn vật vận hành cường đại cơ cấu. Cầu mưa, cầu phong, không gì làm không được. Đương nhiên, về sau công tác của bọn hắn bị dự báo thời tiết bộ môn quấy nhiễu, dẫn đến uy tín đại giảm, chỉ có thể từ đây đổi nghề đoán mệnh. Bọn hắn tính toán là cơ duyên 10 vạn nguyên, bình thường tiểu cơ duyên 100 vạn nguyên, không tệ cơ duyên 1000 vạn nguyên, ưu tú cơ duyên. Cao hơn liền cần điều kiện đặc thù, tỉ như lần này cơ duyên, tuyệt thế cơ duyên, ngàn năm khó gặp, ngũ tinh trở lên. Cần một cái hỏa long cốt, đây là thiên tinh các chính thức nội dung. Còn như cái gọi là hỏa long cốt, đến cùng là loại nào biến dị sinh linh, lại hoặc là cổ đại linh thể, cũng chỉ có trời mới biết. Cái gì là hỏa long cốt, biết đến tự nhiên biết rõ, không biết tự nhiên không biết. Ta có phượng hoàng lệ được hay không? Ngươi thật có vật này? Đúng vậy, ô gà bài, ngài đã bị cấm ngôn. Nhưng mà bất quá một lát, đầu này nhiệm vụ lại hư không tiêu thất, chỉ để lại đã hoàn thành ba chữ. Thực sự có người hoàn thành vụ thảo? Trên thế giới này thật sự có hỏa long cốt không biết a? Mọi người tâm thần chấn động mãnh liệt. Có thể trở thành thiên tinh các hộ khách, bọn hắn bản thân tựu không phú thì quý. Nhưng mà đối mặt loại này siêu cao cấp bậc tuyệt thế cơ duyên, cũng chỉ có ngưỡng vọng tư cách, không biết sẽ là cơ duyên gì. Đúng vậy a, năm đó ta mua sắm một cái ưu tú cơ duyên tự quét ngang cùng khóa, cái này tuyệt thế cơ duyên. Mọi người sợ hãi thán phục. Mà giờ khắc này, một người trẻ tuổi yên lặng mở ra chính mình hậu trường, chỉ có một hàng chữ nhỏ: tuyệt thế cơ duyên đã hối đoái. Địa điểm: Thanh Minh Thị. Thời gian: trong vòng một ngày 99. 98%, một ngày sau 0.02%. Nội dung: Thanh Minh Thị. Người trẻ tuổi yên lặng xem hết. Hắn mở ra địa đồ tìm kiếm Thanh Minh Thị vị trí. Dù sao, ở thế giới bản đồ bên trên, Thanh Minh Thị thật là rất nhỏ, rất yếu, gần như không có khả năng tại bọn hắn những người tu luyện này trong mắt xuất hiện một chỗ. Nha, nguyên lai ở chỗ này. Lê Thúc, đưa ta đi một chuyến. Người trẻ tuổi bỗng nhiên mở miệng. Được. kia được xưng là Lê Thúc lão nhân mỉm cười. Soạt quang ảnh lưu truyền. Năm đó người tuổi trẻ lấy lại tinh thần thời điểm đã đến Thanh Minh Thị. Cổ mộ A người trẻ tuổi nhìn xem địa đồ, vội vàng chạy tới. Mà giờ khắc này, Thiên Tinh Các, mấy cái cách ăn mặc rất là cổ phác người đang ngồi ở trước bàn, vẻ mặt nghiêm túc. Sư Thúc, vì sao là 99? 98% một người hỏi. Hắn cảm thấy rất kỳ quái. Loại này thuật tính toán, Sư Thúc tính qua quá nhiều lần, gần như vạn vô nhất thất. Dù sao bọn hắn là chân chính người đánh cờ đúng thế. Bọn hắn khoảng chừng bên ngoài bàn cờ vô luận là ai, vô luận là người đánh cờ, vẫn là lật bàn người, đều tại bọn hắn phạm vi bên trong bọn hắn. Thôi diễn là đại cục sở dĩ. Bọn hắn chưa bao giờ có sai lầm. Từ khi bị dự báo thời tiết bức bách đổi nghề về sau, bọn hắn giấy đến ngược lại so trước kia càng nhiều. Cái này 99, 98% cũng là 10 năm đến nay lần thứ nhất bởi vì biến số. Sư Thúc từng sợi râu ria, đạm mạc nói. Biến số mấy người nghi hoặc. Lại còn có Sư Thúc không tính được tới biến số về sau các ngươi hồi hiểu. Sư Thúc thần khó lường, đây là thiên ý. Vâng, mấy người trong lòng tràn ngập kính sợ. Thiên ý. Sư Thúc không ngờ kinh có thể suy tính thiên ý. Sư Thúc ngưu phê, nhưng mà bọn hắn không biết, trong mắt bọn họ có thể thôi diễn thiên ý Sư Thúc giờ phút này cũng hoảng đến một nhóm. Bởi vì lần này thôi diễn xuất hiện một chút tình trạng. Lão đầu vui là cái gì, màn ảnh nhỏ là cái gì, màu lam tiểu dược hoàn lại là cái gì, vì sao ta thôi diễn bên trong sẽ xuất hiện thứ này, ai chẳng lẽ là ta công lực không đủ. Thiên ý nói cho ta cần thứ này bổ sung, có khả năng năm đó bọn hắn hủ bại ngành nghề, cố thủ lấy cầu mưa, cầu phong, không hỏi thế sự quy tắc. Kết quả dự báo thời tiết bắt đầu thông báo đến nay, Thiên Tinh Các bị thương nặng, gần như đóng cửa. Lúc ấy làm các chủ sư huyên càng là ưu tư thành nhanh, buồn bực sầu não mà chết, xuôi tay đi về phía tây. Chính mình kế vị về sau theo sát thời đại, không ngừng cải cách, Thiên Tinh Các mới xem như tỏa ra sự sống. Mà có lẽ lại nên cải biến. Hắn tin tưởng, muốn ở cái thế giới này sinh tồn, nhất định phải theo sát thời đại trào lưu. Thế là hắn mở ra cổ tay mang máy truyền tin, dùng vụng về một chữ thiền, tại màn sáng phía trên một chút kích màn sáng cảm ứng bàn phím đặt câu hỏi. Xin hỏi màu lam tiểu dược hoàn là cái gì? Thanh Minh Thị, vùng ngoại thành. Hạ Vũ vẫn tại bình tĩnh luyện tiến. Lão giả vẫn như cũ mỉm cười nhìn xem, thỉnh thoảng cảm nhận được khí tức quen thuộc, hội ngẩng đầu nhìn về phía cổ mộ phương hướng, lộ ra thần bí nụ cười. Ngươi hôm nay tiến pháp có chút loạn, hắn bỗng nhiên nói. Ta biết. Hạ Vũ trong lòng có chút táo bạo, rất nhiều người đến, ta có thể cảm giác được khí tức của bọn hắn. Dùng thực lực của ngươi, không tệ. Lão già tán thưởng. Hạ Vũ bây giờ bất quá tam tinh đỉnh phong, có thể cảm nhận được những này kẻ ngoại lai khí tức, đầy đủ kinh diễm, ta rốt cuộc chờ đến sao? Hạ Vũ có chút chờ mong. Không vội. Lão già nghĩ nghĩ, còn có chút thời gian, còn phải chờ. Hạ Vũ sắc mặt có chút khó coi. Đúng thế. Lão già mỉm cười. Ta tưởng rằng lần này. Hạ Vũ rất thất vọng. Một lần lại một lần, Thanh Minh Thị động tính một lần so một lần đại, nhưng lại chưa từng có một lần là hắn muốn cơ duyên. Đến cùng cơ duyên gì lần này vậy mà cũng không phải. Ai nhanh, lão giả mỉm cười, nhanh. Ánh mắt thâm thúy. Hạ Vũ liếc nhìn, lại có loại tần hắn một trận xúc động. Bình sinh hận nhất trang bức phạm. Chỉ có một trong ta đã đợi rất nhiều năm. Hạ Vũ bình tĩnh nói. Ta biết ngươi hy vọng ta đại thành, hy vọng ta đi càng xa. Sở dĩ một mực chờ đợi cái này kinh thiên đại cơ duyên. Ta chờ. Nhưng là nếu như ta biết rõ ngươi gạt ta. Hạ Vũ bĩu môi, ta sẽ lấy tiểu hoa. Lão giả sắc mặt nụ cười dần dần ngưng kết. Tiểu hoa là hắn tôn nữ, chỉ có 9 tuổi. Hạ Vũ đứa nhỏ này tựa hồ bị cái kia gọi Lục Minh làm hư. vùng ngoại thành. Người áo đen đoàn đội. Chúng ta rốt cuộc chờ đến giờ khắc này. Đúng vậy a. Từ đây, chúng ta không cần lại che mặt làm người. Chúng ta muốn đường đường chính chính sống ở dưới ánh mặt trời, tin tức truyền ra ngoài. Rất tốt. Năng lượng thẻ đều chuẩn bị kỹ càng, sau đó đem tồn kho đồ vật ném vào. Gió bắt đầu đi. Mà giờ khắc này, Thanh Minh thì dưới mặt đất, linh thể đám thợ săn hưng phấn giết vào đây. Cổ lão cửa đá tiếp nhận nó sinh ra đến nay lớn nhất khảo nghiệm. Mặc dù nó đầy đủ cứng chắc, nhưng là vẫn như cũ ngăn không được nhiệt tình của mọi người. Hải lượng năng lượng công kích. Gần một giờ, cửa đá ấm vang ngã xuống. Thật sự có cổ mộ quần thật lớn. Không biết sẽ sinh ra bao nhiêu linh thể. Một số người hưng phấn. Bỗng nhiên, một tiếng oanh minh. Vô số thiên tài địa bảo từ trên trời giáng xuống. Cái đó là An Lăng Thảo bảy đêm nhung trời ạ. Linh thể đám thợ săn điên rồi. Tiền những này tất cả đều là tiền cái này cổ mộ quần. Vậy mà thật khắp nơi trên đất là chân bảo hưu hưu, tất cả mọi người điên cuồng bắt đầu cướp đoạt. Có người thuần thục thả ra linh thể chiến đấu. Phải tất yếu tại các đại lão tới trước đó. Cướp đoạt nhiều thứ hơn. Thế là giết chóc bắt đầu. Oanh oanh một số người phóng xuất ra linh thể. Làm linh thể thợ săn. Rất nhiều người là thật có được khống chế linh thể thủ đoạn. Có được cường đại linh thể làm trợ thủ. Giờ phút này trực tiếp phóng xuất chiến đấu toàn. Diện bộc phát. Mà giờ khắc này. Trốn ở nơi nào đó Lục Minh cùng Lý Nhị Cẩu thì là hãi hùng khiếp vía. Bọn hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn thiên thượng bỗng nhiên mở ra một cái cửa hang. Rơi xuống đồ vật. Giống như là chăn nuôi chàng tại ném cho ăn động vật đồng dạng. Phi thường kinh dị. Vừa mới rõ ràng không có cái gì. Nhảy dù. Lục Minh trong mắt hơi híp. Đám này người áo đen không ít đùa ăn. Những địch nhân kia vậy mà có thể khống chế cổ mộ quần, Lý Nhị Cẩu kinh hãi. Đâu chỉ. Lục Minh chau mày, luôn cảm giác bọn hắn có một loại nào đó âm mưu. Âm mưu. Lý Nhị Cẩu như có điều suy nghĩ. Đem người dẫn tới trống sống cổ mộ quần bắt đầu chém giết. Cổ mộ 36 tòa. Soạt Lý Nhị Cẩu trong lòng một chút ký ức như ẩn như hiện. Hắn nhớ tới một cái trong truyền thuyết trận pháp. Một cái 7 sao trở lên siêu cấp đại trận khởi động lại đại trận sau đó. Cái khác cũng không biết. Bởi vì là thuộc về 7 sao trở lên trận pháp. Hắn cũng đã biết một chút mà thôi. Trong ấn tượng, loại trận pháp này trả ra đại giới phi thường khủng bố tác dụng. Tựa hồ là khôi phục thứ gì. Đại khái, đây là khởi động lại trận pháp. Lý Nhị Cẩu đem tự mình biết nói cho Lục Minh. Lục Minh nghe sườn sốt một chút. Nói như vậy, còn có Lam Bình Phong trận pháp, tắt máy trận pháp, chết máy trận pháp gì gì đó. Lý Nhị Cẩu nhìn chằm chằm Lục Minh một chút, không nói chuyện. Tốt à. Lục Minh trầm tư. Khởi động lại. Khôi phục. Hẳn là bọn gia hỏa này muốn từ cái này cổ mộ khôi phục một chút cái gì có khả năng, căn cứ hắn thông qua sơ quy toàn bộ CG kinh nghiệm. Bình thường loại tình huống này tất nhiên là tà ác bại hoại. Muốn tỉnh lại trong thâm uyên ngủ say đại ma vương ý đồ thống trị thế giới, mà lúc này đây làm nhân vật chính chính mình nhất định muốn cầm lấy chính nghĩa bổng tử phát nổ ma vương hoa cúc. À, không đúng, là cầm lấy dũng giả chi kiếm đánh bại ma vương, cứu vớt thế giới, thuận tiện phát sinh từ nhỏ đến lớn thôn trang bị diệt, cùng nhau lớn lên cây mơ bị giết, thực lực yếu ớt hào hữu bị giết, các loại kịch bản. Dạng này chính mình mới có thể đang trưởng thành trên đường nhận biết bằng hữu mới, hợp lý thông đồng công chúa. Đại khái như thế. Ngươi nói người áo đen có phải hay không có cái 16 tuổi thánh nữ gì gì đó, Lục Minh tiếp tục phát tán tư duy. A Lý Nhị Cẩu một mặt mờ mịt. Bọn hắn không phải là đang nói đại trận ca ca ai. Ngươi là thế nào liên tưởng đến thánh nữ? Oanh oanh nơi xa từng tiếng oanh minh. Những cái kia ngũ tinh, tứ tinh tại thiên tài địa bảo dù hoạt dưới, Đã trải qua rồi liều mạng, Lục Minh kỳ thật muốn đi qua vùng trộm hạch tâm tới. Nhưng là nghĩ đến người áo đen kỳ thật đang âm thầm quan sát, cũng liền không dám làm loạn. Chỉ có thể cùng Lý Nhị Cẩu lặng lẽ chuyển sang nơi khác. Cẩu vật này đi, ta có kinh nghiệm, tại một chỗ cẩu cũng không tốt. Thừa dịp bọn hắn thời điểm chiến đấu, chúng ta muốn lặng lẽ đổi chỗ. Không phải ta thổi, ta có thể cẩu đến tất cả mọi người chết. Lý Nhị Cẩu nói đến nghề chính, lòng tin dâng trào. Có mấy lời hắn kỳ thật không có nói cho Lục Minh. Tỉ như Thanh Minh thì mỗi lần linh thể bộc phát sự kiện hắn đều tại mỗi lần. Hắn đều không có tiếng tăm gì cầu đến cuối cùng. Thật, giống như không phải linh thể mỗi lần đều đột nhiên biến mất. Hắn có rất lớn tỷ lệ có thể có được. Đáng tiếc, cuối cùng những cái kia linh thể đều đã chết. Ai cũng không được đến. Nhưng là, chỉ cần là sống lấy, hắn Lý Nhị Cẩu liền có thể cẩu thắng. Thật sự cho rằng hắn Lý Nhị Cẩu bản chức công việc là nói đùa? Ngươi nhìn, nơi xa ngũ tinh linh thể tại loạn đấu. Bên này, hắn cùng Lục Minh tại bảo vệ môi trường sắc dưới, lặng yên không tiếng động di động. Không người phát giác bọn hắn lặng lẽ đổi được một cái không muốn người biết nơi hẻo lánh. Nếu quả như thật là khởi động lại đại trận, chúng ta tốt nhất đừng nhúc tay. Lý Nhị Cẩu rất khẳng định. Đây là 7 sao trở lên siêu cấp đại trận. Vẫn là truyền thuyết cấp bậc trận pháp. Muốn bố trí loại trận pháp này, phải bỏ ra đại giới rất rất nhiều. Có thể bởi vậy chết mất thất tinh. Cũng không chỉ một cách, chúng ta chỉ là bia đỡ đạn không, chúng ta ngay cả trở thành bia đỡ đạn tư cách đều không có. Sở dĩ loại thời điểm này cậu lấy là được rồi. Lý Nhị Cẩu rất nghiêm túc cho Lục Minh nói. Ngươi xác định? Lục Minh tràn ngập hoài nghi. Mặc dù lừa dối nghe xong rất có đạo lý, nhưng là hắn làm sao cảm giác, vô luận là loại tình huống nào, Lý Nhị Cẩu đồng học đều có thể tìm ra một bộ cẩu lý do đâu. Thật, Lý Nhị Cẩu thần sắc nghiêm nghị. Cẩu chuyện này hắn là rất nghiêm túc. Đi thong thả khẩu ba, Lục Minh cố mà làm nghe. Hắn cũng cảm giác rất kỳ quái tới. Một đống bỗng nhiên xuất hiện linh thể, một cái trống giống cổ mộ, một lần đột nhiên nhảy dù. Đám này người áo đen giống như là con ruồi đồng dạng, không đầu không đuôi. Bên này thoáng cái, bên kia chùy thoáng cái. Nguyên lai cũng là vì cái gọi là cái gì khởi động lại trận pháp a, khởi động lại đại trận. Danh tự này nghe tựu rất có kỹ thuật hàm lượng a. Bỗng nhiên, ông một cái ruồi gì chấn động xuất hiện. Ai? Lý Nhị Cẩu giật nảy mình. Không có việc gì. Lục Minh vỗ vỗ bao thẻ, mặt không đổi sắc, hẳn là ta thiết trí đồng hồ báo thức đi. A, Lý Nhị Cẩu ngạc nhiên. Người trong thành liền là không giống. Đồng hồ báo thức không thiết lập tại cổ tay mang máy truyền tin. Chuyên môn làm cái hội chấn động vật nhỏ đặt ở bao thẻ bên trong. Yêu thích thật đặc biệt. Mà giờ khắc này, Lục Minh bất thiện ý niệm tại bao thẻ đảo qua. Ngươi đang làm gì? Hắn nhìn về phía thỉnh thoảng đánh cái run rẩy nguyên thẻ. Không có việc gì, đừng quản ta. Nguyên thẻ thoải mái bay lên, một mực cười ngây ngô. Hắt hắt hắt, trong này âm khí bỗng nhiên nồng nặc rất nhiều, vừa vặn có thể tôi thể. Loại cảm giác này, âu hô Lục Minh, gia hỏa này thế mà biết rõ tôi thể âm khí. Ân, cũng đúng. Lúc trước đại xà cũng là như thế. Nghĩ tới đây, hắn đem nguyên thẻ theo bao thẻ bên trong lấy ra. Dù sao ở bên ngoài tiếp xúc diện tích rộng một ít, có thể tốt hơn hấp thu âm khí tôi thể. Không muốn sáng lên, lặng yên không một tiếng động hấp thu. Tận khả năng không muốn gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Lục Minh dặn dò. Minh bạch. Nguyên thẻ thoải mái căn bản không muốn để ý tới Lục Minh. Oanh oanh, lại là một trận chiến đấu. Không trung rơi xuống đồ vật tựa hồ tập trung vào nơi nào đó. Lý Nhị Cẩu nhìn một chút, giống như đại bộ phận đồ vật đều tại cách nào đó phần mộ phủ cận. Đúng lúc là 36 ngôi mộ bên trong một cách nào đó đều ở nơi đó. Loại tình huống này, cậu, Lý Nhị Cẩu nói ra lời lẽ chí lý. Đại trận bên trong đồ vật đụng phải chỉ có chết khởi động lại đại trận ta không hiểu rõ. Nhưng là ta nhớ được một cái thất tinh cấp đại trận, còn không phải truyền thuyết cấp. Trận pháp kia cần hiến tế 6 cái thất tinh, hải lượng lục tinh, ngũ tinh. Lý Nhị Cầu vẻ mặt nghiêm túc, Tây Lục Minh tâm thần chấn động mãnh liệt. Hiến tế 6 cái thất tinh cái này có cái gì gặp vượt trận pháp mà lại. Tự cái này vẫn còn so sánh không vừa mắt trước trận pháp này gặp vượt. Những cái kia học trận pháp đến cùng đều là người nào bỗng nhiên. Lục Minh nhớ tới ở Sakakama trảo ra đời sống tiểu tình cô nương. À, xem ra sau này muốn cùng tiểu tình cô nương quan hệ càng tốt hơn một chút. Tóm lại, cậu là được rồi. Lý Nhị Cầu cuối cùng tổng kết đến, được, Lục Minh trung thực. Đối mặt loại này siêu cấp bậc đồ vật, hắn cũng không dám đụng phải. Lần này cổ mộ quần xuất hiện, hắn đã kiếm lật ra 20 cái linh thể. Vẫn là ở phía trên thu thập, hẳn là cũng sẽ không ảnh hưởng đến trận pháp gì gì đó. Hắn liền muốn yên lặng các loại nơi này kết thúc, sau đó trở về nghiên cứu linh thể. Chỉ đơn giản như vậy, đại trận khởi động lại giao cho các đại lão đối phó đi. Lục Minh nắm lấy, đã Lý Nhị Cầu sư phụ có thể tính tới, vậy khẳng định rất nhiều đại lão đều có thể tính tới. Đến lúc đó, đoán chừng lại là thần tiên đánh nhau làm phàm nhân. Ân, thiếu tham dự vi diệu. Sở dĩ Lục Minh rất thẳng thắn nghe theo Lý Nhị Cầu đề nghị. Cậu là được rồi, cậu lời gì gì đó. Câu nói kia có ý tứ gì phiên dịch tới, liền là cậu đến cuối cùng, liền là thắng lợi. Oanh oanh chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Đây là ta đánh sắm, rõ ràng lão tử trước nhìn thấy oanh lại là một trận chiến đấu. Bọn hắn thậm chí không có chú ý tới. Tự thân chung quanh đã vần quanh lên nhàn nhạt lưu quang. Nhàn nhạt màu đỏ, giống như ác mộng. Tại trong cổ mộ rất là làm người ta sợ hãi. Bọn hắn triệu hoán linh thể cũng càng sáng rực, càng thêm dễ thấy, càng thêm cường đại. Giờ khắc này, không ai biết đến, vô số ánh mắt ngưng tụ, rơi vào cổ mộ quần. Oanh thanh minh thì gió nổi mây phun. Từng đạo lực lượng đáng sợ theo trong hư không hiện lên. Một chút thực lực kinh khủng cường giả cũng đem bước vào nơi đây, tranh đoạt cái gọi là cơ duyên âm thầm. Càng là không ít người nhìn chằm chằm. Nơi nào đó, một cái thần bí đoàn đội xuất hiện. Thực lực bọn hắn cường đại, lại dị thường điệu thấp. Nhớ kỹ không muốn bại lộ bất kỳ tin tức gì, không thể để cho bọn hắn biết rõ. Chúng ta người chấp pháp cũng tham dự hoạt động lần này. Ta bác bỏ Trương Uy xin, nhưng là không biết có thể tiếp tục bao lâu. Sở dĩ phải nhanh một chút, ta có thể cho các ngươi tranh thủ được. Cũng chỉ có những thứ này lần này khởi động lại kế hoạch. Đối thanh minh thì là tai nạn đối với chúng ta. Kia là phúc lợi, hiểu chưa? Minh bạch, đám người thần sắc nghiêm nghị. Bọn hắn là người chấp pháp, nhưng là lần này bọn hắn lại muốn giành tư lợi chúng ta. Như vậy được không? Một người trẻ tuổi hoảng hốt. Hắn từ tiểu học đến đồ vật, nói cho hắn biết làm là không đúng, như vậy người cũng nên vì chính mình mà sống. Không phải sao? Lại nói, một cái cường đại người chấp pháp, so 1000 cái thái gây người chấp pháp càng hữu dụng. Chúng ta cũng liền thỉnh thoảng tự tư một cái, cũng là vì tốt hơn bảo hộ bách tính. Một người nói như thế, có đúng không? Người trẻ tuổi hoảng hốt. Đương nhiên, người kia mỉm cười. Lần này thanh minh thì vì cái gì không cứu lại được? Trên bản chất, không phải liền là bởi vì chúng ta quá yếu sao? Nếu như chúng ta đủ cường đại, cố lên nha, tự tư là vì về sau. Vâng, người trẻ tuổi bị thuyết phục. Thế là những người này chờ lệnh, chờ đợi lấy một khắc này đến. Giống như bọn hắn nhớ không lầm, một khi trận pháp khởi động, thanh minh thì tự triệt để xong đời. Nơi nào đó, kia độc thuộc về thanh minh thì tinh đồ càng ngày càng sáng rực, dần dần hoàn thiện. Đã yên lặng thật lâu tinh đồ phía trên, quang huy lần nữa bắt đầu thắp sáng trong chốc lát. Đã tiêu thăng đến cuối cùng tiến độ 99%, rốt cục phải hoàn thành chúng ta. Chờ đến các người áo đen hai mắt rưng rưng. Giờ phút này, toàn thế giới từng cách địa phương, bọn hắn tổ chức tất cả mọi người, sở hữu người áo đen, toàn bộ lại tới đây. Rất nhiều người theo xuất sinh bắt đầu, chính là vì hoàn thành giờ khắc này, sứ mệnh giờ khắc này. Sở hữu người áo đen thần sắc trang nghiêm, tràn ngập thành kính. Bọn hắn rốt cuộc muốn trở về từ đây. Bọn hắn không còn là không có danh tự tổ chức từ đây. Bọn hắn không còn là không có danh tự người áo đen mà là chân chính. Bỗng nhiên, một người áo đen mang theo nghi hoặc mở miệng. Vì cái gì thanh tiến độ không nhúc nhích? Ăn đám người vô ý thức nhìn lại. Lúc này mới phát hiện, không biết khi nào, cái kia vốn nên một đường tuyệt trần hoàn thành thanh tiến độ, vậy mà kẹp lại kia nhìn như đã hoàn thành tinh độ. Tựa hồ kém như vậy ném một cái ném 99. 99% 99. 99% 99. 99%. Thanh tiến độ không ngừng lấp lóe, lại vĩnh viễn cắm ở nơi đó không nhúc nhích tí nào. Làm sao có thể? Người áo đen thủ lĩnh vô cùng ngạc nhiên. Tại sao có thể như vậy? Hắn nhìn kỹ một chút những cái kia linh thể thợ săn. Linh thể còn tại chiến đấu. Âm khí đang không ngừng dụ phát. Theo trong cổ mộ không ngừng xuất hiện. Chậm rãi cùng trận pháp cộng minh trình tự là đúng, kế hoạch là đúng, duy chỉ có. Kết quả này không đúng, vì cái gì? Người áo đen thủ lĩnh cũng rất mộng. Thế là hắn rất nghiêm túc lật ra một bản cổ lão sổ tay, tìm kiếm có thể xuất hiện sai lầm. Nhưng mà vô luận như thế nào tìm, đều không có trước mắt loại tình huống này. Cái dù gì nghiên cứu của bọn hắn đoàn đội ra nhìn một chút, lại yên lặng trở về. Không hiểu rõ. Ta ngẫm lại. Người áo đen thủ lĩnh cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Không thể dạng này làm chờ lấy, mặc dù những cái kia linh thể thợ săn còn tại chiến đấu. Nhưng là giống như một mực tiếp tục như vậy đâu, sở dĩ. Còn không bằng thừa dịp bọn hắn còn tại thời điểm. Khởi động lại đi, người áo đen thủ lĩnh thở dài. Thế là bọn hắn một lần nữa quan bế tinh đồ, lần nữa mở ra. Ông tinh đồ một lần nữa khởi động. Toàn bộ đại trận diễn thử quá trình cũng tại thời khắc này quan bế. Sau đó lần nữa tiến vào thêm lại giai đoạn. Cũng may, còn lại 35 ngôi mộ đã sớm hoàn thành soạt gần như một nháy mắt. Khởi động lại sau tiến độ tựu tiêu thăng 90%, sau đó 91%, 92%, 93%. Động, ánh mắt mọi người ngưng tụ, nhưng không có thư giãn. 97%, 98%, 99%. Ánh mắt mọi người trừng lớn. Soạt con số lấp lóe. 99. 9% 99. 99% 99. 99% 99. 99%. Trung quanh lần nữa lâm vào yên lặng. Lại kẹp lại, làm sao có thể? Người áo đen thủ lĩnh tức giận. Hết thảy tất cả đều hoàn mỹ vô khuyết. Vì cái gì hội kẹp tại cái này cái gọi là 99. 99% đâu? Lại có người quấy nhiễu, thanh âm hắn khàn khàn. Không có. Tiên hành giả như nói thật nói. Lần này hắn thật không có cảm giác được địch nhân. Người áo đen thủ lĩnh trầm mặc. Bỗng nhiên hắn yên lặng tháo xuống mặt nạ của mình, lộ ra chân dung. Lão đại. Những người còn lại run sợ. Phải biết, quy tắc của bọn hắn thế nhưng là không cho phép. Ta biết. Chúng ta không xứng có được danh tự cùng sinh hoạt. Người áo đen thủ lĩnh nhìn về phía viễn phương. Thế nhưng là, đã không quan trọng không phải sao? Lần này kế hoạch chính là chúng ta một lần cuối cùng. A, giống như thất bại. Chúng ta đem không có gì cả. Người áo đen thủ lĩnh nói rất chân thành. Ta sẽ đi cổ mộ quần nhìn xem. Nếu như ta chưa có trở về, các ngươi chấp hành sau cùng kế hoạch. Do tất cả mọi người toàn thân run rẩy. Trước khi đi, ta cũng chỉ là hy vọng. Nếu như ta chết rồi mà kế hoạch hoàn thành, hy vọng các ngươi có thể nhớ ký tên của ta. Soạt hắn đứng dậy rời đi, bước vào cổ mộ. Trong mơ hồ, tựa hồ có thể nghe được thanh âm của hắn. Nhớ kỹ, ta gọi Châu Thắng Long. Bê sơ đại chương 5,5 nghìn chữ. Châu này không phải ngưu, nguyên bản Hán Việt là Châu.